Vạn cổ đệ nhất thần chương 1953 tới chương 1979. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc trước tiến vào thiên cung, Vu Tử Thiên Thân là đệ tử thiên cung, hẳn là đã nhận lấy ấn ký của Vô Tâm Trùng. Trung gian biến hóa ra sao ta không rõ, dù sao tinh không thú hồn duy nhất của tinh không hung thú này rất có thể vẫn chưa diệt vong hoàn toàn mà đã chuyển dời đến trên thân Vu Tử Thiên. Loại tinh không thú hồn này, nói trắng ra, cùng Hoàng Tuyền Ngư bị luyện hóa thành khí hồn, đều là một loại vật chất. Không hẳn, mệnh hồn của hắn còn nguyên vẹn, chỉ là có vật gì đó bên trong. Nếu rút ra, có lẽ còn có thể sống sót, còn về thân thể của hắn. Dạ Lăng Phong vừa nói, Lý Thiên Mệnh vừa quan sát Vu Tử Thiên, chỉ thấy thân thể hắn đã hoàn toàn bị Vô Tâm Trùng khống chế. Những phấn trùng ẩn núp trên người hắn trước kia, hiện tại đã phát triển hoàn toàn, thao túng thân thể hắn. Coi như mệnh hồn sống sót, thân thể cũng khó bảo toàn. Điều này khiến cổ họng Lý Thiên Mệnh khô khốc. Hắn và Vu Tử Thiên vẫn rất hợp ý, sự việc đột ngột này khiến Lý Thiên Mệnh đau xót cho hắn, đây cũng là một món nợ máu. Phiền toái hơn là, sinh tử của Lý Khinh Ngữ hiện tại hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay đối phương. Sau đó, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chờ đợi Vô Tâm Trùng lên tiếng trước. Lúc này nó bắt cóc Lý Khinh Ngữ, chắc chắn phải dở đại chiêu. Vô Tâm Trùng thuộc về Thiên Lang Tinh. Lý Thiên Mệnh vừa giết thần U Đế Tôn, nó thừa cơ hội này xuất hiện phản kích, có thể nói trực tiếp đâm trúng tử huyệt của Lý Thiên Mệnh. Cục diện có thể nói trong nháy mắt đảo ngược. Băng lãnh âm hàn bao phủ trên đỉnh đầu bọn hắn. Lý Thiên Mệnh không thể mạo hiểm tính mạng Lý Khinh Ngữ, cho nên đây không nghi ngờ gì là một trong những thời khắc gian nan nhất. Vô Tâm Trùng vẫn còn cười lớn. Khiến Lý Thiên Mệnh khó chịu như vậy, nó quả thực có khoái cảm trả thù. Lý Thiên Mệnh, ta muốn ngươi chết. Dùng mạng của ngươi đổi lấy mạng muội muội ngươi. Vô Tâm Trùng kêu gào dữ tợn. Một mạng đổi một mạng, rất có lời, không phải sao? Nó cười rộ lên dữ tợn. Đừng đề cập loại yêu cầu đó, thực tế một chút đi. Nếu ta không còn, toàn bộ mặt trời đều sẽ bị Thiên Lang Tinh tru diệt, đến lúc đó chết càng nhiều người. Ngươi thật muốn vậy, ta chỉ có thể hy sinh muội muội, nhưng ta thề, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết rất thảm. Không đúng, ta sẽ biến ngươi thành khí hồn, để ngươi muốn chết cũng khó. Ta muốn tra tấn ngươi, để ngươi vĩnh thế hối hận quyết định hôm nay. Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn, trực tiếp dùng ngữ khí cứng rắn nhất cự tuyệt. Hai chữ khí hồn này dường như thật sự dọa nó sợ, chỉ thấy nó trợn trắng mắt, nói, ồ, xem ra ngươi vẫn rất tuyệt tình a, thật muốn thử một chút. Nói xong, nó thật sự áp súc thôn giới thần đỉnh. Đáng thương nha đầu Lý Khinh Ngữ này, nàng quả thực đang cố gắng chịu đựng, một tiếng cũng không phát ra. Nhưng, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể thấy, từng tia máu tươi, từ trên cổ nàng chảy xuống. Điều này khiến hắn và Dạ Lăng Phong, trong lòng đều là lửa giận ngút trời. Vô Tâm Trùng quả thực dùng tính mạng chi quỷ dị, không thể đoán trước, khiến bọn hắn hiện tại chịu thiệt lớn. Đinh. Lý Thiên Mệnh rút thần tội kiếm, mũi kiếm băng lãnh chỉ thẳng vào Vô Tâm Trùng. Quyển băng nguyệt thần đao muốn đưa cho Lý Khinh Ngữ, cắm bên cạnh, rất có thể không đưa ra được. Muốn chết thì cứ tiếp tục. Lý Thiên Mệnh tại chỗ rống lên một tiếng, dưới chân vừa động, như mũi tên lao thẳng về phía Vô Tâm Trùng. Nhìn dáng vẻ này của hắn, dường như định từ bỏ Lý Khinh Ngữ. Khinh Ngữ, ta sẽ giết sạch U Minh quân đoàn, báo thù cho ngươi. Khi Lý Thiên Mệnh rống lên câu nói tê tâm liệt phế này, Vô Tâm Trùng tại chỗ đổi giọng, vội vàng nói, dừng lại. Ta đổi điều kiện. Nó vẫn vậy, xem ra không quá thông minh. Lý Thiên Mệnh tức thời thu tay lại. Đây là một ván cược tâm lý, hắn tạm thời ổn định cục diện, kỳ thật trong lòng đã sớm hãi hùng khiếp vía. Máu trên cổ muội muội chảy xuống, là do đầu lâu bị đè ép vỡ tan chảy xuống. Trong tình huống này, nàng vẫn không rên một tiếng, cố gắng chống đỡ, chỉ sợ Lý Thiên Mệnh nghe thấy tan nát cõi lòng, lấy mạng đổi mạng. Loại sự tình này hắn từng làm qua. Trước khi Lý Khinh Ngữ giết Vũ Văn Thánh Thành, cũng là Lý Thiên Mệnh đi lấy mạng đổi mạng, cùng Vũ Văn Thần Đô chém giết, mới đổi lấy cơ hội sống cho huynh muội bọn họ. Nàng không muốn có lần thứ hai. Bây giờ có chuyển cơ mới, Vô Tâm Trùng từ bỏ ý định để Lý Thiên Mệnh tự vận. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào nó. Chỉ thấy Vô Tâm Trùng biểu môi, nói, điều kiện của ta là, thả ta về Thiên Lang Hàng Tinh. Sau khi đến Thiên Lang Tinh, Viêm Hoàng Thủ Hộ kết giới liền mở ra, một mình nó không thể nào trở về Thiên Lang Hàng Tinh. Nếu không dựa vào thủ đoạn đặc thù, lấy thực lực Vu Tử Thiên làm căn bản, nó thậm chí không bắt được Lý Khinh Ngữ. Thả bằng cách nào? Ngươi trực tiếp mang ta đến tinh thần thủ hộ kết giới Thiên Lang Hàng Tinh, ta tiến vào bên trong, tự nhiên thả người. Vô Tâm Trùng nói. Điều kiện này, nghe qua dễ chấp nhận hơn nhiều. Nhưng Lý Thiên Mệnh không thể đoán chắc, nó có còn dự định khác hay không. Đây là tinh không hung thú, IQ không cao lắm, thẳng thắn mà nói, có lẽ nó thật chỉ muốn trở về. Kỳ thật lần này, Lý Thiên Mệnh không có cách nào cự tuyệt, bởi vì điều kiện này, hắn quả thật có thể chấp nhận. Nếu cái này cũng không đáp ứng, vậy thì không cho Vô Tâm Trùng bất kỳ đường lui nào. Chỉ có thể đi từng bước, tính từng bước. Lý Thiên Mệnh cắn răng nhìn nó, gật đầu đáp ứng, nói, được, ta đưa ngươi trở về. Hắn vỗ nhẹ Dạ Lăng Phong, muốn hắn hóa giải bớt sự nóng nảy. Con tin nằm trong tay đối phương, đây vốn là thời điểm phiền toái nhất. Sự kiện này khiến Lý Thiên Mệnh vốn định đại khai sát giới phải dừng tốc độ giết chóc, coi như là bỏ lỡ cơ hội đánh ra ưu thế. Hắn cố gắng để mình bình tĩnh tỉnh táo, sau đó khống chế Cửu Long Đế Tán, trực tiếp lao ra mây hồng. Ầm ầm. Sau khi đi ra, hắn phát hiện vị thần U Đế Tôn chết, rất nhiều Thiên Lang Quỷ Thần lựa chọn tạm thời rút lui, từng đợt rời khỏi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Trước mắt, số U Minh quân đoàn trở lại trong tinh không đã có hơn 100 triệu. Vừa nhìn thấy Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh, bọn chúng như chim sợ cành công, tại chỗ tản ra, bốn phía đào vong, nhưng nói thật, bọn chúng cũng không rời xa, chạy trốn đến một khoảng cách nhất định, liền xoay người nhìn chằm chằm vào Cửu Long Đế Tán. Lần này Cửu Long Đế Tán không tiến công, mà bay về phía Thiên Lang hành tinh mặt ngoài đang có hàng triệu mảnh liệt. Vô ích thôi, chúng ta, nhất định rất nhanh, sẽ khiến các ngươi chết hết, ha ha. Vô Tâm Trùng với vẻ mặt vặn vẹo, vô cùng đắc ý nói. Nó có thể ký sinh vào tử thể, liền hồn đều có thể ký sinh, mà Dạ Lăng Phong còn không nhìn ra manh mối, quả thực không hổ là tinh không hung thú. Chờ ngươi trở lại Thiên Lang hành tinh, còn có thể một lần nữa trưởng thành, mạnh lên, đúng không? Lý Thiên Mệnh nhàn nhạt hỏi. Đó là... Ngươi đừng nói lời khách sáo, ta không ngốc. Vô Tâm Trùng cười lạnh nói. Với tốc độ của Cửu Long Đế Tán, nó rất nhanh đã bay đến mặt ngoài Thiên Lang hành tinh. Phía dưới thế giới là hàng triều cuồn cuộn. Liền Cửu Long Đế Tán dường như cũng bị đóng băng. Vô tận hàng khí xông tới, khiến người ta đau nhức xương cốt. U Minh thủ hộ kết giới Thiên Lang hành tinh, nằm ngay trong hàng triều này, tương tự như mây hồng. Bất quá! Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, hắn phát hiện có lẽ vì nguyên nhân hai vị đế tôn chiến tử, U Minh thủ hộ kết giới này tuy mở ra, nhưng dường như không quá ổn định, hàng triều va chạm vào nhau, quy lực nghịch loạn, xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn tự thân. Nếu Lý Thiên Mệnh và Thái Dương đế tôn chết, chắc chắn cũng sẽ xuất hiện tình huống này. Trong thời gian ngắn, nếu không ai chưởng khống lại hạch tâm, quy lực kết giới chắc chắn sẽ giảm xuống. Bất quá, phát hiện này tạm thời vô dụng. Đến nơi rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Xuống chút nữa, để cửa đế tán xâm nhập vào hàng triều, bằng không, làm sao ta biết ngươi thả người, ngươi có thể hay không giết ta. Ta hiện tại rất yếu. Vô Tâm Trùng kêu gào. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Hắn đang nghĩ, Vô Tâm Trùng có thể muốn mang Lý Khinh Ngữ vào Thiên Lang hành tinh hay không? Khinh Ngữ đối với nó mà nói, tác dụng duy nhất là uy hiếp ta, nhưng lại không thể khiến ta đổi mạng, mang vào cũng không có tác dụng lớn. Không phải Lý Thiên Mệnh khinh thị Vô Tâm Trùng, mà là con côn trùng này, vốn là tinh không hung thú, ý nghĩ của nó cơ bản sẽ không quanh co quá nhiều. Cho nên, trong tình huống con tinh bị đối phương khống chế, hắn không có quá nhiều lựa chọn. Bất quá, hắn vẫn không hoàn toàn làm theo lời đối phương. Cửa lớn đế tán chỉ dừng lại ở biên giới hàng triều. Cùng lúc đó, hắn để Dạ Lăng Phong đi ra phía trước, đứng ngay gần Lý Khinh Ngữ, đưa Vô Tâm Trùng ra ngoài. Ầm ầm ầm. Phía dưới hàng triều ngập trời. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh thúc giục để phòng ngừa bẫy rập, Sóc Nguyệt trở về Lý Khinh Ngữ cộng sinh không gian. Lối vào đế tán, Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, bao gồm cả Vi Sinh Mặc Nhiễm, đều chăm chú nhìn Vô Tâm Trùng. Nhất là Lý Thiên Mệnh, trong ánh mắt, Bát Giai Thần Tai kiếm khí mãnh liệt, từng đạo kiếm nhãn quang mang, tùy thời đều có thể bạo phát. Đây là thời khắc khẩn trương nhất. Lúc này, hàng triều cùng băng vụ từ U Minh thủ hộ kết giới đã tràn qua cửa vào đế tán, hướng vị trí của bọn hắn dâng trào. Ông ông ông. Đế tán lâm vào hoàn cảnh băng hàng tột độ, trên thân mỗi người đều xuất hiện sương lạnh, ngay cả vách trong đế tán cũng bắt đầu ngưng kết hàng băng. Lưu người lại, ta cho ngươi đi. Lý Thiên Mệnh trầm giọng quát. Phía sau Cửu Long đế tán, có ít nhất hơn ức U Minh quân đoàn đang trở về Thiên Lang hành tinh, bọn chúng nhìn chằm chằm Cửu Long đế tán, tuy có vẻ kính sợ, nhưng trong mắt càng nhiều là băng hàng, khát máu. Nói cách khác, Vô Tâm Trùng càng trì hoãn thời gian, càng bất lợi cho Lý Thiên Mệnh. Đừng nóng vội, từ từ thôi. Trên khuôn mặt mỹ nhân vặn vẹo của Vô Tâm Trùng nở một nụ cười cổ quái. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được cảm giác nguy cơ nồng đậm. Đã đến nơi này rồi, nó lại không vội vã trở về Thiên Lang hành tinh, mà cứ nhăn nhăn nhó nhó, nó đang chờ đợi điều gì? Thật ra, sự quỷ dị và IQ mà nó thể hiện hiện tại hoàn toàn khác biệt so với bộ dạng thiểu năng trí tuệ của nó trong Thiên Cung thần giới, cảm giác như thể có người đang chỉ dẫn nó. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên kinh hãi. Hắn dự cảm được nguy hiểm. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, phản ứng đầu tiên của hắn là đóng Cửu Long Đế Tán lại. Ầm ầm. Cánh cửa lớn bằng ngân sắc đầu rồng rung động ầm ầm, nhanh chóng thu lại. Đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Phanh phanh phanh phanh. Không biết từ đâu tới cự lực, đột nhiên va vào Cửu Long Đế Tán. Nếu như U Minh Thủ Hộ Kết Giới là một đại dương băng giá lạnh lão, thì Cửu Long Đế Tán hiện tại là một chiếc thuyền trên biển cả. Loại va chạm đến từ bên dưới biển cả này có thể so sánh với lực lượng mạnh mẽ của một chiếc tinh hải thần hạm, trong khoảnh khắc này, đánh Cửu Long Đế Tán lật nghiêng. Ầm ầm. Bên trong Đế Tán nhất thời long trời lở đất. Lý Thiên Mệnh chưởng khống Cửu Long Đế Tán chủ yếu bằng thuyền đà kết giới. Phương thức này tương đối nguyên thủy, hắn phải thao túng bánh lái kết giới. Mà giờ phút này khẩn cấp, toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào Vô Tâm Trùng, nên việc thao túng Đế Tán tự nhiên lỏng lẻo hơn. Điều này dẫn đến việc Cửu Long Đế Tán bị lật thuyền tại chỗ sau một va chạm mạnh. Sau khi lật thuyền, hơn phân nửa toàn bộ Đế Tán chìm vào U Minh Thủ Hộ Kết Giới. Đúng vào lúc này. Phanh phanh phanh. Lý Thiên Mệnh thấy rõ, trong hàng triều và băng vụ, đột nhiên xuất hiện vô số dây thừng màu đen, chúng có kích thước từ nhỏ đến lớn, nhỏ nhất cỡ bắp đùi, lớn nhất đường kính ít nhất 10 mét trở lên. Mấu chốt là, dây thừng màu đen này không chỉ nhiều mà còn rất dài, kéo dài đến cực hạn, căn bản không biết từ hướng nào lao tới, chúng mượn hàng triều băng vụ che chắn tầm nhìn. Vừa rồi cũng chính là những dây thừng màu đen này đã đánh Cửu Long Đế Tán xoay chuyển. Trong nháy mắt tiếp theo, 10 triệu dây thừng màu đen bắn ra, trước tiên trói gô Cửu Long Đế Tán, cuốn lấy dày đặc. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh vừa nắm bánh lái kết giới, còn chưa kịp phát lực, toàn bộ Cửu Long Đế Tán đã bị kéo thẳng vào biển sâu bởi một lực lượng khủng bố đến từ bên trong Thiên Lang hành tinh. Ông. Đây là đại dương hải cốt băng hàng, vô cùng vô tận, sâu không lường được. Bên dưới đại dương này là đại bản doanh của Thiên Lang hành tinh. Nhìn từ bên ngoài, cảnh tượng này vô cùng hùng vĩ. Cửu Long Đế Tán to lớn như vậy tựa như bị miệng rộng của Thiên Lang hành tinh nuốt vào. Khi Cửu Long Đế Tán bị chìm xuống hoàn toàn, nó tạo ra những con sóng cao đến ngàn mét, cuồn cuộn trên bề mặt Thiên Lang hành tinh. Ầm ầm. Tiếng thủy triều đinh tai nhức óc vang vọng không ngừng. Ầm ầm. Chìm sâu vào biển băng giá, cánh cửa Cửu Long Đế Tán vẫn chưa đóng, khiến hàng triều vô tận tràn vào bên trong, nhanh chóng đóng băng Cửu Long Đế Tán thành một hang băng. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây là một biến cố kinh thiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã bị Vô Tâm Trùng đùa bỡn. Đối phương nắm giữ sinh mạng của Lý Khinh Ngữ, mục đích căn bản của nó không chỉ là trở về Thiên Lang hành tinh. Vấn đề là, nếu người khống chế sinh mạng của Lý Khinh Ngữ là thần U Đế Tôn, thì việc nàng quỷ kế đa đoan là điều bình thường. Nhưng Vô Tâm Trùng này, sao lại trở nên giảo hoạt như vậy? Đương nhiên, chỉ cần Lý Khinh Ngữ ở trong tay nó, quyền chủ động vĩnh viễn thuộc về nó. Nó chỉ cần uy hiếp, Lý Thiên Mệnh không có cách nào tránh khỏi trúng bẫy. Giờ khắc này, Cửu Long Đế Tán bị một lực lượng không tên kéo vào U Minh Thủ Hộ Kết Giới, đồng nghĩa với việc Lý Thiên Mệnh gặp đại nạn. Đây rốt cuộc là thứ gì? Nhìn từ lực lượng truyền đến từ dây thừng màu đen, đây tuyệt đối không phải phàm vật, lực lượng của nó còn lớn hơn cả sự kết hợp giữa thần U Đế Tôn và thần U Quỷ Vũ. Đây là một tin dữ. Còn có một tin dữ nữa, đó là khi Cửu Long Đế Tán bị xoay chuyển, Vô Tâm Trùng đã kéo Lý Khinh Ngữ bỏ chạy. Nó căn bản không có ý định thả con tin. Sự chú ý của Lý Thiên Mệnh dồn hết vào Vô Tâm Trùng, thực sự không lường trước được rằng dưới đáy biển U Minh này lại ẩn chứa một con quái vật. Một bộ phận ngân trần bám vào trên người Lý Khinh Ngữ. Nó khẩn cấp báo cho Lý Thiên Mệnh rằng hiện tại có một sợi dây thừng màu đen đang cuốn lấy Vô Tâm Trùng và Lý Khinh Ngữ, cả hai bị nắm chặt cùng nhau và quăng xuống. Ước chừng chẳng bao lâu nữa sẽ xuyên qua U Minh Thủ Hộ Kết Giới và đến Thiên Lang hành tinh. May mắn thay, Dạ Lăng Phong không cần chưởng khống Cửu Long Đế Tán. Hắn cùng hồn ma đuổi theo, hiện tại vẫn theo sát sau lưng Lý Khinh Ngữ. Có ngân trần nhắc nhở phương hướng, hắn vẫn chưa mất dấu. Bất quá, tình cảnh của Dạ Lăng Phong cũng rất phức tạp. Hắn đã bị U Minh Thủ Hộ Kết Giới phát hiện. Là hai sinh vật duy nhất trong kết giới, ngoài Cửu Long Đế Tán, Dạ Lăng Phong và hồn ma trực tiếp bị hàng triệu kinh khủng của U Minh Thủ Hộ Kết Giới trùng kích. Cơn bão băng giá hung mạnh nhất đang va vào người bọn họ. Ầm ầm ầm. Hai mắt Dạ Lăng Phong đỏ ngầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vực sâu băng lạnh phía dưới. Bóng hình xinh đẹp đang trôi dạt trong hàng triều kia là phần quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Hắn phát ra một tiếng nộ hống thê lương, đón bão băng giá truy đuổi xuống. Đương đương đương. Trong bão tuyết, vô số băng nhận đánh tới. Tất cả đều sắc bén như kiếm, đủ để xé rách mọi thứ. Hồn ma trống giận, dùng thân thể mình giúp Dạ Lăng Phong ngăn cản những băng nhận của U Minh Thủ Hộ Kết Giới này. những băng nhận xé rách da thịt nó, khiến người hầu trung thành này nhanh chóng máu me đầm đìa. Thế nhưng, điều này không khiến hồn ma trốn tránh hay lùi bước. Nó càng thêm phẫn nộ gầm thét, vung sáu cánh tay, gào rú, vì Dạ Lăng Phong kháng trụ bảo băng nhận, vì hắn hộ giá hộ tống. Trong hàng triều, Dạ Lăng Phong chỉ nhìn thấy cánh tay kia. Nàng bị kéo về phía sâu thẳm của bão tuyết. Nhưng nàng biết Dạ Lăng Phong đang cứu nàng, đang truy đuổi nàng. Cho nên, nàng vươn dài cánh tay, liều mạng muốn nắm lấy hắn, coi như chỉ có thể nắm chặt hàng triều, cống đến ngón tay đỏ bừng, nàng vẫn liều mạng nắm lấy, tự như người chết đuối, đã không thể thở nổi, ngực phổi toàn là nước, nhưng nàng vẫn đang tuyệt vọng giãy giụa. Tiểu Phong, cứu ta! Đây là ngân trần trên người Dạ Lăng Phong thuật lại thanh âm của nàng. Thanh âm ngân trần băng lãnh và máy móc. Trong cơn bão hàng triều này, Dạ Lăng Phong vốn không thể nghe được thanh âm chân thực của nàng. Thế nhưng, hắn nghe được. Bởi vì xúc tu linh hồn của hắn vô cùng to lớn. Hắn nghe được tiếng kêu tê tâm liệt phế đó, còn có sự tin tưởng của nàng đối với mình. Khinh ngữ. Dạ Lăng Phong dường như chưa từng rơi lệ, thế nhưng giờ khắc này, máu và nước mắt nhỏ xuống từ hai mắt của thiếu niên. Hắn như hóa thân thành dã thú, phát ra tiếng rống dữ tợn. Ma khí ngập trời phóng thích từ trên người hắn, nguyên thủy chi môn điên cuồng chuyển động. Tốc độ vòng xoáy màu đen từ từ đạt đến cực hạn lịch sử mà hắn chưa từng đạt tới. Tốc độ này quá nhanh, tạo thành vòng xoáy hắc ám khổng lồ trong cơ thể, vòng xoáy cuốn lên giúp hắn có tốc độ nhanh hơn, nghiền nát vô tận bảo băng nhận. Xé toạc. Trong thiên địa, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của chính mình, còn có tiếng kêu hoảng sợ của nàng. Còn có cánh tay đang biến mất trong mây mù, không ngừng giãy giụa. Đối với Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, đây đều là tuyệt cảnh trí mạng. Hắn cũng muốn đuổi theo Lý Khinh Ngữ, nhưng hắn và Cửu Long Đế Tán bị ngăn cản. Đây là tơ nhận của Vô Tâm Trùng. Khi bầu trời đầy dây thừng màu đen quấn lấy Cửu Long Đế Tán 10 lớp trở lên, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng nhận ra. Ầm ầm. Phía trước sâu trong mây mù, một đầu siêu cấp tinh không cự thú lớn đến vô biên vô tận, trong băng vụ lượn lờ, phô bày một góc của tảng băng trôi đen nhánh. Hình dáng này thực sự quá lớn, còn lớn hơn cả Cửu Long Đế Tán một chút. Chỉ nhìn từ hình dáng, nó lớn hơn con Vô Tâm Trùng trong Thiên Cung Thần Giới ít nhất gấp 10 lần, thậm chí 20 lần. Trong bóng tối của hàng triều băng vụ, cự thú quỷ dị di động, tự như thợ săn đỉnh cấp trong bóng tối. U Minh thủ hộ kết giới là sào huyệt và chiến trường của nó. Phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi đều là tơ nhận màu đen của nó, nơi này chính là bàn ti động của nó. Lại một con Vô Tâm Trùng. Chính xác hơn, con này mới là thực dân trùng được Thiên Đạo Huyền tộc bồi dưỡng và giao cho Thiên Lang Tinh sử dụng. Chính nó đã liên lạc với Vô Tâm Trùng trong Thiên Cung Thần Giới, mới có thể thông qua mối liên hệ giữa hai bên, để Thiên Lang Tinh tìm thấy mặt trời và xâm lấn lần nữa. Nó là một ẩn số đối với Lý Thiên Mệnh. Bởi vì, thứ nhất, Lý Thiên Mệnh cho rằng nó có thể ở Thiên Lang Diễm Tinh, dù sao nơi đó mới là tinh thần mạnh nhất của Thiên Lang Tinh. Thứ hai, Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng cùng là Vô Tâm Trùng, nó lại lớn và mạnh hơn con ở Thiên Cung Thần Giới nhiều đến vậy. Đây cũng thuộc về giới hạn nhận biết, có phòng bị cũng không có cách nào. Thiên Lang Tinh vừa đến đã tấn công, căn bản không có thời gian cho Lý Thiên Mệnh thu thập tình báo của chúng. Nói cách khác, hai con Vô Tâm Trùng này, sau khi Lý Thiên Mệnh chém giết thần U Đế Tôn, đã cưỡng ép thay đổi cục diện cho Thiên Lang Hàng Tinh. Giờ phút này, đại Vô Tâm Trùng này đang khóa chặt Cửu Long Đế Tán trong chiến trường thuộc về nó, U Minh thủ hộ kết giới. Tiểu Vô Tâm Trùng thì kéo Lý Khinh Ngữ trốn về nơi ở của chúng. Tuy không biết mục đích của Tiểu Vô Tâm Trùng khi mang theo con tin Lý Khinh Ngữ, nhưng đại Vô Tâm Trùng chắc chắn sẽ giết Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, phiền phức của Lý Thiên Mệnh không chỉ là đại Vô Tâm Trùng này đúng vào lúc này, một loại âm ba quỷ dị khiến người đau đầu, theo trên thân đại Vô Tâm Trùng trong U Minh thủ hộ kết giới phóng thích ra. Đây là một loại thanh âm siêu cấp bén nhọn, tựa như tiếng còi thiên lang hàng tinh. Tiếng kêu chói tai này xông ra tinh không, chấn động hướng viêm thủ hộ kết giới, vậy mà có thể lọt vào tai vô số thiên lang quỷ thần trong tiếng gào rít giận dữ của mây hồng. Vô thần lệnh cho chúng ta mau trở về. Toàn quân rút lui. Toàn quân rút lui. Vô thần có lệnh, toàn thể trở về. Vô thần, chính là cách bọn chúng, thiên lang song tinh, tôn xưng cái đại Vô Tâm Trùng này. Điều này mang ý nghĩa, Vô Tâm Trùng đến từ Thiên Đạo Huyền tộc ban cho, có địa vị tại thiên lang song tinh, khả năng so với rất nhiều đế tôn đều cao hơn. Nó mới là người thống trị thiên lang hàng tinh. Theo tiếng kêu gọi của nó, thiên lang quỷ thần trong viêm hoàng thủ hộ kết giới nhanh chóng thoát ly, trở về. Cho dù bọn chúng đã có mấy chục triệu đại quân chết, cuối cùng có thể thoát ly, trở về U Minh quân đoàn, trên đại thể vẫn tính hoàn chỉnh. Mục đích trở về của bọn chúng là gì? Trước hết giết Lý Thiên Mệnh. Hơn trăm triệu quỷ thần lúc trước đi theo Cửu Long Đế Tán, lúc này đã theo tới U Minh thủ hộ kết giới. Biển băng sương hàng triều này là địa bàn của bọn chúng. Rầm rầm rầm. Hơn 100 triệu đại quân tập kết, hướng về Cửu Long Đế Tán vây quanh mà đi. Thời khắc này, việc Lý Thiên Mệnh không thể giúp Dạ Lăng Phong là bởi vì hắn đã nhận lấy lửa giận đến từ toàn bộ Thiên Lang hành tinh. Đây chính là đại giới của việc chém giết thần U Đế Tôn. Phốc phốc phốc. Trong U Minh Băng Dương, vô số tơ nhận màu đen mãnh liệt vung lên, lên trời xuống đất, phong tỏa hết thảy. Bốn phía Cửu Long Đế Tán tất cả đều là tơ nhận lít nha lít nhít, ngay cả chuyển thân cũng khó khăn. Ầm ầm. Dưới băng dương, tri chu màu đen to lớn bò sát trên lưới nhện, lúc ẩn lúc hiện. Trong nháy mắt đó, Lý Thiên Mệnh rốt cục thấy được cự thú còn lớn hơn cả Cửu Long Đế Tán này. Toàn thân nó màu đen, tổng thể cơ bản giống tiểu vô tâm trùng, cũng là một cái lang chu, hung ác, khát máu, nắm giữ ngàn chân màu đen sắc bén, bụng tất cả đều là lít nha lít nhít khí nhã tơ. Mà trên lưng nó, có một trương mặt to lớn nhất trong lịch sử. Đây là một khuôn mặt nam nhân, tuấn mỹ yêu dị, biểu lộ lạnh lùng, dùng ánh mắt đùa cợt nhìn con mồi trong mạng nhện của nó. Điều này chứng minh vô tâm trùng được tôn xưng là vô thần này là giống đực. Mà tiểu vô tâm trùng bị Lý Thiên Mệnh diệt đi thân thể, tự nhiên là giống cái. Dạ Lăng Phong vẫn còn bỏ mạng truy đuổi, lập tức liền muốn giết tiếng Thiên Lang hành tinh, Lý Thiên Mệnh lại bị dây dưa kéo lại, kéo nhập U Minh Băng Dương Thâm Uyên, kéo tới sau cùng có thể sẽ có 5-6 ức U Minh quân đoàn vây quanh, chỉ vì diệt hắn cùng Cửu Long Đế Tán. Có lẽ bọn chúng đều biết rõ, giải quyết Cửu Long Đế Tán, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới còn lại không ngăn được bọn chúng. Đừng nhìn Lý Thiên Mệnh chỉ có một mình, sự thật chứng minh, hắn thêm Cửu Long Đế Tán, có thể so với Thiên Quân Vạn Mã. Dù Cửu Long Đế Tán có biến thái đến đâu, loại cục diện này cũng là tử cục. Cho nên, Lý Thiên Mệnh so với ai khác đều gấp. Nó còn bắt cóc khinh ngữ, nói rõ khinh ngữ còn hữu dụng, tạm thời sẽ không bị giết. Đã như vậy, ta còn sợ các ngươi. Toàn mẹ nó chết đi cho ta. Lý Thiên Mệnh giận đến lồng ngực cơ hồ nổ tung. Hắn toàn thân bốc hỏa, hai tay nắm chặt bánh lái kết giới, khống chế Cửu Long Đế Tán. Lên. Ông. Ông. Ông. Đế Long cung chấn động, lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ điên cuồng nổ tung, hướng về chín cái đầu rồng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Thời khắc này, Cửu Long Đế Tán bị tơ nhận dây dưa, bị hơn 10 triệu quỷ thần dùng thần thông oanh tạc, rất nhiều vảy rồng liên tục nứt toát. Những Thiên Lang quỷ thần kia dưới sự triệu hoán của vô thần thì cùng không muốn sống đánh tới, như kiến đem Cửu Long Đế Tán bò đầy. Chê. Cửu Long luyện thần. Ầm ầm. 10 hơi sau, cửu sắc năng lượng cầu trực tiếp nổ tung trên thân Đế Tán. Cuồng bạo lửa giận hàng tinh nguyên hướng về bốn phía bao phủ, một vòng xoáy cửu sắc đương nhiên khuếch tán ra, hỏa diễm vô cùng nổ ra một khu vực thiêu đốt trong U Minh thủ hộ kết giới. Trong khu vực thiêu đốt này, mấy triệu Thiên Lang quỷ thần hóa thành tro tàn, tơ nhện màu đen lít nha lít nhít tại chỗ đốt cháy. Cả trương mạng nhận kín không kẻ hở để Cửu Long Đế Tán nổ tung một cái động lớn. Uy lực như thế vẫn chứng minh, dù Cửu Long Đế Tán bị đẩy vào U Minh Băng Dương, nó cũng không phải dễ đối phó. Uy lực như vậy khiến càng ngày càng nhiều Thiên Lang quỷ thần chung quanh cảm nhận được sợ hãi tử vong. Trong khoảnh khắc đó, bọn chúng đang lùi lại. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều tơ nhận vọt tới. Vô thần kia cũng chánh thức đi tới trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nó quả nhiên so Cửu Long Đế Tán còn lớn hơn. Một cự thú siêu cấp như vậy nằm sấp trên mặt Thiên Lang hành tinh. Nếu Thiên Lang hành tinh không có tầng hải dương hàng triều này, thì dù tính trên thái dương, đều có thể thấy rõ ràng nó. So với bất luận đồi núi nào đều cao hơn, so với bất luận sơn hải nào đều rộng rãi hơn, toàn bộ Thiên Lang hành tinh đều giống như sao huyệt của nó. Điều này cũng giải đáp nghi hoặc của Lý Thiên Mệnh vì sao vô tâm trùng không ở Thiên Lang Diễm Tinh. Thiên Lang Diễm Tinh mạnh hơn là căn cứ địa của Thiên Lang thị tộc, còn Thiên Lang hành tinh thích hợp làm sao huyệt của vô tâm trùng. Hai thị tộc trên đó phục vụ nó. Nếu không có Cửu Long Đế Tán, chỉ Lý Thiên Mệnh đứng trước cự thú có thể so với đại lục này, nói thật, dù có 40 tỷ chúng sinh tuyến, hắn đều có thể run rẩy. 40 tỷ chúng sinh này chất thành một đống, đoán chừng đều không lớn bằng cái đồ chơi này. Trong nhận thức của Lý Thiên Mệnh, cũng chỉ có thái cổ hỗn độn cự thú trong mộng cảnh so với nó lớn hơn. Nói thật, ngẩng đầu nhìn siêu cấp cự thú, hắn có thể cảm nhận được một loại hoảng sợ bản năng sinh mệnh. Đây là một trong những sinh vật đáng sợ nhất vũ trụ. So với nhân tộc, quỷ thần, bọn chúng càng giống như chân chính thiên mệnh chi tử. TT. Vô thần kia đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai, Lý Thiên Mệnh trong Đế Tán, hai lỗ tai đều cảm giác được nhói nhói. Vi sinh mặt nhiễm duy nhất ở bên cạnh hắn cũng sắc mặt trắng bệch, sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Cả đời Lý Thiên Mệnh đều không nghĩ tới, mình có thể thấy tràn diện lớn như vậy không phải trong mộng cảnh. Hắn mèo, đoán chừng một con rệp trên người người này còn lớn hơn quy đệ của ta. Huỳnh hỏa đều mất tiếng. Lúc trước Lý Thiên Mệnh dự đoán nó có khả năng đạt tới gấp 10 lần vô tâm trùng thiên cung thần giới kia, kỳ thật đều là đánh giá thấp, hắn không để ý đến khoảng cách, thẳng đến nó đi vào trước mắt. Nó dùng loại gào rít này tuyên chiến. Cùng lúc đó, vô số thiên lang quỷ thần điên cuồng rống to. Hắn hằng tinh nguyên cỡ nhỏ, luôn có lúc dùng hết. Vô thần cùng U Minh thủ hộ kết giới có thể triệt để vây hắn ở đây, cho đến khi hằng tinh nguyên hao hết. Đến lúc đó, nó chỉ có thể chờ đợi chết. Sự thật này thúc giục càng nhiều thiên lang quỷ thần phía trên đến đưa mạng, dùng tánh mạng trợ giúp vô thần đè chết Lý Thiên Mệnh. Vì thần U Đế Tôn báo thù. Vì huynh đệ đã chết báo thù. Giết hắn, giết tinh hải thần hàm của hắn, đây chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, để toàn bộ sinh linh mặt trời của bọn hắn chôn cùng vì thần U Đế Tôn. Thiên lang quỷ thần vốn hung lệ, tất cả đều là bản tính giả thú, lúc này càng hung tàn đến cực hạn. Siêu siêu siêu. Vô thần to lớn kia càng tới vô ảnh, đi vô tung trong U Minh băng dương. Trong khi đầy trời tơ nhận cuốn về phía Lý Thiên Mệnh, cái kia có thể so với trật tự thần binh hơn ngàn nhảy vọt của nó cũng là hơn ngàn trường mâu siêu cấp đâm về phía Cửu Long Đế Tán. Thần thông, tơ nhận, nhảy vọt. Cửu Long Đế Tán lâm vào nguy cơ sớm tối. Tuyệt cảnh như vậy, trừ liều mạng, đã không có đường lui. Tiểu Phong, khinh ngữ nhờ vào ngươi. Giờ phút này Lý Thiên Mệnh lên trời không cửa, xuống đất không đường. U Minh thủ hộ kết giới, càng nhiều thiên lang quỷ thần trở về, khóa kín đường đào vong của Cửu Long Đế Tán. Trong Đế Tán, hai mắt hắn đỏ như máu. Dê. Tiếng gầm giận dữ chấn động Cửu Long Đế Tán. Đây là chó cùng rứt dậu. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tin tưởng Cửu Long Đế Tán. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán chấn động, lực lượng hằng tinh nguyên cỡ nhỏ lại lần nữa bạo phát, thần quan cửu sắc sinh ra trong U Minh băng dương, trong khi vô thần kia đâm vọt lên, một đạo Cửu Long luyện thần hóa thành cầu năng lượng cửu sắc, xé toạc hàng triều, nổ tung trước mặt vô thần. Ông. U Minh thủ hộ kết giới như long trời lở đất. Vô số vong hồn quỷ thần tiêu tán. Nhưng vẫn có vô số quỷ thần tre già măng mọc. Đường đương đương. Vô thần kia càng đụng phải lưng Cửu Long Đế Tán, nhảy vọt sắc bén đâm vào vết nứt vảy rồng Đế Tán, có nhiều chỗ thậm chí bị xỏ xuyên. Bụng nó điên cuồng nhả tơ, ngàn vạn tơ nhện điên cuồng quấn quanh Cửu Long Đế Tán, lại bị Cửu Long luyện thần chôn vùi. Ầm ầm. Khi Cửu Long Đế Tán tử vong phiên cổng, ngay cả vô tâm trùng kia cũng bị vung ra ngoài, nghiền ép vỡ nát đại lượng quỷ thần. Ầm ầm. Ầm ầm. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn bị hàng triều, tơ nhện cùng thần quan cửu sắc nhấn chìm. Từ trên bầu trời, khu vực trong U Minh thủ hộ kết giới tái nhật nổ tung liên tục, sóng biển ngút trời, tựa như long trời lở đất, náo động nhất thời, quả thực tựa như cả ngôi sao vỡ một cái hố. Ha ha, các ngươi xong đời rồi, đợi lát nữa tên truy đuổi kia cũng phải chết ở Thiên Lang hành tinh. Vu Tử Thiên hé miệng, biểu lộ cười lạnh quỷ dị. Báo thù, thống khoái. Thống khoái. Nó quả nhiên cực độ khoái lạc. Hoa chân múa tay như một con khỉ. Đến giờ, vấn đề trên tay nó vẫn vươn ra sợi tơ màu đen, liên tiếp với nhô lên màu đen trên cánh tay Lý Khinh Ngữ, cả hai như ký kết một liên hệ nào đó. Một đầu tơ nhận cuốn lấy nó cùng Lý Khinh Ngữ, để bọn chúng nhanh chóng xuyên qua U Minh thủ hộ kết giới với tốc độ bay. Còn Dạ Lăng Phong truy đuổi phía sau nhận lấy muôn vàng cản trở, bị kết giới đánh cho máu me đầm đìa vô tâm trùng, ngươi đừng cao hứng sớm như vậy, đến ngươi cũng chết trong tay ca ta, con trùng này tuy lớn hơn, nhưng cũng chỉ là đồ bỏ đi. Ngươi căn bản không báo được thù, chỉ có chết thảm hơn thôi. Ngươi chỉ có thể khi dễ ta, loại vô năng như ngươi thật khiến người ghê tởm. Loại sinh mệnh như các ngươi trong vũ trụ, chỉ là dòng máu ti tiện. Vô tâm trùng vạn vạn không ngờ, những lời này lại từ miệng Lý Khinh Ngữ nói ra. Thiếu nữ vốn nên tuyệt vọng, hoảng sợ, đầu được thôn giới thần đỉnh bảo bọc, cổ còn rỉ máu, nhưng lại dùng ngữ khí tự tin, kiêu ngạo, khinh thường, nói ra những lời này. Ngươi muốn chết. Tiện tì. Vô tâm trùng kiêu ngạo nhất chính là thân phận của nó. Từ khi ấp trứng, nó đã rõ, nó là sinh mệnh bao trùm lên trên người, với nó, nhân tộc, quỷ thần, càng giống côn trùng nhỏ bé. Vậy nên nó rất không thể chấp nhận bị người khác mỉa mai. Đến đây. Ngươi có gan giết ta đi, đừng dùng cái đỉnh vỡ này uy hiếp, ta cả là ngươi không dám đập vỡ đầu ta. Lý Khinh Ngữ cười lạnh nói. Dọa ai chứ? Vô tâm trùng trừng mắt, thở dốc mạnh, giận dữ nói, ngươi nói đúng. Ta từ đầu không định giết ngươi. Ngươi so với con súc sinh kia thích hợp làm ký sinh thể của ta hơn, ít nhất thân thể này của ngươi thiên phú cao. Chờ ký sinh hồn của ta từ hồn của nó, chuyển đến hồn của ngươi, rồi dùng phấn trùng của ta khống chế thân thể ngươi, đến lúc đó, tất cả của ngươi đều là của ta. Đây là báo ứng của Lý Thiên Mệnh, hắn hủy thân thể ta sẽ dùng thân thể muội muội hắn, sống hết quãng đời còn lại. Lời giận dữ này của nó đơn giản, ngay thẳng, phù hợp với sự thông minh của nó. Tinh không hung thú là hung thú đỉnh cấp, chỉ có thú hồn, không có thiên địa mệnh tam hồn, trí tuệ cũng tàn khuyết. Việc Lý Khinh Ngữ dễ dàng moi ra mục đích của nó mới phù hợp với sự thông minh ấy. Đến lúc này, Lý Khinh Ngữ mới hiểu mục đích thực sự của nó khi bắt cóc mình. Nàng hiểu, Ngân Trần cũng nghe thấy, Dạ Lăng Phong và Lý Thiên Mệnh cũng sẽ biết. Điều này nói lên, nó từ đầu không định dùng mạng ta, đổi mạng với ca ta, vậy thì sao nó lại nói đổi mạng? Với trí tuệ của nó, không thể có kỹ xảo này. Loại kỹ xảo đàm phán này, trước đưa ra một yêu cầu đối phương không thể chấp nhận, rồi nhắc lại một yêu cầu thật sự, để vô tâm trùng hồi thiên sói hàng tinh, Lý Thiên Mệnh tự nhiên sẽ có khuynh hướng đáp ứng cái sau. Lý Khinh Ngữ rất nghi hoặc. Nàng chỉ có thể niệm niệm để mình tỉnh táo. Chỉ ngươi thôi sao? Ngươi dựa vào gì mà ký sinh ta? Ngươi mà lợi hại vậy, sao không ký sinh ca ta đi? Hắn mới là thiên tài mạnh nhất. Ha ha. Nàng vẫn tỏ vẻ xem thường Vô Tâm Trùng. Không ngoài dự liệu, Vô Tâm Trùng dễ dàng mắc bẫy, nó tự tin nói, ngươi nha đầu biết gì? Ta đã hạ ký sinh hồn trùng của ta vào vô song dưỡng nhan đan của ngươi rồi, biết không? Nhìn cái đồ trên tay ngươi chưa? Đó chính là hồn đạo được ký sinh hồn trùng thiết lập, lát nữa chúng ta về vô thần sao huyệt, thú hồn của ta sẽ thông qua hồn đạo tiến vào thức hải của ngươi, ký sinh vào mệnh hồn của ngươi. Tuy phương thức ký sinh của Vô Tâm Trùng ta không tính là đoạt xá hoàn mỹ, chỉ là ký sinh, lại phối hợp phấn trùng khống chế, mệnh hồn của ngươi vĩnh viễn còn, nhưng ngươi chỉ có thể nhìn ta dùng thân thể ngươi, làm vô số việc ngươi không muốn, ngươi sẽ thống khổ đến chết. Sao, ngươi còn dám la lối nữa không? Không đoạt xá hoàn mỹ. Đoạt xá hoàn mỹ, có lẽ là mệnh hồn của mình, nuốt mất mệnh hồn của đối phương, thậm chí thiên địa mệnh tam hồn đều thay thế, nắm giữ thân thể của đối phương. Vô Tâm Trùng liền địa hồn, thiên hồn đều không có, thú hồn cũng không phải mệnh hồn, tự nhiên không thể đoạt xá hoàn mỹ. Nhưng phương thức của chúng cũng thần kỳ. Chúng dùng tinh không thú hồn ký sinh mệnh hồn, đảo khách thành chủ, rồi phối hợp phấn trùng ký sinh nhục thể, mới đạt được hiệu quả vu tử thiên như vậy. Sau khi ký sinh, đoán chừng còn có thể để Lý Khinh Ngữ tiếp tục tu luyện. Với tư cách người bị ký sinh, nói cách khác vu tử thiên hiện tại còn giữ thần trí, trơ mắt nhìn tất cả mà không thể nói, mà để bảo trì sức sống cho thân thể hắn, Vô Tâm Trùng sẽ không phá hoại thân thể hắn. Nói trắng ra, Vô Tâm Trùng là ký sinh trùng song trùng nhục thể và linh hồn. Chỉ là thú hồn ký sinh, rất có thể xây dựng trên việc nhục thân bị hủy diệt, tức là hiện tại nó chỉ là kéo dài hơi tàn, không thể trở thành Vô Tâm Trùng lần nữa. Nhục thân của nó vẫn chết. Vì vậy, nó mới thấy, thân thể, mệnh hồn của Lý Khinh Ngữ tốt hơn Vu Tử Thiên. Có lẽ cũng vì nó là giống cái, nên có khuynh hướng với giống cái hơn. Lý Khinh Ngữ thông qua kế khích tướng, cơ bản đã làm rõ mọi chuyện. Đối phương cần ký sinh nàng, nên càng không muốn giết nàng. Vậy thì, tự do của nàng càng cao, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong cũng sẽ không vì sợ nàng chết mà bó tay bó chân. Nàng chỉ đang tận khả năng tự cứu. Hồn đạo. Kéo ngươi đi. Tiểu Phong mạnh hơn ta, ngươi cũng cho hắn ăn đan dược, sao không thấy hắn mọc ra thứ này? Lý Khinh Ngữ vẫn dùng giọng nghi ngờ hỏi. Hắn. Ta biết cái quái vật đó lớn lên thế nào? Dù hắn ăn phải đan dược, cũng sẽ bị nghiền nát, mục tiêu đầu tiên của ta là hắn, kết quả hắn làm ta tổn thất nhiều ký sinh hồn trùng. Hôm nay ta dẫn hắn vào Thiên Lang Hàng Tinh, chính là để giết hắn. Ngươi cứ chờ bọn họ bị báo ứng, còn ngươi thì thống khổ cả đời đi. Ha ha. Vô Tâm Trùng vẫn đang gào thét. Một bộ dáng IQ không cao. Điều này càng khiến Lý Khinh Ngữ khó hiểu. Thứ này, sao có thể dùng thân thể Vu Tử Thiên tuyệt địa cầu sinh, thậm chí dùng kỹ xảo đàm phán, bức, lừa Lý Thiên Mệnh đến đây? Trong lúc nàng trăm mối chưa có cách giải, một giọng khô lão, lạnh lùng, vang lên từ hướng Vô Tâm Trùng. Được rồi, nha đầu, ngươi đừng moi móc con trùng này nữa, từ khi ngươi trúng chiêu trong Thiên Cung Thần Giới, đến tận bây giờ, đều là ta bảo nó làm. Giọng nói này, quá xa lạ với Lý Khinh Ngữ. Trên một người, sao lại có hai giọng nói? Ngươi là ai? Lý Khinh Ngữ lạnh giọng hỏi. Lão gia gia tùy thân a, đối phương ha ha cười nói. Lý Khinh Ngữ tuy ban đầu không quen Vu Tử Thiên, nhưng sau đó vẫn biết, qua Dạ Lăng Phong, rằng Vu Tử Thiên có một tàn hồn cường giả đến từ trật tự tinh không. Tàn khuyết mệnh hồn này có thể lưu lại trên một loại binh khí nào đó, là một dạng khí hồn. Tuyệt thế đan thần. Lý Khinh Ngữ hỏi. Thực tế lúc này, Lý Thiên Mệnh cũng đồng bộ đạt được chân tướng, đều trợn tròn mắt. Họ vạn vạn không ngờ, tuyệt thế đan thần, lão gia gia tùy thân của Vu Tử Thiên, lại hại hắn. Vu Tử Thiên từng tưởng, lão gia gia này là tạo hóa của mình. Đúng, là ta. Nhưng ta còn có một thân phận khác. Ta tuy không thuộc Thiên Lang Tinh, nhưng khi còn sống, tinh thần ta cũng là một thành viên của Vô Thiên Tổ Chức. Nên, đương nhiên vẫn giúp người của mình. Ta hiểu rồi. Lý Khinh Ngữ lạnh lùng. Tuyệt thế đan thần, ta biết mục đích của ngươi, Vu Tử Thiên có tư tưởng của riêng mình, hắn không thể làm con rối của ngươi, nhưng vô tâm trùng có thể, nó IQ thấp, não chỉ là một mảnh hỗn độn, chờ nó ký sinh ta, ngươi lại xui khiến nó, gần như tương đương với việc ngươi khống chế ta. Điều này cho ngươi ảo giác rằng ngươi còn sống, như thể ngươi có thể làm gì đó. Nhưng ngươi không thể thay đổi một sự thật, đó là, ngươi chết là chết, khống chế người khác, cũng chỉ có thể lừa mình. Ha ha! Tuyệt thế đan thần cười lớn sau khi nghe xong. Không thể không nói, ngươi thật thông minh. Ngay cả điều này cũng nghĩ ra. Nhưng ngươi bỏ qua một điều, đó là, với một người vốn nên chết, lại may mắn sống sót, việc sống không có tương lai, bản thân là thống khổ nhất. Ta đã chịu đựng loại thống khổ này quá lâu, vì đứa trẻ này, ý nghĩ của nó quá nhiều, nó không cho ta trải nghiệm niềm vui thú khi sống bằng một phương thức khác. Ta từng khổ sở muốn tạo ra một ta khác từ nó, để ta có đại nhập cảm, nhưng ta phát hiện không được. Hơn nữa, trên ngôi sao này, còn xuất hiện thiên tài khiến người ta thèm muốn như ca ngươi và Tiểu Phong. Ta quá muốn trở thành bọn họ, nhưng trên đời không có pháp đoạt xá hoàng mỹ, nên ta chỉ có thể lùi một bước, chọn ngươi. Ít nhất ngươi có cửu kiếp, còn có cộng sinh thú. Những đứa trẻ nắm giữ sinh mệnh rực rỡ như các ngươi, căn bản không hiểu, dù ta chỉ dùng thân thể ngươi, tưởng tượng mình còn sống, đó cũng là một khát vọng. Đây tuyệt đối không chỉ là ta lừa mình. Thú hồn vô tâm trùng, có thể không ngừng đổi người ký sinh, vậy thì, ta có thể không ngừng, dùng mệnh thật sự rõ ràng, tham gia thế giới này. Đây là ánh rạng đông duy nhất trong thời kỳ tối tăm không ánh mặt trời của ta. Một đống bực tức này của hắn, hẳn là đã ẩn giấu quá lâu. Hắn nói cho Lý Khinh Ngữ nghe, cũng là nói cho Vu Tử Thiên nghe. Vu Tử Thiên nghe thấy, đồ nhi này của ta, tuy không ngoan, nhưng ta vẫn có yêu với nó, nên a, đổi thân thể của ngươi, cũng tốt để nó giải thoát. Ngươi chẳng khác nào cứu một người, công đức vô lượng. Tuyệt thế đan thần cười ha ha. Những lời này, hắn thậm chí không sợ để vô tâm trùng nghe thấy. Vì IQ của cả hai có khoảng cách, khi hắn, tàn hồn này, đi ký sinh vô tâm trùng, hắn sẽ dựa vào IQ nghiền ép, chậm rãi chiếm vị trí chủ đạo. Lý Khinh Ngữ hoàn toàn hiểu, vì sao hắn lại nói ra. Vĩnh viễn tối tăm không mặt trời, thật khó chịu, hắn phải trút bầu tâm sự, để người khác biết nội tâm hắn. Chỉ khi nghe được kính sợ và hoảng sợ của nàng trong giọng run rẩy của Lý Khinh Ngữ, trái tim trống rỗng vô tận của hắn mới có thể thỏa mãn. Những lời này cũng là để Vu Tử Thiên hiểu rõ lần cuối. Vừa nói xong, vô tâm trùng mang theo Lý Khinh Ngữ, xuyên qua kết giới U Minh thủ hộ, đến Thiên Lang hành tinh. Ông! Dạ Lăng Phong đuổi vào sau 10 hơi thở. Trong khoảnh khắc, hắn thấy Lý Khinh Ngữ. Nàng bị số lượng 30 triệu trở lên Thiên Lang quỷ thần vây quanh. Chính xác hơn là Dạ Lăng Phong bị 30 triệu Thiên Lang quỷ thần vây quanh. Những quỷ thần lưu lại ở Thiên Lang hành tinh này thực lực không tính mạnh, nhưng đều là tinh tướng thần cảnh trở lên. Tạm biệt. Vô tâm trùng cười lớn âm u, rồi xoay người biến mất trong biển người. 30 triệu Thiên Lang quỷ thần gào thét xong về Dạ Lăng Phong chỉ trong nháy mắt, tiếng sói tru tựa thao thiên cự lãng đã nuốt chửng Dạ Lăng Phong. Phía trước là 30 triệu Thiên Lang quỷ thần, phía sau là băng lãnh, hung hiểm U Minh thủ hộ kết giới. Tiền hậu giáp kích, không đường trốn thoát. Giờ khắc này, Dạ Lăng Phong đối mặt nguy cơ còn lớn hơn nhiều so với Lý Thiên Mệnh trong Cửu Long Đế Tán. Cả hai đều lâm vào tuyệt cảnh. Trước mặt lít nha lít nhít, vô cùng vô tận Thiên Lang quỷ thần, hưởng ứng hiệu triệu của vô thần, ào ào rống giận gào thét, thần U, thanh minh hai tộc hỗn hợp, hóa thành ngàn vạn thân người đầu sói hung lệ quỷ thần. Âm âm. Vô tận thần thông, ung ung kéo đến, hóa thành hồng thủy lấy hàng băng làm chủ trùng kích về phía Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong tuy cũng là quỷ thần, nhưng nếu không tính cả hồn ma, thân thể nhỏ bé của hắn chẳng khác gì một con kiến nhỏ trước dòng lũ thần thông này. Dạ Lăng Phong ngẩng đầu. Trong chớp nhoáng ngăn cản này, vô tâm trùng đã cười gằn, mang theo Lý Khinh Ngữ triệt để bị bầy người nhấn chìm. Nếu không phải trên người nàng còn có ngân trần, Dạ Lăng Phong đã triệt để mất đi tung tích của nàng. Vậy thì đồng nghĩa với triệt để mất đi nàng. Hiện tại cho dù có phương hướng, mấu chốt là, một khi hắn không cách nào phá vây, vậy thì nhất định phải thừa nhận kết cục Lý Khinh Ngữ bị vô tâm trùng ký sinh. Thậm chí đừng nói phá vây, hiện tại hắn xem ra, 100% hẳn phải chết không nghi ngờ. Tối thiểu, 30 triệu Thiên Lang quỷ thần đang chặn giết hắn hiện tại là nghĩ như vậy. Giết hắn. Vô thần có lệnh, để chúng ta diệt hắn. Giết. Kẻ đoạt được tính mạng hắn, lập đại công. Có công lao, có vinh diệu, ắt có dũng phu. Rầm rầm rầm. Quỷ thần tranh nhau chen lấn. Bọn chúng tự như một đám sói hoang đói khát nhiều năm, mỗi con đều đói đỏ trong mắt. Mà Dạ Lăng Phong chỉ là một miếng thịt nhỏ bé, bọn chúng quần khởi mà công, sợ mình bỏ lỡ. Rầm rầm rầm. Thủy triều quỷ thần, vô cùng mãnh liệt. Vô Tâm Trùng phóng túng cười to rời đi, còn nói một câu, chịu đựng, sống sót, nói không chừng ngươi có thể kiên trì đến khi ta ký sinh thành công, lấy thân phận của nàng tới gặp ngươi. Đến lúc đó, ta dùng tay của nàng, tự mình đưa ngươi xuống địa ngục, ngươi thấy thế nào? Nói xong, nó phóng túng cười to. Loại lời này, nghe không giống như là nó nói. Đoán chừng vẫn là tuyệt thế đan thần kia đang dạy nó nói chuyện. Loại cười to này, còn có ngôn ngữ phát rồ này, hiện ra nội tâm vặn vẹo cùng dữ tợn của hắn sau nhiều năm cô quạnh. Ngươi! Ngươi sẽ phải hối hận. Thanh âm Dạ Lăng Phong khàn khàn, toàn thân ma hỏa nhấp nhô, đã ở vào biên giới sụp đổ. Trên đỉnh đầu, Lý Thiên Mệnh độc đấu vô thần cùng vô số U Minh quân đoàn. Phía dưới, Lý Khinh Ngữ lâm vào tuyệt cảnh, sinh tử chưa biết, chậm thêm một khắc, cho dù gặp lại, cũng là người quỷ khác đường. Mà chính mình lại bị 30 triệu thiên lang quỷ thần vây quanh, tất cả địch nhân đều xem hắn như thịt mỡ. Trong nhân thế, có bao nhiêu lần có thể đứng trước bực này tam trùng tuyệt cảnh? Mặc kệ cái nào nhất trùng, đều ép tới khiến người ta không thở nổi. Là các ngươi bức ta, là các ngươi bức ta. Dạ Lăng Phong nắm chặt song quyền, ánh mắt trở nên cực kỳ đẫm máu. Trước mắt là 3.000 vạn gào thét, hung lệ thiên lang quỷ thần, trên người chúng tự động phủ kín một tầng huyết sắc. Ông! Ngàn vạn cuồng bạo thần thông, xông lên trời không, cơ hồ trong nháy mắt, đã nhấn chìm Dạ Lăng Phong. Ầm ầm! Một hắc ảnh ông lấy Dạ Lăng Phong, cuồng triều vô tận thần thông kia, toàn bộ đánh vào cánh tay có thể dựa vào, cẩn trọng của nó. Một khắc này, hồn ma huyết xôn xao chảy xuống, tự như dòng lũ tưới vào Dạ Lăng Phong, nhuộm tóc, mặt mũi, y phục, thân thể hắn thành huyết sắc. Bao quát cả nguyên thủy chi môn xoay chuyển nhanh nhất. Tích huyết đi vào, vạn vật đều là rất. Hắn đã bị đổ thành một huyết nhân. Thiên lang quỷ thần tiếp tục liều giết, thần thông của chúng không ngừng, càng có đại lượng quỷ thần nhào tới hồn ma, dùng móng vuốt, thần binh, răng nanh xé rách, ăn sống huyết nhục hồn ma, hung tàn chẳng khác gì hung thú. Hống hống hống. Hồn ma dùng đôi cánh tay che chở Dạ Lăng Phong, bốn đầu còn lại đập oanh sát lấy thiên lang quỷ thần dây dưa, chỗ đến, thiên lang quỷ thần tự nhiên cũng huyết nhục nứt toát. Thế mà, chỉ dựa vào lực lượng của nó thực sự quá kém, nó luôn có lúc tinh bị lực tẩn, mà 30 triệu quỷ thần vây giết, đây là một con số trên trời giết không sạch. Càng kinh khủng hơn là, trên trời U Minh thủ hộ kết giới, còn có U Minh quân đoàn mạnh hơn trở về, phối hợp vây giết Dạ Lăng Phong. Đối với thiên lang quỷ thần, đây chỉ là một trận đi săn thịnh hội. Mà đối với Dạ Lăng Phong, toàn thế giới chỉ có huyết. Hồn ma huyết. Thiên lang quỷ thần huyết. Chính mình nội tâm tích huyết. Nội tâm không cam lòng cùng thống khổ, còn có hiện thực tàn khốc, toàn bộ đều là đao kiếm, vô tình đâm xuyên trái tim, Lý Khinh Ngữ đoạn thời gian này hậm hực, nàng chấp nhận khó khăn nhưng miễn cưỡng vui cười, chỉ vì để người quan tâm nàng có thể nhẹ lòng một ít. Hết thảy đều là phẫn nộ trong lòng Dạ Lăng Phong, càng chồng chất càng nhiều. Tất cả áp lực, tự như địch nhân hung tàn liếc nha liếc nhích không thấy cuối trước mắt, cũng giống như hồn ma những huyết nhuộm trên người mình. Dọa một chút. Dạ Lăng Phong thở hổn hển, đồng tử không ngừng phóng đại. Hắn cảm nhận được thống khổ khó có thể chịu đựng, những thống khổ này tại nộ hống cùng tiếng kêu đau đớn của hồn ma không ngừng phóng đại, mỗi một biểu tình của Lý Khinh Ngữ trong khoảng thời gian này, cho dù là những ngôn ngữ ra vẻ kiên cường của nàng, đều phóng đại loại tâm tình này. Điều này khiến hắn rõ ràng thở hổn hển, lại có cảm giác hô hấp khó khăn, nguyên thủy chi môn trong ngực rõ ràng xoay chuyển so bình thường nhanh hơn nhiều, nhưng hắn lại cảm thấy thân thể như dừng lại, cứng ngắc khiến người khác phát cuồng. Mẫu thân, ta nên làm gì, phải làm sao bây giờ? Theo nhiên hồn kết giới rời đi, hắn hiểu được thích trong thế giới bên ngoài, hắn cũng truy cầu đạo của mình trong một mảnh hỗn độn, nhưng hắn vẫn mê hoặc, từ đầu đến cuối chỉ nhớ rõ một câu. Chân ma, không nên quay đầu lại. Tại cực hạn mê hoặc này, thống khổ đến nội tâm co giật, hắn nghe được tiếng tim đập dồi dào của hồn ma, trước mắt một biển máu, dường như xuất hiện dáng vẻ của từng tộc nhân. Không phải dường như. Bọn họ ngay trong mệnh hồn của Dạ Lăng Phong, mệnh hồn hắn không thuộc về mình, có 8 vạn người cùng hắn sinh tử gắn bó, hắn mới là người không cô độc lớn nhất trên thế giới. Tiểu Phong, chúng ta không biết, đại đạo của thế giới này là gì, chúng ta mỗi năm mỗi tháng đều sống trong ác mộng, những ngày đó quá thống khổ, cho nên, nếu trên thế giới này thật có đại đạo thuộc về chúng ta, vậy chính là, thật tốt thích chính mình đi. Trong đám người, một thanh âm ôn nhu kia kéo Dạ Lăng Phong ra khỏi vực sâu tử vong cùng huyết tinh, khiến hắn lệ nóng doanh trồng. Đó là thanh âm của mẫu thân. Dạ Lăng Phong chưa từng quên nàng. Nàng mãi mãi ở trong mơ. Nàng nói, thật tốt thích chính mình đi. Thế nào là thật tốt thích chính mình? Đó chính là, không cần quản cái gì là thiên đạo, cái gì là nhân đạo, đừng luận thiện ác, thần ma, đừng lo lắng người không liên hệ, đối tốt với mình, làm những việc mình muốn làm, lấy tưởng niệm của mình làm chủ, dù là đây là tự tư, dù là thụ thiên đạo thẩm phán, không quan hệ, chỉ ít chúng ta đã nỗ lực, đã yêu. Ngươi muốn làm gì, cứ đi làm, đâm đến đầu rơi máu chảy, đều không nên quay đầu lại, dù là xúc phạm cấm kỵ, chọc giận luật trời, dù là không ai lý giải, bị người cô lập, không sao cả, nhiên hồn tộc từ trước đến nay đều không có ta, hy vọng ngươi có thể nắm giữ tự mình, lấy mệnh ta thông thiên triệt địa, là thần là ma râu ria, quan trọng là, chính mình không hối hận không hối hận. Không hối hận. Chính là hai chữ này, đã mở ra khúc mắc lâu dài của hắn, khiến hắn hiểu rõ, chính mình cùng Lý Thiên Mệnh hoàn toàn là hai người khác nhau. Trong lòng hắn, như vạn thế quân vương, cao thượng vô thượng, hết thảy những gì hắn lo liệu, đều đủ khiến người tin phục. Nhưng cuối cùng, hắn không phải Dạ Lăng Phong. Hắn trưởng thành trong sự ngột ngạt, có quá nhiều bất hạnh, nên hắn yêu mến những kẻ bất hạnh giống như hắn, xem nàng như phần quan trọng nhất của sinh mệnh. Bởi vậy, hắn không cân nhắc nhiều như vậy, hắn nguyện ý làm một kẻ điên. Không có chúng sinh, không có thiên đạo, chỉ có ngươi và ta. Hắn giấu mình trong ngực hồn ma, máu tươi cùng tiếng tru của nó đều quấn quanh Dạ Lăng Phong. Nước mắt hắn ào ào tuôn rơi, cùng máu tươi hòa lẫn, khi chảy đến miệng, cái mùi vị đó cả đời khó quên. Nhưng hắn không còn mê hoặc. Tim hắn, mắt hắn đều càng thêm sáng ngời, một loại sắc thái mới xuất hiện trong mắt, không còn huyết tinh cùng dữ tợn, nhưng ý chí phát ra từ 8 vạn linh hồn, lại bền bỉ hủy thiên diệt địa. Sống hay chết, để mệnh tới định đoạt. Nước mắt vẫn còn, nhưng hắn đã nở nụ cười. Có lẽ từ giờ khắc này, hắn đã biến thành người khác. Nhưng không thể phủ nhận, hắn rốt cuộc đã tìm được linh hồn mình, từ giờ trở đi, mới xem như chính hắn, Dạ Lăng Phong. Oanh! Một cánh dị độ giới chi môn đen ngòm, mở ra trên đỉnh đầu hồn ma. Hết thảy truyền tới từ vòng xoáy hắc ám kia, đều tràn đầy âm u cùng quỷ dị, khiến mấy chục triệu thiên lang quỷ thần kinh dị. Đương nhiên, chỉ là kinh dị. Bọn chúng vẫn tiếp tục lao thẳng về phía Dạ Lăng Phong. Oanh! Oanh! Oanh! Thần thông phô thiên cái địa, số lượng khiến người ta nghẹt thở, đều khóa chặt Dạ Lăng Phong. Bất kể là hắn hay Lý Thiên Mệnh, đều không có đường sống. Hắn ở đó. Thiên lang quỷ thần thấy bóng thiếu niên tóc đen trên đỉnh đầu hồn ma, lập tức như ngàn vạn lang đói nhào tới. Ông! Một đạo hào quang đỏ thẫm tản ra, mấy vạn thiên lang quỷ thần trong nháy mắt ngốc trệ, rồi mất mạng tại chỗ, thi thể ầm ầm rơi xuống. Rầm rầm rầm. Dị độ giới chi môn, ầm ầm mở rộng, thôn hấp những vong hồn kia. Giờ khắc này, thiếu niên đứng dưới dị độ giới chi môn, tóc dài và trường bào cùng nhau phấn khởi, tĩnh mịch mà dứt khoát, tựa như một tử thần. Nhưng điều này không thể hù dọa thiên lang quỷ thần, bởi vì nơi này là thiên lang hàng tinh, bọn chúng vô cùng vô tận. Oanh! Oanh! Vạn quân như thủy triều, tụ tập bên cạnh hắn, điên cuồng giảo sát. Tất cả thiên lang quỷ thần, cơ hồ chồng chất thành một quả cầu thịt khổng lồ, mọi quỷ thần đều chém giết vì một công lao và vinh dự. Đây là tinh thần của loài sói, trong đoàn đội đi săn, bọn chúng không sợ tử vong. Đương nhiên, đây cũng bởi vì bọn chúng không biết, sau khi chết, có thể ngay cả mệnh hồn cũng không còn. Ầm ầm. Xác sói bay tán loạn, thần thông loạn nổ, vòng xoáy hắc ám điên cuồng mở rộng. Thiếu niên đã tìm được ta, đã đi trên con đường tự mình lựa chọn, càng chạy càng xa, dù tội nghiệt gia thân, cũng không bao giờ có thể quay đầu. Nếu như khi nhìn thấy ngươi, trên người ta mang theo ngàn vạn oan hồn, trở thành tội nhân thiên đạo muốn thẩm phán, hy vọng. Ngươi đừng ghét bỏ ta. Hắn tựa như một thiếu niên tuổi nhỏ mà cố chấp, vì một cái táo, vùi đầu khổ truy, một đi không trở lại. Nếu nói có dãy dụa, có lẽ, vẫn còn một chút. Đó chính là Lý Thiên Mệnh. Dạ Lăng Phong biết, chạy theo con đường này, sẽ chỉ cách hắn càng ngày càng xa. Hắn không có cách nào. Hắn chỉ biết, mặc kệ chạy bao xa, hắn vẫn lưu lại một phần tâm, lưu tại bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Đây là lưu lại duy nhất của hắn. Bởi vì một phần tâm này, cước bộ của hắn, chung quy có chút lão đảo. Hơn 30 triệu thiên lang quỷ thần, vẫn là quá nhiều, nhiều đến nỗi hắn tiêu hóa không xuể. Bọn chúng đều là núi đồi, đặt trên đỉnh đầu hắn, khiến hắn chạy càng ngày càng chậm, khiến huyết nhục nứt toát, gân cốt đứt gãy, ngũ tạng lục phủ xuyên động, ngay cả lòng bàn chân cũng ma ra bọng máu. Hắn và hồn ma lại lần nữa ở vào bờ vực sụp đổ, nương tựa một tia niềm tin, không ngã xuống trên con đường thông địa ngục này. Chờ ta! Chờ ta! Hắn thấy điểm cuối con đường, cô nương mà hắn thương tiếc, đang ở đó chờ hắn. Từng nói muốn dẫn nàng trải qua những ngày tháng không buồn không lo. Cả đời này, hắn chỉ hứa hẹn một lời hứa này. Chỉ có tiếp tục. Chỉ có cắn chặt răng, kéo thân thể thương tích nặng nề, một bước một dấu máu. Trong tuyệt cảnh này, ai có thể đến đẩy hắn một tay, để hắn vượt qua sinh tử đại kiếp này. Tựa hồ những người trên thiên lang hàng tinh này, ai cũng thảm hơn ai. Ngay lúc này, Dạ Lăng Phong trên con đường hắc ám, chợt thấy ánh rạng đông khó tin. Hắn mờ mịt ngẩng đầu. Trên bầu trời, trong u minh băng dương, một hình cầu cửu sắc to lớn, tự như nguyệt chi thần cảnh vẫn lạc, mang theo động tĩnh ngập trời, bộc phát tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, bỗng nhiên từ trong kết giới thủ hộ u minh đập ra. Mặt trời cửu sắc này có 9 tầng, tầng tầng đan xen, thần uy cuồn cuộn, sặc sỡ lóa mắt. Đó là kết giới thần uy của Cửu Long Đế Tán Tinh Hải. Cửu Long luyện thần. Sự xuất hiện của nó như ánh sáng rực rỡ nhất trong sinh mệnh, trong nháy mắt đem cả con đường hắc ám đại đạo của Dạ Lăng Phong chiếu rọi thành con đường ánh sáng. Cảnh tượng này gần như giống hệt như khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện trong kết giới nhiên hồn trước đây đối với Dạ Lăng Phong. Quang. Hừng hực. Đốt cháy. Đó chính là Lý Thiên Mệnh. Trong lúc khổ đấu, hắn thấy khốn cảnh của Dạ Lăng Phong giữa muôn vàng cái chết, dùng Cửu Long Đế Tán cho chiến trường phía dưới một chút hy vọng. Tránh ra. Thiên Lang Quỷ Thần đều phát điên. Không ai có thể ngăn Cửu Long luyện thần. Cũng không ai có thể ngờ, Lý Thiên Mệnh ngay cả bản thân cũng không lo, còn có gan giúp đỡ người khác. Mặt trời cửu sắc cứ như vậy đập xuống u minh băng dương, xuất hiện trên thế giới băng lãnh này, Thiên Lang hàng tinh. Giờ khắc này, nhất định có vô số trẻ em tinh Thiên Lang tò mò ngước nhìn ánh sáng đột nhiên xuất hiện trên trời. Đáng tiếc, chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, mặt trời cửu sắc nổ tung ngay trên đỉnh đầu Dạ Lăng Phong. Ầm ầm. Đây là lần Dạ Lăng Phong ở gần Cửu Long luyện thần nhất. Trước đó hắn đều ở trong Cửu Long Đế Tán, cảm nhận được sự khủng bố của nó một cách không rõ ràng. Hình dung thế nào? Nói ngắn gọn, như thế giới hủy diệt, ngày tận thế. Ánh sáng, nuốt chửng tất cả. Hắn tận mắt thấy, ít nhất 20 triệu Thiên Lang Quỷ Thần trên đỉnh đầu hắn, bốc hơi tại chỗ trong vụ nổ này. Thân thể quỷ thần mà bọn chúng tự nhận là kiên cường, trước mặt Cửu Long luyện thần, bốc hơi đến nỗi ngay cả một giọt nước cũng không còn. Ông! Chỉ một tiếng đó, vòng xoáy cửu sắc đã nhấn chìm Dạ Lăng Phong. Lực lượng cuồng bạo hóa thành đóa pháo hoa lộng lẫy nhất trên bầu trời, chiếm gần nửa màn trời, rồi hóa thành vô số mưa lửa màu sắc rực rỡ, như sao băng từ không trung rơi xuống, nện xuống lục địa và sông biển Thiên Lang hành tinh, bắn tung vô số sao hỏa Thiên Lang hành tinh, từ trước đến nay chưa từng thấy qua hỏa diễm sao băng. Tiếng oanh minh dữ dằn kia trực tiếp xé rách màn nhĩ Dạ Lăng Phong, khiến hắn mất đi thính giác trong hơn 20 hơi thở, toàn bộ thế giới đột ngột lâm vào tĩnh mịch cực hạn. Hắn cảm nhận được sự hèn mọn của nhân mạng. Thiên Lang Quỷ Thần ở trên hắn, chết hết. Thiên Lang Quỷ Thần chung quanh hắn, đồng dạng chết hết. Chỉ có một bộ phận dưới hắn còn sống sót, nhưng cơ bản đều gãy tay gãy chân, mất đi chiến đấu lực. Thị tộc dũng mãnh đến đâu, giờ phút này đều kêu khóc chạy trốn, cả đời sống trong bóng mờ của liệt hỏa nổ tung này. Đóa pháo hoa cửu sắc sáng chói trên bầu trời kia sẽ trở thành bóng mờ cả đời của quá nhiều Thiên Lang Quỷ Thần. 20 hơi thở, tựa như vô cùng lâu. Rốt cục, Dạ Lăng Phong chậm rãi khôi phục thính giác. Có người ghé vào tai hắn nói chuyện. Là Ngân Trần. Hắn nói, Tiểu Phong, xông lên đi. Xông lên đi. Thanh âm Ngân Trần rất máy móc. Nó chỉ có thể tận khả năng bắt chước ngữ khí Lý Thiên Mệnh. Nó bắt chước không giống. Thế nhưng bốn chữ này lại khiến thiếu niên này ngây người tại chỗ. Đây là lần thứ ba hắn rơi lệ hôm nay. Có lẽ chỉ có lần này, hắn vui sướng nhất, bởi vì hắn không còn chút dãy dụ cuối cùng nào. Nam nhân từng cảnh cáo hắn không nên động vào mệnh hồn, sau khi dùng ánh mắt Ngân Trần chứng kiến hết thảy về Dạ Lăng Phong, đã nói ra bốn chữ này. Hắn vẫn còn trong tịch diệt và muôn vàng khó khăn, trực tiếp dùng Cửu Long để tán chiếu rọi con đường phía trước cho hắn. Xông lên đi. Mặc kệ Lý Thiên Mệnh trong lòng có bao nhiêu dãy dụa, ít nhất giờ khắc này, hắn tôn trọng Dạ Lăng Phong, hắn hiểu hắn. Đối với Dạ Lăng Phong mà nói, điều đó mới là trọng yếu nhất. Như vậy là đủ rồi. Điều này khiến hắn không còn dãy dụa, đi theo đại đạo của mình, căng chân phi nước đại. Trước mắt hắn là hơn 20 triệu tử hồn Thiên Lang Quỷ Thần. Dù lúc này có càng nhiều U Minh quân đoàn trở về ngăn cản hắn, trên mặt đất cũng có càng nhiều Thiên Lang Quỷ Thần tập kết, nhắm vào một mình hắn, hắn đã chiếm tiên cơ trên con đường này. Lý Thiên Mệnh tự tay đánh nát ngọn núi lớn trên người hắn. Có lẽ, ta có thể phản bội hết thảy, nhưng cả đời này, ta sẽ không phản bội ngươi. Đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng Dạ Lăng Phong. Kiên định hơn bất cứ điều gì. Với hắn mà nói, không có gì lập lòe hơn cái mặt trời cửu sắc này. Hắn không có thời gian cảm khái. Trên trời ào xông ra mấy chục triệu U Minh quân đoàn, mặt đất nhanh chóng tụ tập vô số Thiên Lang Quỷ Thần, đều đến giết hắn. Tới đi, đến. Đến. Ầm ầm ầm. Dưới Cửu Long luyện thần, vô số tử hồn tràn vào dị độ giới chi môn, mà dị độ giới chi môn kia lại liên hệ với nguyên thủy chi môn của Dạ Lăng Phong. Hắn là một con quái vật giết chóc. hắn khác biệt với những cường giả khác, càng có nhiều người chết, hắn càng mạnh, chỉ cần hắn vượt qua một giới hạn, khiến đối thủ trong một khu vực nhất định không thể giết chết hắn trong thời gian ngắn, cuối cùng hắn sẽ giết chết tất cả mọi người. Chỉ sợ ngay cả Thái Dương Đế Tôn và Lý Thiên Mệnh cũng không làm được điều này, bọn họ khó có khả năng càng giết càng mạnh. Đây là Thịnh Yến Tử Vong thuộc về Dạ Ma. Hắn vòng quanh mấy chục triệu mệnh hồn, một khắc này, những oan hồn thiên lang quỷ thần kia toàn bộ bám vào mệnh hồn của hắn, trên người hắn lan tràn hắc vụ vạn mét, hắc vụ này ngưng kết thành một bóng người, đó là một chân ma lạnh lùng, cố chấp. Hắc vụ sở hướng, xác chết vô số. Hồn ma. Trong hắc vụ, thiếu niên nhìn lão bộc hấp hối trước mắt, lại lần nữa vì hắn mà giết tới gần tử vong. Nó khác với huỳnh hỏa và các cộng sinh thú khác, nó không có gì đáng yêu, lộ ra rất vô vị. Thế nhưng, ý nghĩa của nó đối với Dạ Lăng Phong cũng giống như cộng sinh thú trong trường hợp của Lý Thiên Mệnh. Trong hắc ám, hồn ma vương ngón tay ngâm đen máu me đầm đìa, vừa đập vào lồng ngực, vừa để Dạ Lăng Phong nắm lấy ngón tay của nó. Đến, chúng ta cùng nhau thành tựu chân ma. Từ nay về sau, ngươi là một bộ phận của ta, ta cũng là một bộ phận của ngươi. Dạ Lăng Phong nắm chặt ngón tay thô to của nó, trong hai mắt có sự ôn nhu lớn nhất. Sáu con mắt của hồn ma đều tuôn ra nước mắt, nó vụng về lau đi, càng khiến vết máu bôi bát tấm mặt hỉ nộ buồn bã. Giờ phút này mặt nó chuyển hướng chính diện là vui. Đến. Dạ Lăng Phong hô lên một tiếng. Ba cái đầu của hồn ma ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm như viên hỉ nghe thê lương, du dương, kỳ thật ẩn chứa cực hạn vui sướng. Ông. Ông. Hồn ma hóa thành phong bạo màu đen, đánh tới Dạ Lăng Phong, cuối cùng va vào nguyên thủy chi môn kia. Oanh. Giờ khắc này, nguyên thủy chi môn lại lần nữa gia tốc chuyển động, thẳng đến đạt tới một cực hạn nào đó, nhanh đến mức quả thực giống như đứng im. Ông ông. Khói đặc màu đen tràn ngập toàn thân, nuốt sống khuôn mặt Dạ Lăng Phong. Không ngoán, không hối hận, chính là vô thượng chân ma. Ầm ầm. Thân thể quỷ thần thất bại của hắn bỗng nhiên bành trướng vào thời khắc này, trực tiếp hóa thành đầy trời hắc ảnh, mở rộng như nổ tung, cuối cùng hóa thành một chân ma hắc ám trong hắc vụ. Hắn không giống viên hầu, lại có ba đầu sáu tay, toàn thân bao phủ trong hắc vụ bàng bạc, quanh thân thần văn đen nhánh, tóc dài phấn khởi như rắn, sáu con tròng mắt đỏ sậm treo trong hắc vụ. Không ai có thể nhìn thấy bộ dáng thật sự của hắn, thế mà, dù là vô số thương sơn trên mặt đất Thiên Lang hành tinh, đều cảm thấy da đầu rung lên vì cái bóng ma ngập trời này mà cảm thấy hoảng sợ. Một vô thượng chân ma ba đầu sáu tay, mắt như địa ngục, ma vụ ngập trời. Ông. Hắn từ trên trời giáng xuống, sau lưng là một vòng xoáy hắc ám đường kính mấy vạn mét, bao phủ xuống những Thiên Lang quỷ thần đang lao thẳng về phía hắn. Giờ khắc này, vòng xoáy hắc ám kia càng giống như cánh cổng địa ngục. Mà hắn, trấn thủ địa ngục. Đây là một thế giới tĩnh mịch. Không biết từ khi nào, âm thanh chiến đấu thông thiên triệt địa bên ngoài dần dần biến mất, cho đến chết lặng. Điều này nói rõ, vô tâm trùng sắp đạt tới mục đích của nó. Một thế giới không có ai quấy rầy. Nó vô cùng khoái lạc, nói liên miên lải nhải, lúc này, đoán chừng hai tên kia đã chết rồi, hả hê lòng người. À không, đại khoái trùng tâm. Đáng tiếc à đáng tiếc, không để cho bọn chúng tận mắt nhìn thấy ta thao túng thân thể ngươi. Bỗng nhiên, nó nhìn thấy dưới thôn giới thần đỉnh, cô nương kia không ngừng rơi lệ. Bây giờ mới biết bi thương. Ha ha, quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vô tâm trùng rất nhân tính hóa nhún nhún vai. Ta không có bi thương. Lý Khinh Ngữ không nghẹn ngào, mà thu thập xong tâm tình, đáp lại nó một câu. Ta chỉ đang nghĩ, đời ta tuy đã trải qua không ít đau khổ, nhưng vì có hắn, ta là người may mắn nhất. Tuy Ngân Trần mồm miệng không rõ ràng, nhưng Lý Khinh Ngữ không cần quá nhiều ngôn ngữ, cũng có thể hiểu được hết thảy đến từ Dạ Lăng Phong. Hồ ngôn loạn ngữ. Ha ha, nơi thích hợp đã đến, không cần bao lâu nữa, ngươi sẽ là của ta. Đến lúc đó ngươi cứ khóc cho đã đi. Vô tâm trùng giễu cợt. Vô tâm trùng, ngươi sinh ra ngây ngô, nhìn như có thất tình lục dục, kỳ thật lại chẳng hiểu gì về nhân gian. Nói trắng ra, ngươi chỉ là một con trâu ngựa thông minh hơn một chút. Ngươi mới là kẻ đáng thương nhất. Lý Khinh Ngữ nói. Đánh rắm, muốn chết. Ngươi lập tức sẽ minh bạch, hung thú và người, không khác biệt gì cả. Vô tâm trùng gào thét hung thú cùng người, quỷ thần, cộng sinh thú, có khác biệt chăng? Duy nhất thú hồn, cùng thiên địa mệnh tam hồn một thể, có khác biệt chăng? Tại tinh không hung thú vô tâm trùng thế giới bên trong, nó cho rằng không có khác biệt. Nhưng, nếu quả thật chắc chắn là như vậy, nó liền sẽ không vì lời Lý Khinh Ngữ mà phẫn uất, táo bạo. Nó chưởng khống thôn giới thần đỉnh, bạo lực kéo lấy tiểu cô nương này, rốt cục đạt tới nơi nó cho rằng an toàn nhất. Nơi này là sào huyệt chân chính của vô thần. Trong toàn bộ sào huyệt, tất cả đều là vô cùng vô tận tơ nhện màu đen, trong trong ngoài ngoài tối thiểu mấy vạn tầng. Vô thần lớn bao nhiêu, liền biết cái sao huyệt này lớn đến bao nhiêu. Lấy thân phận vô thần, nơi này tuyệt đối là cấm địa của thiên lang hàng tinh, liền kết giới đều không cần, căn bản không ai dám gan đi vào. Cho nên, nơi này vạn dặm tĩnh mịch. Chỉ có ngàn tỷ phấn trùng bám vào trên tơ nhện, miễn cưỡng tính là sinh linh. Điều này cũng mang ý nghĩa, vô tâm trùng muốn hoàn thành ký sinh, nó cần một hoàn cảnh tuyệt đối an toàn, an bình. Ta tại thiên cung thần giới sống thật tốt, các ngươi lại muốn tiến đến cùng ta đấu, còn hủy đi nhục thể của ta. Các ngươi muôn lần chết, đều đền bù không được tổn thất của ta. Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong không có cơ hội, nhưng ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến, thiên lang tinh nuốt mất tinh thần của các ngươi, diệt đi hàng tỷ sinh linh của các ngươi. Ông! Tại vực sâu bóng tối này, vô tâm trùng ném nàng xuống. Phốc! Nàng đâm vào một cái ao nước. Đây là một cái ao nước hôi thối khó ngửi, thủy vô cùng trầm trọng, khi nàng bị ném vào, toàn thân tựa như bị keo dính chặt, tứ chi đều không thể động đậy, duy nhất đầu, còn bị thôn giới thần đỉnh trói buộc. Không có ánh mắt, khứu giác bị hôi thối lấp đầy, thiên địa đen kịt một màu, hoảng sợ vô cùng. Chỉ có lỗ tai, có thể nghe thấy tiếng kêu dữ tợn của vô tâm trùng, nghe được nó phẫn nộ gào thét vì mất đi thân thể máu thịt. Chê! Chê! Nó như ma chướng một dạng nhớ kỹ, cái gọi là thú hồn, kỳ thật sớm đã bị cừu hận chi phối. Lưu cho Lý Khinh Ngữ, chỉ có hắc ám, bóng mờ, hoảng sợ, hôi thối, rét lạnh. Toàn thân không thể động, gông xiềng trên đầu cơ hồ xé rách xương, máu tươi còn đang chảy, thậm chí ngưng kết tại hốc mắt, xoang mũi. Nhân sinh sao mà khổ. Bị khóa ở thế giới như địa ngục này, đón lấy là bị ma trùng ký sinh. Nếu không phải Ngân Trần nói cho nàng, Lý Thiên Mệnh còn đang tử đấu cùng vô thần, hơn 100 triệu U Minh quân đoàn, Dạ Lăng Phong hóa thành vô thượng chân ma, đang hướng về phương hướng của nàng đánh tới, dù nội tâm nàng cứng cỏi đến đâu, cũng rất khó chống đỡ. Nhất là Dạ Lăng Phong. Hắc ám phong bạo của hắn chỗ đến, vô số thi thể thiên lang quỷ thần rơi xuống như mưa to, nhưng vẫn có quá nhiều quỷ thần không tin tà, lớp lớp vây giết hắn, ngăn cản bước chân của hắn. Rất nhiều. Lý Thiên Mệnh còn có Cửu Long Đế Tán bảo hộ, còn Dạ Lăng Phong bên người tuy không có vô thần, nhưng chồng chất thiên lang quỷ thần đã có hơn 100 triệu. Phóng tầm mắt nhìn tới, thế giới trước mắt đều bị sói đói hung lệ lấp đầy, hết lớp này đến lớp khác, giết thế nào cũng không sạch. Phốc phốc phốc. Vòng xoáy hắc ám sau lưng hắn, tựa như máy móc dạo sát linh hồn, chỗ đến đều là vong hồn tịch diệt. Siêu sinh, cũng khó khăn. Nghe đồn nhân thế có luân hồi, mà tòa dị độ giới chi môn này, dường như thay thế luân hồi. Lại hoặc là nói, Dạ Lăng Phong hiện tại, thay thế luân hồi. Trong vô số khói đặc hắc vụ, cự ma ba đầu sáu tay kia, lấy tinh hồng hai mắt, chỉ nhìn chằm chằm một phương hướng trùng sát. Hắn lạnh lùng không nói, vùi đầu giết hại. Bất kể ai ngăn trước mặt hắn, kết cục đều là chết. Phương thức giết người của hắn đã khiến thiên lang quỷ thần xung quanh sợ vỡ mật, đáng tiếc vô dụng, bởi vì càng nhiều thiên lang quỷ thần không nhìn thấy, vẫn lớp lớp xông lên, đẩy những kẻ muốn bỏ trốn trở lại. Một người, một ma, giết tới toàn thế giới gào thét. Chân ma ba đầu trong hắc vụ cùng vòng xoáy hắc ám càng quét qua đại lục thiên lang hàng tinh, phàm những kẻ cản đường, đều thần hình câu diệt. Sáu con tinh hồng chi nhãn kia, chỉ nhìn chằm chằm cuối con đường hắn đi. Dê! Dê! Dê! Mỗi một người chết, huyết tinh trong mắt hắn lại tăng thêm một phần. Mỗi một mệnh hồn bị nuốt mất, trên ba cái đầu kia của hắn, tóc đen bay múa lại thêm một oan hồn quán niệm khí trùng thiên. Điều này khiến hắn rất nhanh trở thành một thể oan hồn tụ tập, những hồn linh chết thảm kia, kêu thảm kêu khóc trên người hắn, kể lễ bi thảm của mình, hóa thân thành một bộ phận lực lượng của hắn. Mấy chục triệu oan hồn chồng chất trên người hắn, trở thành một phần ma vụ ngập trời trên người hắn. Chỗ đến, tất cả đều là hoàn tuyền địa ngục. Tiếng kêu thảm thiết thê lương kia, hàng triệu gương mặt vũ khí vặn vẹo, thê lương, quay chung quanh trên người hắn, cùng vòng xoáy hắc ám chuyển động. Người chết càng nhiều, hắn càng khủng bố. Có lẽ tình cảnh này, hắn sớm đã đoán trước. Có lẽ đây chính là chứng cứ tội nghiệp ngập trời. Nhưng, đã không ai có thể ngăn cản bước chân truy đuổi của hắn. Ma đạo vặn vẹo vì thất tình lục dục, là con đường khó đi nhất trên đời, một khi bước vào, đừng mong quay đầu lại. Lý Khinh Ngữ không nhìn thấy bộ dáng bây giờ của hắn. Thế nhưng, Ngân Trần nói cho nàng, hắn đang ở gần, cũng nói cho nàng, hết thảy biến hóa trên người hắn. Trong thế giới tĩnh mịch, tối tăm này, hắn như một đoàn liệt hỏa màu đen, Lý Khinh Ngữ thậm chí có thể cảm nhận được sự tới gần của hắn. Đó là một linh hồn cường đại đến đáng sợ. Tiểu Phong ngốc nghếch. Nàng hiểu rất rõ hắn. Hắn rất đơn giản, cũng rất cố chấp, hắn có thể không quan tâm miệt thị, nhục nhã, sống cuộc sống của mình, nhưng lại không thể chạm đến nghịch lân của hắn. Một khi chạm nghịch lân, hắn sẽ trở nên như vậy. mặc kệ thân dính tội nghiệp gì, hắn đều không oán không hối hận. Lý Khinh Ngữ hiểu rất rõ hắn. Đệ đệ nhỏ tuổi hơn nàng này là người đáng yêu nhất, cũng sẽ là ma tàn bạo nhất. Dáng vẻ ngây thơ ăn con dung của hắn ngày xưa, cùng dáng vẻ hóa thành chân ma vì truy đuổi người mình thích hiện tại, một chút đều không cắt rời, đây chính là hắn. Bởi vì hiểu rõ, cho nên hết thảy hắn cảm nhận được, nàng, người luôn cẩn thận trong tâm tư, đều có thể cảm nhận được càng nhiều. Tiểu Phong. Trong lòng bi thương và cảm động cùng nhau trùng kích, hốc mắt đã sớm long trời lở đất, nhưng nàng biết, giờ khắc này nàng càng không thể sụp đổ. Nàng cần lực lượng nội tâm. Dạ Lăng Phong cũng cần. Cho nên, nàng vẫn cắn môi, để mình thoát ly bi tình, không khóc lóc bù lu bù loa. Ngân Trần, ngươi giúp ta nói cho hắn biết, mặc kệ hắn biến thành cái gì, ta đều sẽ canh giữ bên cạnh hắn, hắn đều là Tiểu Phong tốt nhất, đáng yêu nhất. Hắn có linh hồn cường đại như vậy, hắn sẽ phù hộ ta, sinh mà làm người, ta tuyệt đối sẽ không thua một con côn trùng. Luận linh hồn, Dạ Lăng Phong mới là bá chủ. Vô tâm trùng có lẽ có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị, hoàn cảnh nó tạo ra đủ để khiến người bình thường tuyệt vọng hoảng sợ, thế nhưng, nó không dọa được Lý Khinh Ngữ hiện tại. Dù thân ở hắc ám, trong sợ hãi, người đã lâm vào tuyệt cảnh, ma niệm đến từ Dạ Lăng Phong chống đỡ nàng. Nàng không phải tiểu cô nương thích khóc. Nàng rõ hơn ai hết, mình muốn làm gì. Không thể cô phụ hết thảy nỗ lực của Tiểu Phong vì ta, không thể khiến phụ thân và ca thất vọng, không thể thua, bởi vì, Tiểu Phong còn cần ta. Chính là niềm tin như vậy, chống đỡ nàng. Nàng cắn nát bờ môi, cắn đầu lưỡi, dùng đau đớn lớn nhất kích thích mình, để mình giữ vững tỉnh táo, bền bỉ. Ngươi đang cường trang cái gì? Chờ thú hồn của nó thông qua hồn đạo, ký sinh trên mệnh hồn của ngươi, dù ngươi giả vờ giống đến đâu, cũng không che giấu được sợ hãi của ngươi. Tuyệt thế đan thần trầm mặc thật lâu, lại nói. Đến đi. Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Lý Khinh Ngữ thưởng thức vị máu tươi trên đầu lưỡi, cuộc cường mà thanh lãnh nói. Ngươi không biết không sợ. Tuyệt thế đan thần khẳng định đang lắc đầu, thở dài. Từ một ý nghĩa nào đó, ngươi cũng là một người không biết. Ngươi không hiểu vì sao ca và Tiểu Phong của ta mạnh như vậy, ngươi cũng không hiểu niềm tin của con người có thể thay đổi hết thảy. Lý Khinh Ngữ nói. Ta buồn cười. Lại là niềm tin luận nhàm chán, nếu niềm tin thật có hiệu quả, người trên thế giới này đều không cần tu hành, tất cả mọi người đi bồi dưỡng niềm tin tốt. Tuyệt thế đan thần mỉm cười. Dừng lại một lát, hắn vô tình tiếp tục, thú hồn ký sinh của vô tâm trùng, thuộc về thiên phú chủng tộc tinh không hung thú, không kém năng lực huyết nhục của nó. Tuy ngươi nắm giữ hoàn chỉnh thiên địa mệnh tam hồn, xác thực cao hơn nó về phương diện linh hồn, nhưng thể lượng thú hồn của nó gấp 1000 lần trở lên mệnh hồn của ngươi, giống như một người bình thường không tu luyện, căn bản đánh không lại một con côn trùng nặng gấp 1000 lần. Ngược lại, côn trùng lớn như vậy, chống đỡ vào mệnh hồn của ngươi, ngươi sẽ phình trướng như bóng cao su mà không bị xé rách, đến lúc đó, ngươi mới biết thống khổ là gì. Hiện tại, ngươi còn ở đó trang cường ngạnh, ngươi không phải người không biết thì là gì? Nói xong, hắn ha ha cười. Hắn muốn hưởng thụ sự hoảng sợ của Lý Khinh Ngữ. Bởi vì hoảng sợ là độc dược của linh hồn, nó có thể khiến mệnh hồn suy yếu, dễ như trở bàn tay đánh hạ, cho nên đây cũng là một loại công kích tâm lý. Người hoảng sợ, không che giấu được. Sau khi hắn nói xong đoạn văn này, Lý Khinh Ngữ không trả lời hắn, đây kỳ thật xem như biểu hiện sợ hãi. Nhưng, tuyệt thế đan thần cũng không nghe thấy mùi vị hoảng sợ trong mệnh hồn của nàng. Ngược lại, hồn linh yếu đuối này, giờ phút này lại như được phù hộ, vô cùng kiên định. Chấp nhất, bền bỉ, bất động như núi, kiên cường như sắt. Đây là một loại tinh thần đấu tranh cực hạn. Tuyệt thế đan thần không ngờ, tinh thần niềm tin bền bỉ đến đáng sợ này, lại xuất hiện trên thân một cô gái yếu đuối. Nhìn bề ngoài, Lý Khinh Ngữ hoàn toàn không phải là người như vậy. Vì sao? Chỉ vì trong lòng có yêu, có kiên trì, có chấp nhất, có tin tưởng vững chắc. Thế gian này có một người nguyện vì ta nhập ma, ta không thể để nỗ lực của hắn thành một trận huyễn mộng, vậy đối với hắn không công bằng. Nàng mà thua, là cô phụ. Nàng không muốn cô phụ. Cho nên giờ khắc này, thân thể nàng, linh hồn nàng, tất cả ý chí, kiên trì, niềm tin, cả đời dũng khí toàn bộ đều ngưng kết lại với nhau. Côn trùng nghìn lần, không thể miệt thị sao? Côn trùng, chung quy là côn trùng, dù ngươi nghìn lần vạn lần, ngươi vẫn không thể thay đổi sự thật tam hồn tàn khuyết của ngươi, ngươi chỉ biết ăn, sinh sôi, ngươi không biết yêu hận, không có niềm tin, ngươi sống ngàn vạn năm, cuộc đời ngươi cũng không bằng một phàm nhân trăm năm có tư vị. Cho nên, ta, vì sao phải sợ ngươi? Ngươi đánh rắm, ta và các ngươi giống nhau, ai nói ta không có thích hận, ta hiện tại thì hận các ngươi. Vô tâm trùng trừng to mắt, gào rít về phía Lý Khinh Ngữ, bộ mặt lại lần nữa vặn vẹo. Ta giết chết một con côn trùng, nó cũng sẽ hận ta, thế có giống nhau sao? Lý Khinh Ngữ nói nàng vốn không khinh thường, trào phúng, nhưng lại khiến Vô Tâm Trùng nghe ra ý vị đó. Điều này càng khiến nó giận tím mặt. Ta muốn để ngươi hối hận. Ta muốn để ngươi hối hận. Nó gào thét, gầm thét. Trên thực tế, quá trình này là khi nó đang chui ra từ Vu Tử Thiên Mệnh Hồn. Đây là một quá trình nhất định phải thận trọng, bởi vì thú hồn của nó dù lớn, nhưng tuyệt không thể hoàn chỉnh như đế hồn tứ cảnh của Dạ Lăng Phong. Nếu không, nó đã không cần môi trường yên tĩnh, cần trước trồng trọt ký sinh hồn trùng để thành lập hồn đạo. Nhưng giờ khắc này, nó vì thẹn quá hóa giận, trực tiếp mất đi lý trí. Chớ bị quấy nhiễu, ngu xuẩn. Tuyệt thế đan thần tại chỗ mắng to. Ngươi im miệng. Vô Tâm Trùng tinh không thú hồn tự như bị nhen lửa, nó rít lên bò ra từ Vu Tử Thiên Mệnh Hồn. Vẫn chưa hoàn toàn ngưng kết thành hình, liền trực tiếp xông vào hồn đạo. Ông ông ông. Một con mỹ nhân tri chu trắng như tuyết, dựa vào ký sinh hồn trùng thành lập hồn đạo, dọc theo sợi tơ màu đen hướng Lý Khinh Ngữ mà đi. Ngươi xong đời. Ngươi xong đời. Từ bên ngoài có thể thấy, một con mỹ nhân tri chu màu trắng to lớn bò ra từ cánh tay có hắc văn của Vu Tử Thiên, cuốn theo đầy trời sương trắng, trong sào huyệt bóng tối này hướng cánh tay Lý Khinh Ngữ mà đi. Mỗi một câu đều muốn lặp lại hai lần, càng nói rõ IQ của ngươi thấp, không phải sao? Toàn thân không thể động đậy, đầu bị thôn giới thần đỉnh khóa lại, đầu đầy máu, xương sọ vỡ tan, nàng lại dám chế giễu nó. Ngữ khí mỉa mai này càng khiến Vô Tâm Trùng triệt để nổi điên. Ngươi hẳn phải chết. Ngươi tất. Vốn định lặp lại hai lần để phát tiết tâm tình, nhưng điều này càng chứng minh luận điệu vừa rồi của Lý Khinh Ngữ, nên nói được một nửa, Vô Tâm Trùng càng buồn bực xấu hổ, giận tím mặt. Côn trùng. Lý Khinh Ngữ thanh lãnh nói hai chữ này. Đúng đúng, côn trùng. Ngân Trần phụ họa. À, không có ý tứ, ta quên ngươi. Lý Khinh Ngữ ngẩn người. Không có việc gì, ca có thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn. Ngân Trần kiêu ngạo nói. Ân. Xác thực, trở thành cộng sinh thú, có những sướng vui đau buồn như người, bọn họ tự hồ đã khác. Ngân Trần không cảm thấy bị mạo phạm, nhưng Vô Tâm Trùng trong quá trình thông qua hồn đạo, trực tiếp bị tức nổ tung. Trong cơn phẫn nộ, nó chỉ có thể giận mắng, uy hiếp, tới tới lui lui cũng chỉ mấy từ này, điều này càng chứng minh sự thấp kém của nó. Chính nó cũng dần dần ý thức được hiện thực tàn khuyết trời sinh này. Dết, dết, dết. Khuôn mặt mỹ nhân của nó vặn vẹo không còn hình dáng, trên linh hồn ngàn chân nhanh chóng thông qua hồn đạo, phóng tới Lý Khinh Ngữ. Nhưng chính nó cũng không phát hiện, khi đi trong cơn phẫn nộ này, thú hồn chưa ngưng tụ tốt của nó thất lạc vô cùng nghiêm trọng. Điên rồi. Tuyệt thế đan thần la to cũng vô dụng, Vô Tâm Trùng trực tiếp bày ra bản tính hung thú, bị chọc giận thì hận tại chỗ biến hình. Đây chính là nguyên nhân Lý Khinh Ngữ nói nó không có thích hận chân chính. Hận là vì nhẫn mà tồn tại. Tại chỗ mà phát tiết, tính là gì hận? Ngay cả tuyệt thế đan thần cũng phải nói, tâm tư cô nương này xác thực tinh tế tỉ mỉ, mà lại to gan lớn mật. Nàng tuyệt đối đủ thông minh, mới có thể trong cực hạn tỉnh táo tìm ra biện pháp đối phó Vô Tâm Trùng. Có điều, dù nó đánh mất nhiều hồn lực, cũng là mấy trăm lần của ngươi. Ngươi làm những điều này chỉ là phí công. Hơn nữa, sau khi dẫn phát phẫn nộ của nó, chờ nó xé rách mệnh hồn của ngươi, tiến vào thân thể của ngươi, ngươi sẽ thể nghiệm thống khổ tuyệt vọng hơn. Đây là ngươi tự tìm, tự cho là thông minh. Tuyệt thế đan thần tâm lý táo bạo, kỳ thật hắn cũng bị Lý Khinh Ngữ làm phiền. Đến mức độ này, ngươi còn đùa bỡn những tiểu thủ đoạn cầu sinh này, có ý nghĩa sao? Cùng làm một dạng, học cách đầu hàng trực tiếp, ngươi còn có thể bớt chịu khổ. Hắn đã có chút cuồng loạn. Bây giờ, Vô Tâm Trùng thú hồn đã thoát ly Vu Tử Thiên Mệnh Hồn, hắn trong cơn ngây ngô và đau nhức kịch liệt, hẳn là có thể nghe được câu nói này. Tuyệt thế đan thần và Vô Tâm Trùng đối với Vu Tử Thiên tàn nhẫn, càng cho thấy cái trước vô tình, còn cái sau biến thái. Mặc kệ tuyệt thế đan thần khuyên ngăn như thế nào, dù sao hiện tại Vô Tâm Trùng đã triệt để bạo đi. Nó rất nhanh bò tới mu bàn tay Lý Khinh Ngữ, vội và muốn tiến vào hắc văn kia. Chết! Chết! Nó nóng nảy thét chói tai. Chờ ta thông qua hồn đạo, giết tiến vào thức hải của ngươi, ngươi sẽ nếm trải khổ sở thảm nhất thế gian, loại thống khổ này sẽ đi theo ngươi một đời một kiếp. Nó duỗi ra cái nhảy vọt bén nhọn, đâm vào hắc văn này, xé mở lỗ hổng, theo tơ nhận hồn đạo, điên cuồng chui vào bên trong. Không cần chờ nó giết tiến hồn hải, trên thực tế lúc này, Lý Khinh Ngữ đã phải nhận lấy đau nhức kịch liệt toàn thân do hồn đạo lôi kéo. Ầm ầm. Sóc nguyệt từ cộng sinh không gian của nàng lao ra. Sau khi biết Vô Tâm Trùng sẽ không giết Lý Khinh Ngữ, thôn giới thần đỉnh uy hiếp chỉ là thùng rỗng kêu to, Sóc Nguyệt bỗng nhiên bạo khởi công kích, mục đích là hủy đi hồn đạo, đoạn tuyệt hy vọng của Vô Tâm Trùng. Ông! Không ngờ, Vô Tâm Trùng và tuyệt thế đan thần đã sớm phòng bị Sóc Nguyệt. Nó vừa lao ra, vô số tơ nhện màu đen vô thần liền rơi xuống, trong chớp mắt trực tiếp trói thành một cái kén lớn, treo trên đỉnh đầu Lý Khinh Ngữ. Còn muốn dùng cộng sinh thú đánh lén? Ai ngu xuẩn? Ngươi chờ, cộng sinh thú của ngươi lập tức cũng sẽ trở thành ký sinh thể, khôi lỗi của ta. Đến lúc đó, các ngươi cùng nhau tiếp nhận phẫn nộ của ta. Vô Tâm Trùng Phách lối cười to. Cuối cùng nó cũng sướng khoái được một chút. Nó vẫn cắn xé, xé rách hồn đạo. Ách! Dưới thôn giới thần đỉnh, khuôn mặt Lý Khinh Ngữ vì đau nhức kịch liệt mà vặn vẹo. Nhưng nàng đem tất cả đau đớn nuốt xuống. Tiểu Phong sắp tới, ta không thể thua, không thể để hắn rơi lệ. Niềm tin này khiến nàng cắn chặt hàm răng. Sau khi Sóc Nguyệt bị bắt, nàng kỳ thật không có biện pháp phản kháng, nàng có thể làm là giữ thanh tĩnh, lấy niềm tin cố tìm đường sống trong chỗ chết, để bản thân không bị Vô Tâm Trùng hù sợ. Hồn đạo khiến toàn thân đau nhức kịch liệt. Những đau đớn đó đủ khiến bất cứ ai run rẩy, kêu thảm. Trong bóng tối, nàng nắm chặt song quyền, cắn chặt hàm răng. Loại thống khổ này có lẽ khiến rất nhiều người lựa chọn cái chết. Nhưng nàng không. Nàng ôm ấp hy vọng, bởi vì vẫn còn niềm tin. Nàng không thấy Vô Tâm Trùng thú hồn, chỉ biết nó đang chui vào cơ thể mình. Oanh! Bỗng nhiên, trời đất quay cuồng, thế giới chấn động. Vô Tâm Trùng mở ra hồn đạo, cuối cùng dứt tiếng vào thức hải của nàng. Ông ông ông! Thông qua mệnh hồn, nàng có thể thấy, trong thức hải mây mù, xuất hiện một con mỹ nhân tri chu to lớn. Nó thân có ngàn chân, điên cuồng nhả tơ, như một ngọn núi, hướng Lý Khinh Ngữ di động. Thể lượng linh hồn của cả hai có chênh lệch cực lớn. Đây chính là sai biệt thực lực mà Tuyệt Thế Đan Thần nói. Mặc kệ Vô Tâm Trùng lúc trước nóng nảy, chật vật ra sao, sau khi xuất hiện trong thức hải Lý Khinh Ngữ, sự khủng bố, âm u của nó như ác mộng, không thể che giấu. Ha ha! Khuôn mặt mỹ nhân trên lưng nó dữ tợn cười rộ lên. Ngươi không thể thẳng thắn nói sao? Tiếp tục đi! Chọc giận ta đi! Vừa nói, thân thể to lớn như núi cao của nó không ngừng tới gần mệnh hồn Lý Khinh Ngữ. Phốc phốc phốc! Từ bụng nó vô số khí nhả tơ, tơ nhện màu trắng nổ bắn ra, trực tiếp tạo thành một tấm lưới linh hồn, trói chặt mệnh hồn Lý Khinh Ngữ. Ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Trước mặt lực lượng như núi nhạc, tất cả giãy giụa đều phí công. Đinh đinh đinh! Vô Tâm Trùng mở ra ngàn chân, đồng thời áp giải mệnh hồn Lý Khinh Ngữ đến trước mắt mình. Mệnh hồn của nàng khác với thân thể. Thân thể bị cổ thần huyết ăn mòn, như ác quỷ, nhưng duy chỉ có mệnh hồn, vẫn là bộ dáng lúc trước. Ánh trăng, tóc trắng, tĩnh mịch, yên tĩnh. Đương nhiên, Vô Tâm Trùng căn bản không quan tâm bề ngoài nàng. Nó dùng nhảy vọt bén nhọn chỉ vào bụng Lý Khinh Ngữ. Cái trước sắc bén, cái sau yếu ớt. Tiếp đó, ta sẽ xé rách bụng của ngươi, sau đó bắt đầu chui vào bên trong. Linh hồn ta lớn như vậy, sẽ chống mạng hồn của ngươi chỉ còn lại một miếng da, quá trình này sẽ thống khổ đến mức nào, ngươi có tưởng tượng ra được không? Nếu ngươi tưởng tượng ra được, bây giờ thì khóc rống cầu xin tha thứ đi. Vô Tâm Trùng nhe răng cười. Nó trói gô Lý Khinh Ngữ, tơ nhện dày đặc chỉ để lộ gương mặt và bụng của nàng. Ngươi sẽ không hiểu, bị ký sinh mới là đại khủng bố đệ nhất thế gian. Thể xác là ngươi, nhưng mệnh lại không phải. Vô Tâm Trùng vốn không nói nhiều như vậy. Nhưng nó muốn thấy nữ tử to gan lớn mật này run rẩy trước thống khổ. Nhưng điều khiến nó không ngờ là, cho dù là giờ phút này, Lý Khinh Ngữ trong sự chưởng khống của nó, ánh mắt nhìn nó vẫn luôn không thay đổi. Ha ha, thật cứng cỏi, vậy thì bắt đầu đi, hy vọng khi ta chui vào bên trong, người vẫn có thể dùng ánh mắt này nhìn ta. Đinh, nhảy vọt sắc bén như gai nhọn, đâm về phía bụng Lý Khinh Ngữ. Hàng quang chợt hiện. Nó không xuyên thủng Lý Khinh Ngữ, mà sẽ rách ra một lỗ hổng trên bụng nàng. Khóc đi, kêu thảm đi, dãy dụ đi. Khuôn mặt trên lưng Vô Tâm Trùng dữ tợn cười to. Thế mà điều khiến nó im lặng là, coi như nhảy vọt của nó đã xé mở một miệng máu trên bụng mệnh hồn nàng, ánh mắt Lý Khinh Ngữ nhìn nó vẫn không thay đổi. Ách! Thậm chí, ánh mắt này bỗng nhiên khiến nó cảm thấy một loại hoảng sợ trí mạng. Đây là ánh mắt gì? Lạnh lùng, vô tình, cao thượng, như thần linh nguy nga. Nó ở trong thức hải, nên căn bản không thấy thân thể ký sinh của nàng đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phấn trùng của nó còn chưa vào sân. Nó phá vỡ bụng Lý Khinh Ngữ, lại nghe cô nương này dùng giọng như không thuộc về nhân gian nói với nó, đa tạ ngươi, đã cho ta đột phá ràng buộc sinh mệnh, để ta có thể thoát khỏi khổ hải, bước ra bước cuối cùng. Thả cái rắm gì? Vô Tâm Trùng chán ghét nhất sự không hoảng sợ của nàng. Ông! Nó dùng hai nhảy vọt trực tiếp căng miệng vết thương ở bụng nàng ra, giữ tận cười một tiếng, nói, đừng cố lộng huyền hư, ngươi lập tức sẽ biết. Oanh! Thân thể khổng lồ của nó như tan chảy, biến thành dịch thể, điên cuồng chui vào vết thương mệnh hồn Lý Khinh Ngữ. Ầm ầm ầm. Đây là cảm giác một con trâu tiến vào một quả trứng gà. Hoảng sợ đi. Thống khổ đi. Bây giờ ngươi biết thế nào là ác mộng sao? Vô Tâm Trùng cất tiếng cười to. Khi nó bắt đầu ký sinh, mệnh hồn Lý Khinh Ngữ tựa như bóng cao su bị căng ra. Lần trước, tiếng kêu thảm thiết của Vu Tử Thiên đã khiến nó rất hưng phấn theo thông lệ, lúc này, hẳn là Lý Khinh Ngữ sẽ có tiếng kêu thảm thiết. Vô Tâm Trùng cười đến quá mức khoái trá, đến nỗi thời điểm này, nó không hề ý thức được, Lý Khinh Ngữ căn bản không phát ra âm thanh. Mệnh hồn nàng tuy no căng, nhưng không hề đổi hình. Tất cả quá trình này, không giống Vô Tâm Trùng ký sinh, ngược lại giống Lý Khinh Ngữ nuốt nó, khiến mệnh hồn lớn mạnh. Đây là hai loại khái niệm hoàn toàn trái ngược. Là ký sinh, hay nuốt chửng. Vậy phải xem ai thét thảm trước. Vô Tâm Trùng cười lớn, hiệu suất của nó rất cao, chẳng bao lâu, nó đã toàn thân chen vào thể nội Lý Khinh Ngữ. Sợ sao? Nó điên cuồng gào thét. Thế nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, nó ngây dại. Nó phóng tầm mắt nhìn bốn phía, thấy không phải lớp da bị căng đến trong suốt, mà là màu trắng, hư không mênh mông. Trước kia, nó dựa vào lớp da này ngụy trang, liền có thể thay thế, khu xử nó. Nhưng giờ, da đâu? Nó có chút nổi điên. Đây không phải cảm giác ký sinh, giống như nó tiến vào vực sâu không đáy, không có đường ra. Đừng nói khống chế, Lý Khinh Ngữ ở đâu, nó cũng không biết. Tình huống thế nào? Cái gì vậy? Vô Tâm Trùng ngưng kết lại thành hình dáng mỹ nhân Tri Chu. Không gian này đủ để nó ngưng kết, chứng tỏ nó thật sự đủ lớn, nhưng rõ ràng nó tiến vào bên trong mệnh hồn Lý Khinh Ngữ mà. Điều này khiến nó trăm mối vẫn không có cách giải. Đến một khoảnh khắc nào đó, bỗng nhiên toàn thân lông tơ nó dựng đứng. Ai? Nó điên cuồng nhìn xung quanh. Ách! Nó ngây dại tại chỗ. Trong sương mù khói trắng quanh nó, xuất hiện chín ác quỷ. Bọn chúng dung mạo xấu xí, hung thần ác sát, cái nào so cái nấy dữ tợn hơn. Mấu chốt là, bọn chúng đều không nhỏ hơn Vô Tâm Trùng. Địa hồn. Sao địa hồn lại tiến vào bên trong mệnh hồn? Bình thường, địa hồn có thể tiến vào thức hải, nhưng sẽ không xuất hiện bên trong mệnh hồn. Hô hô hô. Chín ác quỷ kinh khủng kia trùng điệp vây quanh nó. Từ miệng bọn chúng, trăm miệng một lời nói ra một câu, ngươi chỉ là con trùng trời sinh tàn khuyết, chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm, cho nên, tuyệt đối đừng tự cho là, ngươi nắm chắc phần thắng. Vô Tâm Trùng triệt để mộng. Đến cùng là tình huống thế nào? Nó triệt để mơ hồ. Tấm mặt mỹ nhân sau lưng nó, giờ phút này cũng đầy vẻ mê hoặc. Trong mê hoặc, rốt cục xuất hiện vẻ sợ hãi. Nhìn lại Lý Khinh Ngữ, từ đầu đến cuối đều không hoảng sợ. Nỗi sợ hãi này nhen nhóm ngọn lửa dẫn đến tử vong. Trong nháy mắt tiếp theo, chín ác quỷ gào thét, xông về Vô Tâm Trùng. Ông! Ông! Lần này đến phiên nó bị đè lại hoàn toàn. Phanh phanh phanh! Từng chân nhảy vọt bị sinh sinh rút đoạn. Phốc phốc! Ác quỷ dùng chân của nó đâm vào thân thể nó. À, Vô Tâm Trùng rốt cục kêu thảm, chân tay luống cuống. Nhưng lũ quỷ dữ tợn này khiến nó hoảng sợ đến động tác cũng biến dạng. Trốn! Mau trốn! Nó như phát điên bỏ chạy. Tâm tình từ thượng thiên rơi xuống vực sâu. Nó kêu ré, gầm thét, chạy trối chết, hoàn toàn cho thấy bản tính của nó. Đó chính là ức hiếp kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Trước mặt người yếu, nó hung sát dữ tợn. Trước mặt cường giả, nó trực tiếp bị sợ vỡ mật. Đây chính là côn trùng, giả thú. Phốc phốc phốc. Nó kêu thảm vô cùng vang dội. Tha ta không dám nữa, tha ta. Nó tuyệt vọng rú thảm, toàn thân run rẩy. Người không có cơ hội. Từ miệng chín ác quỷ đồng thời nói ra, tuyên án tử hình cho Vô Tâm Trùng. Nó sợ hãi, kêu thảm, run rẩy, luống cuống, bị xé nát, tan rã thành linh hồn lực lượng thuần túy nhất, bị mệnh hồn Lý Khinh Ngữ hấp thu. Cũng bị chín ác quỷ nuốt chửng. Vô Tâm Trùng, lần này thật chết hết. Nhục thân, hồn linh, toàn diệt. Nhất là hồn linh, đến chút cặn bã cũng không còn. Giờ khắc này, trong thức hải Lý Khinh Ngữ, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhưng kỳ thật, sớm khi Vô Tâm Trùng xâm lấn thức hải nàng, thông qua hồn đạo tạo thành thống khổ cực hạn, huyết nhục thân thể nàng, phát sinh biến hóa càng lớn. Hết thảy biến hóa, từ hồn đạo bắt đầu. Chính là cái nhô lên thứ 10 trên cánh tay nàng bắt đầu. Khi Vô Tâm Trùng chui vào từ đó, hắc vấn đề kia trực tiếp biến thành lỗ máu. Đây là lần đau đớn nhất, bởi vì thứ này dẫn động đến toàn thân. Bên trong thông giới thần đỉnh, nàng cắn chặt răng, tránh ngất đi trong thống khổ cực hạn. Mệnh kiếp, cũng là kiếp nạn trong mệnh, cùng mệnh đấu. Sống sót, mới có tương lai. Nàng khác Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch, nàng cửu kiếp sinh ra, không hề nếm trải đau khổ gì. Mà cổ thần huyết cùng vô tâm trùng, lần này mang đến kiếp nạn lớn nhất cho nàng. Song trọng dày vò. Đau đến cực hạn. Hiện thực như thôn giới thần đỉnh, ép đến không thở nổi, máu tươi đắp mặt. Nhưng nếu Lý Thiên Mệnh là ánh sáng của Dạ Lăng Phong, vậy hiện tại Dạ Lăng Phong đang giết đến chỗ mình giữa 10 triệu quỷ thần, cũng là ánh sáng của nàng, cũng là dũng khí đấu tranh của nàng. Mọi người thường nói, ăn hết mọi đau khổ, cuối cùng đều biến thành của cải của mình. Cho nên, trái tim nàng càng lúc càng mạnh. Trong tuyệt cảnh này, nàng không hoảng sợ, không thúc thích, ngược lại, dũng khí đấu tranh, quyết tâm thề sống chết chống cự, khiến tim đập của nàng càng lúc càng nhanh. Phanh phanh phanh phanh. Như nhịp trống dày đặc. Toàn thân máu tươi, lưu chuyển với tốc độ khủng khiếp, tạo thành xung huyết toàn thân, gần như muốn nổ tung. Oanh. Khi nhanh đến cực hạn, nàng phát ra tiếng gào tê tâm liệt phế bên trong thôn giới thần đỉnh. Ách. Thanh âm tê liệt này xuyên thấu ra ngoài trong sào huyệt vô thần tối tăm không ánh mặt trời. Tất cả bền bỉ, đấu tranh, bất khuất, kiên trì, trong tiếng gào thê lương này, huy sái đấu chí đầm đìa. Một khắc này, long trời lỡ đất với nàng. Long trời lỡ đất không phải tin dữ, bởi vì sau khi tất cả nứt toát, nàng mới nghênh đón tân sinh hoàn mỹ nhất. Truyền thuyết về thức thần nhất tộc, cổ thần huyết là tạo hóa cao cấp nhất vũ trụ tinh không, còn quan trọng hơn cả vũ trụ thần nguyên của ngự thú sư. Nhưng dọc đường dãy dụ này, Lý Khinh Ngữ mảy may không cảm thụ ra. Nhưng nàng vẫn lạc quan, bởi vì nàng đủ cứng cỏi, mới chống đỡ tai nạn cổ thần huyết mang tới, giữ gìn dũng khí lạc quan tích cực sống sót, nội tâm không hề vặn vẹo. Nếu tạo hóa cổ thần huyết là khảo nghiệm, khi nàng kiên trì đến hôm nay, dưới ác mộng vô tâm trùng bao phủ, tốc độ tim đập tăng vọt, phát ra tiếng nổ hóng xé rách ràng buộc vận mệnh. Khi cổ thần huyết từng dung hội vào cơ thể, ăn mòn thân thể, thức thần, thậm chí cộng sinh thú bị kích phát lại, rốt cục hóa thành cam tuyền, tưới khắp toàn thân. Nàng đang phá sinh cuộc thuế biến toàn diện nhục thân, linh hồn, thức thần, cộng sinh thú. Cổ thần chi huyết triệt để dung nhập huyết mạch quanh thân. Nàng và linh hồn cùng ý chí lưu lại trong cổ thần huyết, tạo thành cộng minh. Ông. Trong quá trình hấp thu luyện hóa vô tâm trùng, cổ thần huyết hóa thành dòng lũ tưới khắp toàn thân. Thậm chí thông qua kênh tu luyện cộng sinh hệ thống sóc nguyệt, tiến vào thân thể sóc nguyệt quanh. Trong tĩnh mịch hắc ám, một cổ hào quang màu trắng bạc hừng hực bạo phát ra từ trên thân nàng. Mỗi một giới tử trên người nàng dường như đều phát sáng, thứ hào quang rừng rực này chiếu sáng vô thần sào huyệt sáng như ban ngày. Lúc này, tuyệt thế đan thần vẫn còn ở bên tử thiên. Hắn muốn chờ vô tâm trùng ký sinh thành công, mới có thể di cư đến trên thân Lý Khinh Ngữ. Hắn cũng đang chờ mong thân thể mới này. Cửu kiếp thức thần tu luyện giả, lại còn là ngự thú sư, tuyệt vời đến nhường nào. Hắn không thể chờ đợi thêm. Ngay lúc hắn hưng phấn nhất, hắn lại cảm giác được chuyến đi của vô tâm trùng như đá chìm đáy biển. Cùng lúc đó, quang mang phát ra từ thân thiếu nữ trước mắt, còn có linh hồn của nàng, khí tràn bộc phát ra, uy áp đến từ tầng thứ sinh mệnh cao hơn, khiến tuyệt thế đan thần tại chỗ ngốc trệ, linh hồn phát run, nghẹn ngào gào lên, cái gì? Cái gì? Dù hắn tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, khác biệt hoàn toàn với vô tâm trùng, nhưng bây giờ hắn lại phát ra tiếng nỉ non mê man giống vô tâm trùng. Điều này cho thấy, bất kỳ sinh linh nào trong khoảnh khắc sợ hãi, đều sẽ đánh mất IQ. Điều đó không thể nào. Sự nghịch chuyển kinh thiên động địa, mọi thứ thật không thể tin, khiến tuyệt thế đan thần chợt nhớ tới lời Lý Khinh Ngữ từng nói trước đó. Đến một mức độ nào đó, hắn cũng là một kẻ không biết. Hắn không hiểu mệnh kiếp, không hiểu cổ thần huyết, càng không hiểu niềm tin sinh tồn. Sinh hoạt tàn hồn kéo dài vô tận, cũng khiến hắn mất đi hứng thú, trở nên vặn vẹo, ngay cả đệ tử vất vả bồi dưỡng, cũng có thể đích thân đẩy vào vực sâu. Hắn triệt để hỏng mất. Hắn trơ mắt nhìn thiếu nữ phát sáng trước mắt, nàng bò lên từ trong chết nhầy bài tiết của vô thần, vùng ra thôn giới thần đỉnh không người chưởng khống. Ông. Ngay cả côn bằng trắng như tuyết bị trói buộc kia, lúc này cũng xé rách tơ nhện màu đen vô thần, đáp xuống, hóa thành bằng điểu to lớn, đến bên cạnh thiếu nữ. Ầm ầm. Nó mở ra đôi cánh to lớn, che chở thiếu nữ trong ngực, một người một côn bằng, liên kết với nhau bằng hệ thống tu luyện cộng sinh, giờ phút này tự như một thể sinh mệnh. Mà ngày, khiến tuyệt thế đan thần có cảm giác ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu. Trên người nàng đầy vết máu, còn có vết bẩn chất nhầy của vô thần, nhất là đầu, xương sọ vỡ tan dính đầy máu tươi, khiến tóc kết thành một mảng, lại phối hợp với khuôn mặt xấu xí như ác quỷ, dù thân thể phát ra quang mang thánh khiết, dung mạo này cũng có thể dọa ngất người. Thế mà, tuyệt thế đan thần dự cảm được, tất cả những thứ xấu xí này rất có thể chỉ là thể xác. Hoặc có thể nói là vết chai thuộc về nàng. Thời khắc hóa kén thành bướm đã đến. Chỉ là không ai ngờ, quá trình này bắt đầu từ hắc vấn đề ở tay trái nàng. Cũng chính là cái thứ 10 nhô lên. Lỗ máu bị phá ra, dưới thai nghén của cổ thần huyết, lập lòe ra màu trắng bạc rung động lòng người nhất, trước là trở thành một vòng xoáy màu xanh nhạt, ngay sau đó ngưng kết lại, tự như biến thành một chiếc gương, trơn nhẵn, trong suốt, thần diệu vô cùng. Từ chiếc gương này, một trận gợn sóng trắng như tuyết bắt đầu chấn động về toàn thân. Trước lúc này, chín ác quỷ thức thần của Lý Khinh Ngữ đều đã đi ra từ trong kiếp vòng. Đây chính là chín ác quỷ tiêu diệt vô tâm trùng ngay trong thức hải. Bộ dạng của chúng càng thêm vô cùng thê thảm, mỗi một con đều là oán niệm khí trùng thiên, quái vật huyết tinh dữ tợn. Thế nhưng, khi gợn sóng trắng như tuyết chấn động qua chín kiếp vòng trên cánh tay nàng, có thể thấy rõ ràng, những kiếp vòng hóa thành khuôn mặt ác quỷ, như được tân sinh, trong nháy mắt sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trực tiếp biến trở về nguyệt chi kiếp vòng lúc ban đầu. Mà lại, chúng càng thêm trong suốt, rộng rãi, không giống như chính nguyệt chi thần cảnh, mà giống như chính hàng tinh nguyên màu trắng bạc. Lý Thiên Mệnh từng thấy vô số mặt trời, ánh trăng nương theo thái cực hồng mông quỳ long, mặt trời và ánh trăng mỗi bên chiếm một nửa, kỳ thật ánh trăng trong bức hình đó không phải nguyệt tinh nguyên, mà là thế giới hàng tinh nguyên có thể tích tương đương, chỉ là phát ra hào quang màu trắng bạc thôi. Khi kiếp vòng biến hóa, hết thảy cũng thay đổi. Trực quan nhất là chín ác quỷ thức thân. Nửa thân dưới của chúng kết nối với kiếp vòng của Lý Khinh Ngữ. Và vào thời khắc này, gần sóng trắng như tuyết của cổ thần huyết khuếch tán từ dưới lên trên, nơi nó đi qua, ác quỷ dữ tợn dường như leo ra từ địa ngục thâm uyên, biến hóa lắc mình, trực tiếp thành nguyệt quan nữ thần thánh khiết, đoan trang, cao quý, hoàng mỹ, khuynh thành. Ông chính ác quỷ, lui đi lớp vỏ máu tanh xấu xí, ánh sáng sinh ra từ trong hắc ám, chính nguyệt quan nữ thần hoàn toàn mới xuất hiện, có thể nói là thức thần đẹp nhất trên thế giới. Các nàng mặc nguyệt chi váy dài lộng lẫy, toàn thân vần quanh nguyệt ngôi sao màu trắng, xuất trần mà lãnh tịch. Thánh khiết lại cao thượng. Mái tóc dài sáng trắng của các nàng như thác nước, da thịt trong sáng như nguyệt quang, quang hoa lưu chuyển, dưới vẻ uy nghiêm của các nàng, đủ để khiến người tự ti mặc cảm. Càng khiến người ta kinh hãi là, chính nguyệt quang nữ thần này không giống như đúc. Bọn họ đều rất đẹp, mấu chốt là đẹp đến mức không giống nhau, có một số người còn nhỏ tuổi non nớt, lộ ra đáng yêu động lòng người, linh động tự nhiên, cũng có người phong vận đoan trang, cấm dục lại phong tình. Dù sao, bất kỳ kiểu dáng nào cũng có. Nguyệt quan nữ thần như vậy, thẳng thắn mà nói, tuy số lượng vẫn là 9, nhưng so với 9 nguyệt quan nữ thần trước kia của Lý Khinh Ngữ, cũng có sự khác biệt rất lớn. Bao gồm cả Lý Thiên Mệnh, hắn biết rõ, thức thần tu luyện giả cường đại, số lượng kiếp vòng là một mặt, loại kiếp luân canh là một phương diện khác. Tỷ như thập phương kỷ nguyên thần kiếm, nó tài kiếp luân canh loại bên trong, cũng đều là chí cao vô thượng. Mà lần này của Lý Khinh Ngữ, cũng có chấm dứt luận chủng loại thuế biến. Thật đẹp. Bọn họ. Ngay cả Sóc Nguyệt cũng nhìn những thức thần ánh trăng trước mắt, phát ra lời tán thưởng tùy tâm. Bọn họ thuế biến, về sau, gọi là vô hạn nguyệt thần. Thanh âm u tĩnh của Lý Khinh Ngữ truyền đến từ sâu trong ánh trăng. Vô hạn nguyệt thần. Tên thật lạ. Vô hạn, là có ý gì? Không ai trả lời nó, bởi vì lúc này, toàn thân Lý Khinh Ngữ đều thuế biến dưới trùng kích của cổ thần huyết, bao gồm Sóc Nguyệt trước đây cũng bị cổ thần huyết xâm nhiễm, giờ khắc này thể nội cũng đang chịu đựng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi gần sóng màu trắng đi qua, tất cả những gì từng xấu xí đều trở về dáng vẻ ban đầu. Ngũ quan, tóc dài, tay chân, da thịt của nàng tái hiện trong quang mang, nhất là mái tóc dài màu trắng nguyệt từng có lại lần nữa rơi xuống, hai mắt tinh hồng chuyển sang thuần trắng, đôi mắt hóa thành hai mặt trăng, trong suốt sáng long lanh như trân châu. Kỳ thật nàng ngay từ đầu không tính là thiếu nữ khuynh thành tuyệt thế, nàng càng nội liễm, nén lòng mà nhìn, nhưng lần này thuế biến, hình dạng bên ngoài không khác nhiều, khí chất bên trên lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ một biến hóa này thôi, khiến nàng như những vô hạn nguyệt thần kia, trở nên quốc sắc thiên hương. Hay nói cách khác, lúc này, nàng tự như người phát ngôn của vô hạn nguyệt thần, có dáng vẻ tương tự với mỗi người trong số họ. Sau cùng là Sóc Nguyệt. Nó đã nhận lấy tai họa do cổ thần huyết mang tới, bây giờ cũng nhận được tạo hóa tương tự. Một côn bằng hoàn toàn mới, trắng như tuyết, sinh ra dưới sự chen chúc của vô hạn nguyệt thần, chỉ ở trạng thái bằng điểu, nó cũng trông thánh khiết và tinh khiết hơn trước. Đây là cái gì? Sóc Nguyệt nhìn cánh tay nàng hỏi. Bây giờ, trên hai cánh tay của Lý Khinh Ngữ có tất cả 9 vô hạn nguyệt thần kiếp vòng, còn có một vật lớn bằng kiếp vòng, nhưng lại giống như một mặt kính tiểu viên, đây là do cổ thần huyết mang đến, gọi là cổ thần vòng. Ta cũng không biết nó có công dụng gì. Lý Khinh Ngữ nói. Cổ thần vòng. Vậy tính là cái thứ 10 kiếp vòng sao? Có cái thứ 10 thức thần chăng? Sóc Nguyệt có chút kích động hỏi. Nhưng kỳ thật rất rõ ràng là không có. nếu là có, cái thứ 10 vô hạn nguyệt thần liền đã xuất hiện. Cho nên Lý Khinh Ngữ lắc đầu, đến giờ phút này, thuế biến trên người nàng đã triệt để hoàn thành. Tạo hóa cổ thần huyết mang đến, không phải thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà chính là thiên phú, huyết mạch, biến hóa căn bản. Lý Khinh Ngữ từ không trung rơi xuống, ánh mắt nàng rơi vào tấm gương tựa như cổ thần vòng ở tay trái. Nó còn có một cái tên khác, gọi là thần kính vòng. Cổ thần vòng. Thần kính. Nói thật, đây mới là hạch tâm của tạo hóa cổ thần huyết mang đến. Bình thường mà nói, theo sử sách ghi chép, cổ thần huyết chưa từng xuất hiện hiệu dụng mở ra cổ thần vòng tương tự. Điều này tự nhiên khiến Lý Khinh Ngữ cùng Sóc Nguyệt đều phi thường tò mò. Hay là nên bắt đầu dùng thử xem. Trong sào huyệt tâm tối này, quanh thân nàng ánh trăng bao phủ, khi giơ tay trái lên, cái kia cổ thần vòng như mặt gương liền bắt đầu lóe sáng. Nàng phúc chí tâm linh, đem ánh sáng cổ thần vòng nhắm ngay Sóc Nguyệt. Sóc Nguyệt nghiêng đầu, ngẩn người một chút. Không có phản ứng. Điều này tự hồ không nằm ngoài dự kiến của Lý Khinh Ngữ. Nàng ngay sau đó chuyển dời ánh sáng mặt kính thần kính vòng đến trên thân chính cái vô hạn nguyệt thần. Ông! Thần kính vòng chấn động. Một khắc này, hình ảnh chính cái vô hạn nguyệt thần xuất hiện trong mặt gương. Vô hạn nguyệt thần trong mặt gương, nguyên một đám sinh động như thật, vô hạn nguyệt thần bên ngoài bảo trì tư thế gì, bọn họ chính là tư thế đó. Chẳng lẽ... Trong mắt Lý Khinh Ngữ quang mang sáng lên. Ông! Nàng cảm giác được cái cổ thần vòng này đang điên cuồng hấp thu lực lượng. Đây không phải lực lượng hằng tinh nguyên chung quanh, cũng không phải thức thần chi lực, càng không phải tinh luân nguyên lực của Lý Khinh Ngữ. Cổ thần vòng tự như nối liền một thế giới khác, hấp thu lực lượng của thế giới kia. Nó căn bản không cần Lý Khinh Ngữ, trực tiếp hấp thu một loại lực lượng không giống với hằng tinh nguyên, thức thần, tinh luân nguyên lực. Những lực lượng kia nhanh chóng bổ sung cho cổ thần vòng. Từ bắt đầu hấp thu đến viên mãn, tự như một lần nhanh chóng bổ sung năng lượng, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Oanh! Ngay trong nháy mắt tiếp theo, dị biến đột nhiên phát sinh. Nguyên một đám vô hạn nguyệt thần, vậy mà từ bên trong cổ thần vòng lao ra. Bọn họ xuất hiện đối diện chính cái vô hạn nguyệt thần ban đầu. Hai nhóm vô hạn nguyệt thần, tự như bên ngoài trong mặt gương, giống như đang soi gương. Cùng nhau, tất cả là 18 cái. Cái này! Lý Khinh Ngữ cùng Sóc Nguyệt đều ngây dại. 18 cái vô hạn nguyệt thần. Đây là tình huống gì? Kiếp vòng của nàng vẫn là 9 cái, mà thần kính vòng này, vậy mà phỏng chế ra 9 cái. Lý Khinh Ngữ rất nhanh liền phát hiện khác biệt. Đó chính là 9 cái vô hạn nguyệt thần hoàn toàn mới này, bọn họ không chịu Lý Khinh Ngữ khống chế, không thể tùy ý chưởng khống như thức thần của chính nàng. Bọn họ càng giống như ảnh trong gương hấp thu một loại lực lượng thế giới đặc thù. Khi vô hạn nguyệt thần của Lý Khinh Ngữ công kích một mục tiêu nào đó, bọn họ cũng sẽ dùng phương thức giống nhau công kích. Ngoại trừ khác biệt hạch tâm sức mạnh, còn lại tất cả đều giống nhau. Thức thần sử dụng thức thần chi lực biến hóa từ tinh luân nguyên lực mà đến, chính cái ảnh trong gương vô hạn nguyệt thần này sử dụng một loại lực lượng đặc thù, nó càng giống với lực lượng hằng tinh nguyên. Loại lực lượng này đến từ bản thân cổ thần vòng, nó ngưng tụ rất nhanh, tiêu tán cũng rất nhanh. Khi Lý Khinh Ngữ không công kích, chính cái vô hạn nguyệt thần ảnh trong gương này sẽ nhanh chóng biến mất. Điều này nói rõ, bọn họ không thể tồn tại lâu dài như thức thần thật sự. Nhưng, trong nháy mắt có thể bộc phát ra lực lượng của 18 thức thần, cũng coi là một loại ác chủ bài cùng sát chiêu đỉnh phong. Nàng và Sóc Nguyệt đều rõ ràng ý nghĩa trong đó. Điều này không có nghĩa là nàng nắm giữ 18 kiếp vòng. Phải biết, số lượng kiếp vòng quan trọng nhất đối với một người, không phải là chiến đấu. Trong chiến đấu, 8 thức thần cùng 9 thức thần cũng không có khác biệt ngày đêm. Số lượng kiếp vòng mới thực sự quyết định thiên phú tu hành và cực hạn. Đây mới là kéo ra chênh lệch căn bản. Cho nên, cổ thần vòng này cung cấp cho Lý Khinh Ngữ chính ảnh trong gương vô hạn nguyệt thần, không liên quan đến thiên phú, tu hành. Ngay cả như vậy, người ngoài là không hiểu được. Một khi bỗng nhiên xuất hiện 18 thức thần, chấn nhiếp tinh thần đối với địch nhân có thể xưng thiên hạ vô song. Đoán chừng ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng sẽ bị hù sợ. Mà lại đáng sợ nhất là, bí mật ẩn chứa trong cổ thần vòng tự hồ không chỉ có như vậy. Chỉ là Lý Khinh Ngữ hiện tại đang trong tuyệt cảnh, thu hoạch được tân sinh, nàng căn bản không có thời gian để chậm rãi nghiên cứu. Lý Thiên Mệnh đang tự chiến. Dạ Lăng Phong đang cứu nàng. Nàng chỉ là may mắn, bước đầu tiên cứu thành công, chính mình trước tranh thủ thở ra một hơi, không chỉ ỷ lại người khác. Sóc Nguyệt. Nàng thậm chí không có thời gian nhìn dáng vẻ của mình so với trước kia càng hoàn mỹ hơn. Vu Tử Thiên. Lý Khinh Ngữ lo lắng hô hoán hắn, nhưng hắn vẫn còn đang hôn mê. Sau khi vô tâm trùng tinh không thú hồn chết, phấn trùng trên người hắn cũng chết theo, nhưng thi thể phấn trùng vẫn tập trung với số lượng lớn trong cơ thể hắn. Trọng thương như thế, Vu Tử Thiên tuy nhiên còn chưa chết, nhưng muốn khôi phục lại, đoán chừng phải một đoạn thời gian. Ông! Sóc Nguyệt bay lên, nó phun ra một bạch nguyệt cầu, đem Vu Tử Thiên thu vào trong đó, sau đó nuốt vào trong bụng bảo hộ. Nàng biết tuyệt thế đan thần vẫn còn. Nhưng món nợ này, đến khi bọn họ có thể sống sót ở hành tinh ngày này, mới có thể chậm rãi tính toán. Trước mắt là một vực sâu tràn đầy tơ nhện hắc ám, những tơ nhện kia còn giống như độc xà khắp nơi lắc lư, thậm chí chủ động tiến công các nàng. Tiểu Phong còn đang tìm ta. Thời gian đã qua thật lâu, hắn có khỏe không? Nhanh đi. Ngân Trần chỉ thị phương hướng chạy trốn cho nàng. Lý Khinh Ngữ ngồi lên thân thể Sóc Nguyệt, con bằng điểu màu trắng to lớn này cất cánh bay lên trong vực sâu. Ngân Trần đã nói cho Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, nàng đã thoát khốn, phản sát vô tâm trùng. Thậm chí, vượt qua kiếp nạn cổ thần huyết. Đối với hai người kia mà nói, đây thật sự là tin tức tốt lớn nhất trong tuyệt cảnh. Nhất là Dạ Lăng Phong. Hắn mạnh hơn, địch nhân gặp phải cũng quá nhiều, giết mãi không hết. Bây giờ cứu người thành chấp niệm của hắn, trước khi hắn đến, Lý Khinh Ngữ có thể tự mình cứu rỗi, không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất. Đây cũng là ý nghĩa nỗ lực của Lý Khinh Ngữ. Nàng không muốn đợi ở nguyên chỗ, chờ đợi thiếu niên kia liều lĩnh chạy về phía nàng. Nàng cũng muốn hướng về phía hắn mà đi. Điều này chứng minh tình cảm giữa bọn họ không phải một cuộc truy đuổi, mà là cùng nhau nỗ lực, đối mặt mà đi. Trên thương thiên, vô thượng chân ma điên cuồng giết hại, vòng xoáy màu đen càng quét phía dưới. Dưới vực sâu, Lý Khinh Ngữ tuyệt địa cầu sinh, cấp bách, đạp lên con đường thoát khốn. Trong mắt nàng chỉ còn lại có ma trên bầu trời. Cho dù là thiêu thân lao vào lửa, giờ khắc này, nàng cũng không oán, không hối hận. Ông ông! Sóc Nguyệt nhanh chóng vỗ cánh phi hành, ghé qua trong đầy trời tơ nhện. Chỉ có thể nói, lần truy đuổi sinh tử này, khiến bọn họ đều siêu việt chính mình lúc ban đầu. Dạ Lăng Phong triệt để độn nhập ma đạo, mà nàng lại dường như thành Nguyệt Chi cổ thần. Một thần một ma, vốn nên đối lập, nhưng hôm nay lại coi đối phương là trân bảo, thiêu đốt chính mình phóng tới lẫn nhau khi Lý Khinh Ngữ chính thức thoát khỏi vô thần sào huyệt không một ai trông coi, đến thế giới hàng triều này, ngước nhìn thương thiên, nàng mới thấy rõ dạ ma lúc này, to lớn, hung lệ, khủng bố đến nhường nào, tuyệt đối là tử thần thật sự. Dạ Lăng Phong đã chém vết một đường, đi đến trước mắt nàng. Gần trong gang tấc. Hồn linh cường đại kia, giờ phút này đã bao phủ toàn thân Lý Khinh Ngữ. Trong cực hạn hung lệ kia, ẩn tàng một tia ôn nhu. Ông. Ông. Ông. Ngẩng đầu có thể thấy, trong vòng xoáy hắc ám và giết hại của vô thượng chân ma, thi thể Thiên Lang quỷ thần vẫn như mưa to trút xuống, bởi vì là tru sát linh hồn, nên đến cả máu tươi cũng không có, rất nhiều Thiên Lang quỷ thần còn giữ được toàn thây, càng lộ vẻ quỷ dị. Ma vụ đen kịt đã che khuất 2/3 bầu trời, kéo Thiên Lang hàng tinh vào bóng tối âm u chưa từng có. Ma thần ba đầu sáu tay kia, sáu con tinh nhãn đỏ rực, đã khóa chặt nàng. Có thể thấy rõ ràng, trên người hắn cuốn quanh oan hồn đã hơn 100 triệu, đó là vô số mệnh hồn Thiên Lang quỷ thần biến thành, oán niệm ngút trời, không phục tử vong, lưu lại nhân gian, phát ra tiếng gào khóc thảm thiết khiến người rùng mình. Dạ Lăng Phong lúc này, càng giống một khối oan hồn tụ tập. Điều này càng chứng tỏ, có một loại lực lượng kinh khủng, bản thân nó chính là một hộp ma, khi nó bị mở ra, tai ương sẽ đổ xuống nhân gian, ai cũng không thể khống chế. Tiểu Phong. Lý Khinh Ngữ không muốn hắn biến thành như vậy. Thế nhưng, nàng không có cách nào. Giờ khắc này, nàng chỉ có thể bay lên trời, bất chấp tất cả, hướng về cự ma đang đáp xuống, mang theo hơn 100 triệu oan hồn kia. Ông. Nàng dùng vô hạn nguyệt thần, để Dạ Lăng Phong có thể thấy rõ nàng hơn. Với Thiên Lang quỷ thần xung quanh, cảnh tượng trước mắt thật hùng vĩ, một vô thượng chân ma ba đầu sáu tay, đối diện là chính nguyệt thần thánh khiết lóng lánh, vốn dĩ họ phải đối nghịch, sinh tử giao tranh. Nhưng giờ khắc này, họ lại ôm nhau. Xì xì xì. Oan hồn và nguyệt thần tương xung, khi tiếp xúc, toát ra khói đặc màu xám đen, vô số oan hồn Thiên Lang cực kỳ bất mãn, phát ra tiếng bi thảm thê lương hơn. Dù vậy, cũng không ngăn được Lý Khinh Ngữ đến ngực hắn. Sau khi hắn dung hợp với hồn ma, chân thân đã biến đến vô cùng to lớn. Sáu cánh tay kia, dường như càng giống móng vuốt đen nhánh. Hắn dùng móng vuốt này xé rách vô số Thiên Lang quỷ thần, nhưng khi Lý Khinh Ngữ xông tới, lại ôn nhu tiếp nhận nàng, nâng nàng trên lòng bàn tay, che chở như trân bảo. Tiểu Phong. Nàng ngẩng đầu, hai mắt tràn lệ nóng, nước mắt trong suốt rơi xuống từng giọt. Trước mắt nàng, trên đỉnh đầu là khuôn mặt giận dữ của chân ma to lớn kia, hai mắt đỏ rực toàn là oan hồn và sát cơ, nhưng giờ đây, hắn cùng hồn ma, có thể chuyển khuôn mặt mang theo vui mừng để đối diện với Lý Khinh Ngữ. Chỉ là, lây dính quá nhiều oan hồn, ngay cả khuôn mặt biểu thị hoan hỷ kia, cũng có vẻ quỷ dị và vặn vẹo. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng biểu đạt niềm vui của mình, trong đôi mắt đỏ như ma kia, chứa đựng sự ôn nhu lớn nhất. Hắn không nói một lời, nhưng nụ cười vụng về kia đã nói rõ tâm tình của hắn. Sống sót sau tai nạn. Hai mắt hắn đỏ hoe, chạm vào đôi mắt ánh trăng của Lý Khinh Ngữ, bốn phía là vô số oan hồn giận dữ, còn có nhiều thiên lang quỷ thần trùng trùng sát đến, nhưng với họ, thế giới dường như dừng lại, một thoáng nhìn như vạn năm. Lần này, họ rõ ràng đi trên con đường ngược lại, thánh khiết và hung lệ vốn nên đối kháng, nhưng họ dùng ánh mắt nóng rực, hoàn toàn hóa giải xung đột bản mệnh, khiến trái tim họ gắn chặt vào nhau. Dạ Lăng Phong không phải thuần túy là ma, tình cảm của hắn dạt dào, chấp nhất hơn bất kỳ ai. Lý Khinh Ngữ cũng không phải thuần túy là thần, nàng không thành kiến, chỉ tin vào trái tim mình. Giờ nàng vững tin, trái tim nàng, hoàn toàn, 100% ở trên người Dạ Lăng Phong, vừa vặn lấp đầy nguyên thủy chi môn trống rỗng xoay tròn của hắn, để hắn, kẻ không có trái tim này, từ nay về sau có được tâm tạng. Tiểu Phong, ca ca bảo chúng ta mau chóng trở về. Chuyện quá khẩn cấp, cứu người thành công, việc cấp bách, tự nhiên là tụ hợp. Thiên Lang Hàng Tinh là địa bàn của địch, Lý Thiên Mệnh và những người khác bất đắc dĩ xâm nhập nơi này, thông thường, họ sẽ đối địch tại kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, mới có thể dùng khỏe ứng mệt, chứ không phải đánh đến đại bản doanh của đối phương, chiến đấu với nó trong vô thần sào huyệt. Dạ Lăng Phong không trả lời, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Lý Khinh Ngữ, rất nhanh, hắn đổi sang vẻ mặt giận dữ, trên gương mặt này tụ tập quá nhiều oan hồn, những oan hồn kia bò lên tai mắt miệng mũi của hắn, gào rú, gào thét, nhục mạ Lý Khinh Ngữ. Ầm ầm. Dạ Lăng Phong đổi hướng, lao về phía Cửu Long Đế Tán trong kết giới thủ hộ U Minh. Điều này chứng tỏ, hắn có thể nghe thấy Lý Khinh Ngữ, ít nhất không mất đi thần trí vì giết hại. Chỉ là, hắn không nói gì thêm, càng giống ma thần nguy nga, điều này lại khiến nhiều người sinh ra hoảng sợ thực chất. Ngăn hắn lại. Hắn giết quá nhiều đồng bào của ta, nhất định phải khiến hắn chết ở đây. Dê. Dê. Người không biết thì không sợ. Những thiên lang quỷ thần này, cũng như không thấy vô số oan hồn trên người Dạ Lăng Phong, vẫn lao về phía hắn. Hừ. Thân thể nguy nga của Dạ Lăng Phong phát ra một tiếng hừ lạnh khàn khàn, hắn dùng hai bàn tay che chở Lý Khinh Ngữ và Sóc Nguyệt, phóng lên tận trời như một cơn vòi rồng đen kịt. Ầm ầm ầm. Ánh mắt là vô số thần thông thiên lang, nhưng cũng không ngăn được hắn. Hắn càng giết càng mạnh, ức vạn người không thể đỡ, những thần thông thi thể kia chỉ có thể trì hoãn bước chân hắn, chứ không thể khiến hắn dừng lại. Dù vậy, quân đoàn U Minh bao vây quanh hắn, ít nhất vẫn còn hơn 100 triệu. Kỳ thật, họ đều sắp trợn tròn mắt, bởi vì ngay cả Thiên Lang Diễm Tinh Hoàng, khi chạm trán hơn 100 triệu đại quân vây quanh, cũng khó có khả năng tự do ra vào. Ông! Ông! Dù là thị tộc mềm dai hơn, cũng có gan e sợ một ngày. Dạ Lăng Phong giết vào Thiên Lang Hàng Tinh, họ còn dám cản, nhưng hiện tại hắn muốn đi, quân đoàn U Minh kia tự nhiên sinh ra ý nghĩ tiễn tên ôn thần này đi. Sau đó, Thiên Lang quỷ thần lùi bước càng ngày càng nhiều. Những kẻ còn lại xông lên, càng là một con đường chết. Tận mắt chứng kiến hắn đi vào bên cạnh mình như thế nào, khiến Lý Khinh Ngữ càng thêm chấn động. Nếu như nói đây là một loại sai lầm, vậy ta nhất định dùng một đời để đền bù, chuộc tội. Những oan hồn, xác chết kia, đủ để khiến người tinh thần thác loạn. Tất cả những điều này đều phát sinh trên người Dạ Lăng Phong, khiến Lý Khinh Ngữ minh bạch, hắn đi trên con đường này, có lẽ đây lại là con đường vạn kiếp bất phục, sau này nhân sinh, có lẽ không khỏi mình tính toán. Phong bạo hắc ám bao phủ, oan hồn ngập trời. Bóng ma tử vong vây quanh Dạ Lăng Phong và nàng, cùng nhau trở về kết giới thủ hộ U Minh, nơi đây là một chiến trường khác. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán vẫn kiên trì, dưới giáp công của hơn 300 triệu quân đoàn U Minh và vô thần, chịu đựng nguy cơ diệt vong mấy lần, cuối cùng kiên trì được. Tất cả kiên trì đều là vì chờ đợi Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ trở về, bọn họ không khiến Lý Thiên Mệnh thất vọng. Dạ Lăng Phong tạm thời khó nói, nhưng Lý Khinh Ngữ tự mình được cứu rỗi, còn phá giải cổ thần huyết kiếp nạn, mang Vu Tử Thiên trở về, đây tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt. Để mang bọn họ đi, Lý Thiên Mệnh đã tính toán kỹ càng. Hắn dùng Cửu Long luyện thần bức lui vô thần, lần này đáp xuống, đụng bay đại lượng U Minh quân đoàn quỷ thần, gặp gỡ hắc ám phong bạo từ phía dưới vọt lên. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh thấy hắn, thấy Lý Khinh Ngữ trong lòng bàn tay hắn, còn có Sóc Nguyệt bay múa bên cạnh. Cửu Long Đế Tán cỡ nhỏ hàng tinh nguyên lực lượng, hiện tại chỉ còn lại không đến 10%, nếu Dạ Lăng Phong bọn họ trở về muộn một chút, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối sẽ chết trước tại Thiên Lang hàng tinh này. May mắn thượng thiên phù hộ, may mắn muội tử không chịu thua kém, may mắn Tiểu Phong. Trước kia Lý Thiên Mệnh đều một mình ngăn cơn sóng dữ, lần này bất kể thế nào, hai người bọn họ đều giúp đỡ đại ân. Ngoài trừ trạng thái Dạ Lăng Phong không dễ phán đoán, Lý Thiên Mệnh từ đáy lòng mừng cho bọn họ, tối thiểu nhất chính bọn hắn không hối hận. Hắn đáp xuống, mở ra cửa lớn Cửu Long Đế Tán, đánh tới chỗ Dạ Lăng Phong. Mau vào. Chỉ cần bọn họ đều an toàn, Lý Thiên Mệnh khống chế Cửu Long Đế Tán, chỉ cần trốn, ngược lại sẽ đơn giản hơn một chút. Ông. Sau lưng song phương, đều có đại lượng thiên lang quỷ thần đuổi giết. Phía sau Cửu Long Đế Tán, càng có mấy ngàn vạn tơ nhện màu đen nổ bắn ra mà đến, tựa như vô số thương thiên chi xúc tu. May mắn Đế Tán tốc độ nhanh. Ca. Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy Lý Khinh Ngữ kêu gọi. Hắn thấy rồi. Tiểu cô nương này ăn quá nhiều đau khổ, bây giờ khôi phục dáng vẻ hoa quý thiếu nữ, khiến Lý Thiên Mệnh một khối đá lớn trong lòng trực tiếp vỡ nát, hắn vui mừng đến mức nhanh trào nước mắt. Quá tốt rồi. Trong nháy mắt nghìn cân treo sợi tóc này, Dạ Lăng Phong che chở nàng và Sóc Nguyệt, tự tay đưa bọn họ vào Cửu Long Đế Tán, kể từ đó, Vu Tử Thiên trong thể nội Sóc Nguyệt cũng tương đương với còn sống trở về. Ca, nhanh cứu Vu Tử Thiên. Thời gian khẩn cấp. Ta tới. Vi Sinh Mặc Nhiễm đang nhàn rỗi, nàng vội vàng đến giúp đỡ. Trên thân Vu Tử Thiên còn có không ít thi thể phấn trùng, huyết nhục bị thương cần trật tự thần đang an dưỡng, mà linh hồn bị thương, tạm thời chỉ có thể tự mình khôi phục. Hiện tại trọng yếu nhất là kéo lại hơi tàn cho hắn. Toàn bộ Cửu Long Đế Tán bên trong, trực tiếp bận rộn thành một mảnh. Tối thiểu nhất Lý Thiên Mệnh không rảnh, hắn lập tức phải thay đổi phương hướng, tiếp tục đối kháng đại quân Thiên Lang hàng tinh, chính thức chạy thoát, giành lấy một con đường sống. Nhưng, có một người hành động, khiến Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Tiểu Phong, mau vào. Lý Thiên Mệnh quay đầu, la lớn. Bên ngoài Cửu Long Đế Tán, với trạng thái vô thượng chân ma hiện tại của Dạ Lăng Phong, muốn chen vào Cửu Long Đế Tán, kỳ thật vẫn có thể. Nhưng, hắn đưa Lý Khinh Ngữ vào rồi, lại không làm như vậy. Ngược lại, hắn vượt qua Cửu Long Đế Tán, vọt thẳng về phía U Minh quân đoàn sau lưng Lý Thiên Mệnh, còn có vô thần vô tâm trùng cực lớn. Ầm ầm. Đại chiến lại bạo phát. Ca, Tiểu Phong trong lòng thanh tĩnh, nhưng mệnh hồn hóa thành oan hồn bất tán, có khả năng có một ít ảnh hưởng đến hắn, người có thể giúp hắn một chút không? Lý Khinh Ngữ lo lắng nói. Vừa rồi ở trên thân Dạ Lăng Phong, nàng khẳng định có một ít phán đoán về tình trạng của hắn trong lòng. Hắn không thương tổn mình, còn bảo vệ mình, hơn nữa còn nghe Lý Thiên Mệnh, đem nàng trả lại, điều này nói rõ Dạ Lăng Phong đã từng vẫn còn đó. Nhưng, hắn không muốn đình chỉ giết hại. Lý Thiên Mệnh vốn dự định, sau khi cứu người thành công, không cần thiết chiến đấu tại đại bản doanh đối phương. Cửu Long Đế Tán cỡ nhỏ hàng tinh nguyên không nhiều, rút lui mới quan trọng. Nhưng, Dạ Lăng Phong đã giết tới, hắn cũng không có lựa chọn. Tốt. Một chữ tốt khiến Lý Khinh Ngữ yên tâm. Lý Thiên Mệnh không nói gì, trực tiếp thay đổi phương hướng Cửu Long Đế Tán, U Minh thủ hộ kết giới này toàn bộ đều là đại quân xâm lược Thiên Lang Tinh, đã như vậy, vậy thì không có gì vô tội để nói. Nếu chiến lực Dạ Lăng Phong thật sự có thể, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ thử một chút, có thể giải quyết Thiên Lang hàng tinh trực tiếp tại đây không? Trạng thái U Minh thủ hộ kết giới không ổn định hiện tại cũng là cơ hội của bọn họ. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán vừa quay đầu, liền đi theo vô thượng chân ma trong hắc ám phong bạo. Lực sát thương của hắn chủ yếu vẫn là đến từ phương diện linh hồn. Một cái siêu cấp thần hồn, chỉ cần hắn nguyện ý, linh hồn của hắn cũng là vũ khí giết hại sắc bén nhất. Hắc ám phong bạo này cuốn qua, dù là vương hồn thần dương vương cảnh tam cảnh cũng không nhịn được, hoặc là kêu thảm rơi xuống, hoặc là tử vong tại chỗ. Tối thiểu nhất lực sát thương của hắn hiện tại xác thực nổ tung, nuốt hơn 100 triệu mệnh hồn a, nghĩ một chút đều thấy nội tâm rung chuyển. Dạ Lăng Phong hiện tại xác thực dũng mãnh đáng sợ, hắn trực tiếp mở đường cho Cửu Long Đế Tán. Ông. Dưới sự giết lung tung của hắn, trùng sát của U Minh quân đoàn bị trực tiếp phá vỡ một cái lỗ thủng to lớn. Hắc ám bao phủ U Minh băng dương này. Ầm ầm. 10 hơi sau, một đạo Cửu Long luyện thần vượt qua Dạ Lăng Phong, nổ tung ở chết phía trước hắn. Những U Minh quân đoàn tụ tập cùng nhau truy đuổi tại chỗ cùng U Minh băng dương cùng nhau bốc hơi, tử hồn vừa đản sinh trực tiếp bị vòng xoáy trên người Dạ Lăng Phong thôn phệ, những hồn linh vặn vẹo, dãy dụ này, mang theo oán niệm không cam lòng lưu lại trên người hắn. Giờ khắc này, huynh đệ bọn họ đều không nói chuyện. Nhưng 4 chữ ai cản ta thì phải chết này, trên cơ bản đều viết lên mặt. Đối mặt hai quái vật dạng này, dù là Thiên Lang quỷ thần U Minh quân đoàn, rất nhiều đều bị sợ vỡ mật. Trước khi bọn họ còn có hy vọng, muốn chống đến Cửu Long Đế Tán hao hết hàng tinh nguyên, hiện tại có thêm Dạ Lăng Phong, tốc độ tử vong này, tại chỗ khiến rất nhiều người nội tâm sụp đổ. Mẹ nó! Lão tử không lên, chịu chết tại chỗ, ai muốn chết thì đi. Nếu có thể qua 2 chiêu, cái kia còn có hy vọng, khiến chúng ta nhiệt huyết xông lên đầu, hiện tại đây là cái gì? Người còn chưa đụng phải, hoặc là trực tiếp thần hồn vỡ nát, hoặc là bị tinh hải thần hàm hóa thành tro tàn, còn đánh cái gì? Hoặc là bị diệt mất mệnh hồn, hoặc là bị Cửu Long luyện thần bốc hơi, đối thủ còn chưa đụng tới, kiểu chết này quá oan uổng. Xâm lấn mặt trời, kết quả đến bây giờ, đại đa số U Minh quân đoàn trừ Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, còn chưa chạm qua mặt thổ dân trời. Trước hai đại sát khí này, không sụp đổ cũng khó khăn. Trong lúc nhất thời, quá nhiều người tán loạn. Tê tê. Âm âm. Vô thần táo bạo kia lại xuất hiện trong hàng băng triều dân này, hơn phân nửa thân thể nó còn trong bóng tối, ngàn chân cùng tơ nhện điên cuồng cuốn về phía Dạ Lăng Phong. Âm âm. Dạ Lăng Phong tự hồ dùng ra thần thông đã từng của hắn. Thứ tâm hồn nhận. Thứ tâm hồn nhận biến hóa thành châm đâm tâm hồn, những phi châm mang theo tơ máu này, nổ bắn ra giống như tơ nhện, hướng về phía vô tâm trùng mà bắn đi. Tơ nhện vô thần cuốn lấy thân thể hắn, thứ tâm hồn nhận của hắn, cũng đâm vào trên thân vô thần. Xoẹt. Vô thần phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên, toàn thân đều buộc đầy hồng tuyến, đương nhiên tơ nhện của nó cũng đem Dạ Lăng Phong trực tiếp cuốn quanh thành kén lớn, ngàn chân sắc bén như trường mâu, đâm xuyên về phía kén lớn này ầm ầm. Cửu Long luyện thần lại lần nữa bạo phát. Hiện tại cơ bản là 2-1, U Minh quân đoàn có chút không dám xông lên. Trong Cửu Long đế tán bạo phát, Cửu Long luyện thần hóa thành năng lượng cầu đánh về phía vô thần, nổ tung ngay trước mắt nó, lực lượng mãnh liệt nuốt chửng tơ nhện, càng đánh nát vô số chân của nó tại chỗ. Điều này giúp Dạ Lăng Phong thoát khốn, tránh được một kiếp. Huynh đệ, có thể cầm chân nó khoảng 100 hơi thời gian không? Lý Thiên Mệnh thông qua ngân trần hỏi. Có thể. Dạ Lăng Phong khẳng định đáp lời. Bắt đầu. Quy lực Cửu Long đế tán cần tích xúc 100 hơi thời gian mới có thể đạt trạng thái mạnh nhất. Trước kia Lý Thiên Mệnh không có thời gian, nhưng bây giờ hắn muốn thử một lần. Nói là làm. Hắn cùng Dạ Lăng Phong tâm ý tương thông. Vừa rồi phối hợp một lần đã khiến vô tâm trùng nếm trái đắng, thừa cơ hội này, Dạ Lăng Phong đem càng nhiều đâm tâm hồn kim đâm lên người nó, khiến con trùng khổng lồ này gào thét, kêu thảm trong U Minh băng dương. Đương nhiên, nó sẽ phản kích. Còn có U Minh quân đoàn chung quanh cũng liên tục xông lên, hoặc dùng thần thông oanh tạc từ xa. Ầm ầm ầm. Dạ Lăng Phong tiếp tục thôn phệ mệnh hồn, oan hồn trên người hắn càng ngày càng nhiều, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, loại sát thương linh hồn này khiến vô tâm trùng chỉ có thú hồn khổ không thể tả, cơ bản xem như bị khắc chế. Phốc phốc. Dù vậy, ngàn chân và tơ nhện của nó vẫn gây ra trọng thương cho Dạ Lăng Phong, vô thượng chân ma thân thể của hắn bị đâm thủng mấy lỗ. Thần thông của đám quỷ thần bên cạnh càng khó đối phó. Lý Khinh Ngữ thấy vậy, hai mắt đỏ thẫm. Bọn họ siết chặt tay, một người so với một người khẩn trương hơn. Nhưng, với cấp bậc chiến đấu này, ngay cả Thánh Long Hoàng và Đế Tôn bình thường cũng chỉ là pháo hôi, không thể chen chân vào. Lý Thiên Mệnh dựa vào đế tán, Dạ Lăng Phong dựa vào hơn 100 triệu tử hồn. Lý Thiên Mệnh chưa từng cảm thấy 100 hơi thời gian lại dài dằng dặc đến vậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Dạ Lăng Phong cùng vô thần sinh tử triền đấu, còn mình thì nhẫn nại. Ầm ầm ầm. Số hằng tinh nguyên cỡ nhỏ còn lại của Cửu Long đế tán điên cuồng đổ vào chiến đầu rồng, báo hiệu nó sắp bạo phát một kích mạnh nhất từ trước đến nay. Chịu đựng. Hôm nay Dạ Lăng Phong quả thực dũng mãnh, hung lệ, cùng vô thần giằng co long trời lở đất, khó phân thắng bại. Không ít U Minh quân đoàn muốn đánh lén Cửu Long đế tán, nhưng Cửu Long đế tán sau 30 hơi thở đã bị nuốt trọn bởi năng lượng cầu cửu sắc, hiện tại nó di động cũng là một đại sát khí, nơi nó đi qua, vô số thiên lang quỷ thần bị thiêu đốt thành tro bụi. Hoạt động. Hoạt động. Mọi người đều hồi hộp. Rống. Vô thượng chân ma phát ra tiếng rống chói tai, xuyên thấu thần hồn, khiến vô thần cũng run rẩy. Gương mặt tuấn mỹ nam tử phía sau nó lúc này cắm đầy kim châm đỏ, cơ bản vặn vẹo. Dạ Lăng Phong cũng chẳng khá hơn, toàn thân đẫm máu, còn bị tơ nhện trói chặt. Oanh. Oanh. Trên bầu trời, long trời lở đất. Đây là một trận quyết đấu sử thi. Trong cuộc quyết đấu này, trên thiên lang hành tinh đại lục, hầu như ai cũng thấy một mặt trời cửu sắc càng lúc càng sáng. Vô số thiên lang quỷ thần nghẹt thở. Cái này quá lớn. Không chỉ lớn, lực lượng tiêu tán trong đó càng khiến thiên lang quỷ thần kinh hãi. Chạy. Ngay cả U Minh quân đoàn xung quanh cũng biết Cửu Long đế tán hiện tại không thể ngăn cản. Vô tâm trùng vô thần cũng biết. Nhưng nó không chạy được. Nó muốn chạy, nhưng bị Dạ Lăng Phong cưỡng ép giữ lại. Tiểu Phong, tránh ra. Tiếng gầm giận dữ của Lý Thiên Mệnh như bão táp bao phủ. Ánh mắt Dạ Lăng Phong lại lần nữa bịt kín một tầng huyết sắc. Hắn trực tiếp chui vào dị độ giới chi môn. Khi dị độ giới chi môn đóng lại, hắn gần như đã đi một thế giới khác, nhưng đáng sợ là đâm tâm hồn châm của hắn vẫn xuyên qua hư không đâm ra, quấn quanh thân thể khổng lồ của vô thần. Vô thần kêu thảm thiết, một mặt trời cửu sắc khổng lồ đã bạo phát, thoát ly Cửu Long đế tán, như mặt nhật thẩm phán xông phá U Minh băng dương, đánh về phía nó. Tình cảnh này quá lớn, động tĩnh quá lớn. Nửa thiên lang hàng tinh, ngẩng đầu đều thấy. Vô thần tại chỗ tru lên. Mau cứu ta. Đương nhiên không ai cứu nó, vì U Minh quân đoàn trốn còn nhanh hơn nó, mà linh hồn nó còn bị trói buộc, chỉ có thể gào rú giãy giụa. Nhưng căn bản không thoát được. Chết đi. Lý Thiên Mệnh giận dữ gầm lên. Ánh sáng mặt trời cửu sắc nuốt trọn cả khuôn mặt hắn. Ầm ầm. Đây là vụ nổ chưa từng có. Mặt trời cửu sắc to lớn sánh ngang không thần, không lệch một ly, đập thẳng vào gương mặt Tuấn Nam phía sau nó, khi mặt trời cửu sắc nổ tung, gương mặt kia bị xé nát, vặn vẹo, hóa thành bột mịn. Công công công công ong ong ong. Âm thanh điếc tai nhức óc bạo liệt, thân thể vô tâm trùng khổng lồ vỡ nát tại chỗ trong vụ nổ, khu vực của nó bị nhấn chìm trong vòng xoáy cửu sắc, lực lượng cuồng bạo xé toạc U Minh băng dương, như thể cả thiên lang hành tinh bị nổ ra một lỗ thủng. Cửu Long Đế Tán bị cuốn bay ra ngoài. Trong Đế Tán, mọi người bịt tai. Vu Tử Thiên vừa khôi phục chút thần trí, mơ màng tỉnh lại, bị chấn bay lên trời, mặt đập vào cánh huỳnh hỏa, máu mũi chảy đầm đìa. Ta. Hắn lại hôn mê bất tỉnh, nằm hình chữ đại trên mặt đất. Mấu chốt là, nó còn làm vỡ tu di giới chỉ của hắn, khiến khoái lạc tiểu cầu vung vãi đầy đất. Vận khí này thật đáng thương. Bất quá. Vô tâm trùng, chết. Lý Thiên Mệnh hớn hở ra mặt. Hai tinh không cự thú đáng sợ đã liên tiếp chết tuyệt, cộng thêm hai đế tôn thiên lang hàng tinh chết. Điều này có ý nghĩa vô cùng trọng đại với toàn bộ cuộc chiến xâm lăng thiên lang tinh. Quá mấu chốt. Nếu không phải trạng thái và tương lai Dạ Lăng Phong khiến Lý Thiên Mệnh lo lắng, hắn đã cảm thấy rung động tận tâm can. Vòng xoáy cửu sắc trước mắt xứng đáng là hình ảnh bao la nhất. Ít nhất 20 triệu U Minh quân đoàn bị nổ chết, bị thương, chồng chất trước tinh hải thần hạm, thuần túy là muốn chết. Trận chiến này hủy diệt tầng lớp cao nhất của Thiên Lang hành tinh, tương đương với làm tan rã 1/3 sức chiến đấu của ngôi sao này, U Minh quân đoàn còn lại không ai lãnh đạo, tạm thời khó gây ra uy hiếp lớn cho kết giới thủ hộ Viêm Hoàng. Bất kể Thiên Lang diễm tinh thế nào, Lý Thiên Mệnh đã đạt thành tựu trọng đại. Còn có một chuyện Lý Thiên Mệnh không ngờ tới đã xảy ra. Sau khi vô thần chết, dư âm cửu long luyện thần vẫn còn chấn động, nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, U Minh thủ hộ kết giới trong U Minh băng dương đang nhanh chóng sụp đổ, đóng lại. Tình huống thế nào? Khoảng 3 hơi thở sau, U Minh băng dương chỉ còn lại hàng triều và băng vụ, giống như mây hồng ban đầu, không có lực sát thương. Điều này nghĩa là, Thiên Lang hành tinh không còn kết giới thủ hộ tinh thần. Rất có thể kết giới thủ hộ tinh thần Thiên Lang hành tinh do Thanh Minh, thần U, vô thần cùng nhau chưởng khống, hiện tại ba kẻ này chết hết, dẫn đến không ai chưởng khống trung tâm, kết giới thủ hộ tinh thần tắt. Trừ phi có người có thể chưởng khống hạch tâm kết giới trong thời gian ngắn, nếu không khó khởi động lại. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến điểm mấu chốt. Nếu hắn và Thái Dương Đế Tôn bị giết bên ngoài Thái Dương, kết giới thủ hộ tinh thần cũng sẽ trong tình huống tương tự. Không còn cách nào. Thiên Lang hành tinh nằm mơ cũng không ngờ, đánh một Thái Dương không có kết giới thủ hộ, hai đại đế tôn của họ sẽ chết, họ chết rồi còn chưa tính, vô thần trong sào huyệt Thiên Lang hành tinh còn bị giết, đây tuyệt đối là bất ngờ, khiến họ không đủ sách lược ứng phó. Không có U Minh thủ hộ kết giới, Thiên Lang hành tinh không phòng bị, vậy bọn họ càng yếu thế trước Cửu Long Đế Tán của ta, một khi ta kiềm chế, toàn bộ thế giới hành tinh nguyên của họ sẽ mất khả năng tấn công Thái Dương. Cho nên, việc cấp bách, ta phải nhanh về Thái Dương, bổ sung lực lượng hành tinh nguyên cho Đế Tán. Không có kết giới thủ hộ, U Minh quân đoàn hiện tại càng không thể ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Tiểu Phong, về trước bổ sung hằng tinh nguyên. Trong hư ảnh phía trước, dị độ giới chi môn lại mở ra. Bóng mờ ba đầu sáu tay hắc ám lại hiện thân. Sáu con mắt nhìn Lý Thiên Mệnh trong Cửu Long Đế Tán, trầm mặc. Sau khi bổ sung xong, chúng ta càng có tiên cơ, đến lúc đó xem đối phó Thiên Lang diễm tinh trước, hay triệt để làm tan rã lực lượng tiến công của Thiên Lang hàng tinh. Lý Thiên Mệnh nói, đây cũng là phương thức bảo hiểm. Vì Thiên Lang diễm tinh mới là uy hiếp lớn nhất, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không biết tình hình chiến đấu bên đó. Chỉ là, hắn không ngờ rằng, vô thượng chân ma trong bóng tối sau khi nghe hắn nói, không đáp lại, mà xoay người xông về U Minh quân đoàn vừa trốn xa. Hắn chọn tiếp tục giết hại. Tiếp tục nuốt mệnh hồn. Điều này khiến tim Lý Thiên Mệnh lạnh băng. Nhìn thiếu niên với vô tận oan hồn kia, hắn ý thức sâu sắc, đệ đệ này không còn là thằng nhóc ngốc nghếch ngày xưa. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh mặc niệm hai chữ này, tâm tình khó bình tĩnh. Ta muốn cứu hắn, nhưng hắn có muốn ta cứu không? Khi Dạ Lăng Phong đang giãy giụa, Lý Thiên Mệnh đẩy hắn một cái, để hắn từ đó truy cầu tự mình, một khắc ấy trở đi, không còn đường lui dù nói thế nào, Lý Thiên Mệnh vẫn muốn thử cùng hắn câu thông nhiều hơn một chút. Thế nhưng, sát khí và oán niệm trên người Dạ Lăng Phong đã quá nặng nề, ngân trần không cách nào lưu lại lâu bên cạnh hắn, bị xâm nhiễm thành màu đen, thậm chí trùng thể cũng trở nên mục nát. Ông. Không có U Minh thủ hộ kết giới bảo hộ, U Minh quân đoàn toàn bộ bại lộ trước Dạ Lăng Phong. Tuy số lượng ức vạn so với 300 triệu trật tự thiên tộc đại quân, nhưng đối mặt với Dạ Lăng Phong hiện tại, Chứng kiến thần uy này, đại đa số thiên lang quỷ thần đều nhíu mày, tạm thời lui tán. Nói cách khác, nếu Vạn Long Thần Sơn chi chiến trước đây, Dạ Lăng Phong đã tiến vào trạng thái này, thì 300 triệu trật tự thiên tộc của Thái Dương Đế Tôn chưa chắc đã ngăn cản được hắn. Lấy tử vong làm sức mạnh. Càng chết nhiều người, hắn càng mạnh. Căn bản không có chuyện tinh bị lực tẩn. Hắn dứt vào U Minh quân đoàn, tiếp tục triền đấu với vô số thiên lang quỷ thần, chém giết long trời lở đất trong U Minh băng dương. Không thể phủ nhận, những quỷ thần này có thể gây sát thương cho hắn. Nhưng chỉ cần không thể trực tiếp diệt sát, hắn đều có thể dựa vào vô số mệnh hồn mà ngóc đầu trở lại. Sát thương linh hồn lực hiệu suất cao, khủng bố, cơ bản nhất kích tất sát. Vòng xoáy hắc ám này càng lúc càng lớn trên bề mặt thiên lang hành tinh, tựa như thiên lang hành tinh có thêm một hắc ám chi nhãn. Tiểu Phong cứ giết tiếp như vậy, bản thân không nguy hiểm, hắn có thể trọng thương U Minh quân đoàn, đánh tàn đấu chí của chúng, đối với trật tự chi địa là chuyện tốt. Chỉ sợ oan hồn quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thần trí, ý chí của hắn. Cho nên, ta muốn đi cùng hắn trò chuyện. Vốn định gấp rút trở về bổ sung cỡ nhỏ hàng tinh nguyên, nhưng vì lo Âu Dân Trào, Lý Thiên Mệnh phải để mọi người ở lại Cửu Long Đế Tán, còn hắn tự mình ra ngoài tìm Dạ Lăng Phong. Ca, hay là để muội đi? Muội hiểu rõ Tiểu Phong, cũng có chung nỗi lo với huynh. Hết thảy hôm nay đều bắt nguồn từ muội, mặc kệ hắn thế nào, muội đều phải ở bên cạnh hắn. Lý Khinh Ngữ nghiêm túc, cố chấp nói. Nàng kiên định nhìn Lý Thiên Mệnh. Trải qua kiếp này, niềm tin và sức mạnh của nàng càng mạnh mẽ, càng giống Lý Thiên Mệnh. Đây là một chuyện thần kỳ, bọn họ rõ ràng không phải anh em ruột, nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng tương tự về tướng mạo, tính cách. Hiện tại hai người đứng cạnh nhau, dù không nói, người khác cũng đoán họ là huynh muội. Dù thế nào, Tiểu Phong vĩnh viễn hiền lành, hắn bảo vệ muội, muội cũng muốn bảo hộ hắn. Đi tìm Dạ Lăng Phong mang ý nghĩa nguy hiểm. Bởi vì Dạ Lăng Phong hiện tại không chỉ chém giết, mà bản thân hắn cũng gặp nhiều nguy hiểm khôn lường. Những oan hồn vô tận kia khiến người ta tê cả da đầu. Mà Lý Khinh Ngữ vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh. Khi Lý Thiên Mệnh thấy ánh mắt kiên quyết của nàng, hắn biết, hắn không thể cự tuyệt. Được, giao Tiểu Phong cho muội. Lý Thiên Mệnh không dạy nàng phải xử lý thế nào, vì hắn biết, muội muội này đã trưởng thành, có lẽ nàng hiểu Dạ Lăng Phong hơn mình, và cũng giúp Dạ Lăng Phong tốt hơn. Lý Thiên Mệnh không thể phán định Dạ Lăng Phong đúng sai, mỗi người nói một khác, hắn chỉ hy vọng Dạ Lăng Phong được tốt, không còn mất đi khoái lạc. Cảm ơn ca. Được hắn khẳng định và tin tưởng, hốc mắt Lý Khinh Ngữ đỏ hoe. Vừa rồi vốn chuẩn bị tặng muội một món quà, không ngờ hai vô tâm trùng này lại gây ra phiền toái lớn như vậy. Đây, cầm lấy đi, cửu giai trật tự thần binh. Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian, trao băng nguyệt thần đao vào tay nàng. Băng nguyệt thần đao bị Lý Thiên Mệnh chinh phục đến sợ hãi. Lý Thiên Mệnh vốn nghĩ Lý Khinh Ngữ sẽ khó khống chế nó, nhưng không ngờ Hoàng Tuyền Ngư lại thức thời, trực tiếp chọn thuận theo Lý Khinh Ngữ. Thật xinh đẹp. Lý Khinh Ngữ nắm thanh tế đao. Trăng khuyết chi thần đao, phối nguyệt quang nữ thần, quả thực là tuyệt phối. Sao nó nghe lời thế? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Cổ thần huyết thay thế huyết mạch trên người muội, khiến thể chất muội có chút đặc thù, có lẽ liên quan đến chuyện này. Lý Khinh Ngữ nói. Chuyện tốt, chuyện thật tốt. Muội xem như triệt để giải thoát rồi, nếu Tiểu Phong không lo, người một nhà chúng ta đều vui vẻ. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ đều nhớ đến người quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Ca, huynh mau về bổ sung hằng tinh nguyên lực đi, Thiên Lang Diễm Tinh bên kia còn đang tấn công, Thái Dương Đế Tôn kia không biết có chống đỡ nổi không. Chuyện của cha, trước hết giao cho huynh. Muội. Muội muốn hắn sống sót, khi rời Thập Phương Đạo Cung, muội còn chưa kịp tạm biệt hắn. Lý Vô Địch mới là người vô vọng nhất giữa bọn họ. Chỉ là đáp án chưa công bố, họ không muốn thừa nhận. Yên tâm, đi đi. Lý Vô Địch quan trọng, Dạ Lăng Phong cũng quan trọng không kém. Lý Thiên Mệnh khống chế Cửu Long Đế Tán, phá tan vô số thiên lang quỷ thần, xông về phía Dạ Lăng Phong. Sóc Nguyệt, đi. Lý Khinh Ngữ thu hồi băng nguyệt thần đao, gọi Bạch Bằng cách đó không xa. Các, ta lại muốn đất khác sao? Huynh Hỏa vội vàng duỗi cự sí, che Sóc Nguyệt lại, kêu với Lý Khinh Ngữ, đại tỷ, tỷ sao giống mẹ vợ thế? Ta còn chưa hôn mà tỷ đã đem vợ ta đi, xin hỏi tỷ muốn lễ hỏi hay làm gì? Lễ hỏi thì tiểu lý tử vừa cho tỷ cây đao rồi còn gì? Đầy đủ không? Con gà con, đừng nói hưu nói vượng. Sóc Nguyệt vội tránh ra, mặt đầy hắc tuyến. Gì mà con gà con, ca hiện tại rất lớn. Huỳnh Hỏa tự tin nói. Con hàng này có thể làm không khí vui vẻ trong mọi trường hợp. Gặp lại, xú tiểu kê. Sóc Nguyệt trừng nó một cái. Vỗ cánh bay về phía Lý Khinh Ngữ. Đừng có vứt mị nhãn với ta, điều đó chứng tỏ ngươi đã hoàn toàn luân hãm, bị kê gia ta bộ hoạch trái tim. Chuyện này bình thường, mị lực của ca ca ở đây, khiến ngươi thầm yêu cũng là lẽ thường. Bất quá, ta khát tiểu lý tử, khát nước 3 ngày, ta muốn 2999 bầu uống, ngươi có thể mê luyến ta, nhưng đừng mơ chiếm lấy ta. Huynh Hỏa mở hai cánh, cười ha ha, nhất thời bị vẻ đẹp trai của mình làm nghiêng ngả. Ngươi đi chết đi. Sóc Nguyệt như tiểu thư khuê các hận không thể phun nước bọt vào nó, vội vàng bay vào cộng sinh không gian. Chật chật, không chiếm được ta toàn bộ thích, tâm lý mất cân bằng. Bình thường thôi, ngươi về sau sẽ quen. Huỳnh Hỏa cảm khái. Ngươi đừng làm mất mặt lão tử, thằng ngu. Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt. Đời người đắc ý với kỳ hoa như vậy, còn cầu mong gì? Đế Tán đại môn mở ra, vô thượng chân ma bao phủ trong vòng xoáy hắc ám bỗng quay đầu, sáu con mắt đỏ sẫm xuyên qua quang hồn ngập trời và hung sương mù, lập tức thấy Lý Khinh Ngữ bay ra từ Cửu Long Đế Tán. Ma đầu hung sát đến mấy, khi nhìn thấy nàng, hung lệ trong mắt dường như biến mất, những tiếng kêu thảm thiết ồn ào, quang hồn bao trùm quanh thân cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu Phong. Nàng không hề e ngại, vượt qua vô số quang hồn, đến trước mắt hắn, Dạ Lăng Phong dùng một tay dịu dàng đón lấy nàng. Về. Đi. Hắn khàn khàn nói. Không, từ nay về sau, ta không rời ngươi nửa bước. Nàng biết. Chỉ cần hắn còn dịu dàng với mình, hắn sẽ vĩnh viễn giữ được nhân tính, vì hắn nhập ma vì thích, một người nắm giữ thích, sao lại không sung sướng ta là máu tanh, tàn nhẫn, vô đạo, tội ác. Ngươi nhìn thấy những oan hồn trên người ta sao? Bọn họ đều thống hận ta, tuy nhiên lại không thể không dựa vào ta. Bởi vì ta hiện tại là tội ác chi nguyên, chỉ có ở bên cạnh ta, bọn họ mới có thể ngưng tụ không tan, mới có thể phát tiết oán niệm. Thanh âm Dạ Lăng Phong, vô cùng khàn khàn, bi thương. Điều này nói rõ tim hắn, vẫn luôn rất rõ ràng. Vậy thì thế nào? Bất kể ngươi là bộ dáng gì, ngươi vẫn là Tiểu Phong của ta. Nếu như ngươi là tội ác chi nguyên, vậy thì, ta cũng có thể là tội ác chi tuyền, chúng ta song sinh, bổ sung cho nhau. Nhân sinh là một giấc huyễn mộng, hiếm thấy còn sống, thế giới lớn như vậy, phức tạp như vậy, có thể cùng người mình thích nhất cùng nhau thể nghiệm nhân sinh, chính là may mắn lớn nhất đời ta. Nàng nói rất nghiêm túc, lực lượng trong ánh mắt không lừa được ai, mặc kệ hắn bây giờ cỡ nào dơ bẩn, tội nghiệt, quang mang trong mắt Lý Khinh Ngữ, vẫn hừng hực như lúc trước, không hề biến hóa. Tiểu Phong, dẫn ta đi đi. Nàng duỗi hai tay ra, ôm ấp, dán lên ngực hắn. Hốc mắt nàng ẩm ướt, lệ quang lấp lóe trên tròng mắt, nhưng trên mặt lại có nụ cười. Được. Ba cái đầu của Dạ Lăng Phong đều gật đầu. Được. Hắn liên tục nói hai lần, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Thứ hắn đạt được quan trọng nhất, chính là Lý Khinh Ngữ dùng sự thiêu thân lao vào lửa của nàng chứng minh cho hắn, hết thảy những gì hắn làm hôm nay, xứng đáng, không oán, không hối hận. Khi hai người bọn họ tương đương với đứng sóng vai, Lý Khinh Ngữ hỏi hắn, hiện tại có thể rút lui một chút, tại sao còn muốn tiếp tục? Bởi vì, nó là độc dược, phòng bị không được. Ánh mắt Dạ Lăng Phong chuyển về phía U Minh quân đoàn, ánh mắt hắn một lần nữa hung sát, những oan hồn trên thân hắn lại lần nữa gào rú, sao động. Khi oan hồn thức dậy, hắn lập tức lâm vào vực sâu giết hại, không thể tự thoát ra. Ông! Hắn lấy tay bảo hộ Lý Khinh Ngữ, tiếp tục đánh về phía Thiên Lang quỷ thần của U Minh quân đoàn, hơn ức oan hồn cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm, nộ hống ngập trời. Lại tới! Thiên Lang quỷ thần rít lên. Có người nghênh địch, có người bỏ chạy. Quái vật! Quái vật! Đến giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh bọn họ đánh ra trên Thiên Lang hàng tinh đã không chỉ là ưu thế, mà chính là nghiền ép. Chỉ cần Dạ Lăng Phong còn ở lại tàn phá bừa bãi, Thiên Lang hàng tinh căn bản không có lực lượng tiến công mặt trời. Chỉ là khi hắn giết chóc, Lý Khinh Ngữ nói gì, hắn dường như đều không nghe thấy. Dù là nàng kêu tê tâm liệt phế. Điều này khiến Lý Khinh Ngữ triệt để minh bạch, đi đến con đường này, hai người bọn họ đều không có đường quay về. Yên tâm. Ta vĩnh viễn sẽ không giết người ta thích. Ngươi. Thiên Mệnh ca. Tất cả bằng hữu. Chỉ có hồn và huyết của địch nhân mới khiến ta hưng phấn không thôi. Vậy người vô tội thì sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Còn sống là có tội, trên thế giới, không có ai vô tội. Chỉ một câu nói kia khiến Lý Khinh Ngữ thực sự cảm nhận được sự rùng mình, cũng càng khiến nàng minh bạch, hôm nay có lẽ là khởi đầu của một loại tai nạn khác. Chỉ là, nàng khẳng định 10.000 lần, nàng sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ, đi thăm dò, tìm kiếm, con đường tốt thực sự. Hô! Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Trước khi khống chế Cửu Long Đế Tán, hắn sau cùng nhìn thoáng qua Dạ Lăng Phong. Hắn xác định mình không nhìn lầm. Cặp mắt của hắn là thẩm phán chi nhãn, hắn đã từng dựa vào công đức tăng lên đế hoàng thần ý, điều này khiến hắn từng nhận định, hỗn độn thần đế cũng là tiêu xích của thiên địa vũ trụ. Mà bây giờ, người khiêu chiến Tiêu Xích đạo đức này, xuất hiện bên cạnh hắn. Đó chính là người thừa kế của Nguyên Thủy Ma Tôn, Dạ Lăng Phong. Trong thẩm phán chi nhãn của Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong oan hồn cuốn quanh, tội nghiệp ngập trời, là tuyệt thế sát thần thực sự, là người Lý Thiên Mệnh gặp có tội nghiệp sâu nhất. Hắn hoàn thành tích lũy tội nghiệp chỉ trong một ngày. Siêu việt Thái Dương Đế Tôn không biết bao nhiêu lần. Nếu như giết hắn, Lý Thiên Mệnh nhất định có thể đạt được một khoản công đức lớn. Nhưng điều đó không thể. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh sinh ra hoang mang. Hỗn độn thần đế, Nguyên Thủy Ma Tôn, ai đắc đạo mới là đáp án của vũ trụ. Điều này khiến hắn nhớ tới thái cổ hỗn độn cự thú, trong mộng cảnh, chúng dường như sinh ra vì hủy diệt, vậy chúng chấp hành đạo gì, vì sao chúng muốn hủy diệt? Tru sát người tội nghiệt, tăng lên đế hoàng thần ý, đây là pháp tắc đạo đức chí cao của thiên địa vũ trụ, hay chỉ là ân huệ tự ban của truyền thừa hỗn độn thần đế, chỉ đại biểu con đường của hỗn độn thần đế, còn bản thân pháp tắc thế giới thiên địa vũ trụ thì không quan tâm. Lý Thiên Mệnh ngày càng hoài nghi. Điều này thậm chí sinh ra ảnh hưởng đối với đế hoàng thần ý của hắn. Bởi vì Dạ Lăng Phong là người thân nhất, khó từ bỏ nhất của hắn. Khi hắn không muốn thẩm phán tội nghiệt, tự nhiên tương xung với bản thân truyền thừa hỗn độn thần đế. Tội nghiệt là con mắt ta nhìn thấy, khiến lòng ta sinh ra bài xích. Nhưng đối với thế giới, bản thân nó không có ý nghĩa. Tráng Lý Thiên Mệnh đổ mồ hôi. Không, ta không thể nghĩ như vậy, nếu lạm sát kẻ vô tội, thiên địa vạn vật không có pháp tắc, kẻ mạnh có thể đồ diệt hết thảy, không có trật tự và hệ thống, vậy người yếu do ai bảo hộ? Thế giới này vốn không nên lạnh lùng như vậy. Tội nghiệt là thứ dao động đế hoàng thần ý của hắn. Nhưng, trong lòng hắn rõ ràng, con đường trưởng thành của chính mình cũng dính đầy huyết tinh, tuy nhiên mỗi lần đối với trận doanh của mình, hắn chỉ là phản kháng, bảo hộ kẻ yếu. Có thể, dính đầy huyết tinh, bản thân nó chính là sự thật. Vậy vì sao, trong thẩm phán chi nhãn này, ta là một thánh nhân? Hồ! Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lại lần nữa hít sâu một hơi. Biểu thị hoài nghi đối với mọi chuẩn tắc là một phẩm chất tốt đẹp, hy vọng ta có thể tìm được đáp án. Hắn không dao động chính mình, cũng không dao động Dạ Lăng Phong, Thái Dương Đế Tôn. Nhưng, hắn sẽ tiếp tục thăm dò. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán từ U Minh Băng Dương nhảy bay ra ngoài, thoát ly Thiên Lang hành tinh, hướng về phía mặt trời thiêu đốt gay gắt phóng đi. Ông. Hắn trở về trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Có thể nhìn thấy, bên trong kết giới này không còn U Minh quân đoàn của Thiên Lang hành tinh. Dạ Lăng Phong vẫn còn ở bên kia giết hại. Nói cách khác, uy hiếp từ Thiên Lang hành tinh, trong ngắn hạn đã bị bọn họ tan rã. Đây là một phần tư lực lượng của Thiên Lang tinh. Thêm vô thần, có lẽ còn chưa hết một phần tư. Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh, trực tiếp đến tinh thần thủ hộ kết giới, đưa 30 triệu vạn tông cường giả của hắn về đế tán, sau đó nhanh chóng trở về Thiên Cung thần giới. Cửu Long Đế Tán trở lại tụ biến kết giới, hấp thu lượng lớn hành tinh nguyên lực. Lần chiến tranh này, tương đương với đánh rớt 3 cái Nguyệt Chi thần cảnh vũ trụ nguyên lực. Đế Long Cung vừa mới thâm hụt, lập tức liệt hỏa cuồn cuộn. Lý Thiên Mệnh cũng vừa có thời gian rảnh. Chuyện thứ nhất, hắn vẫn đang chờ Ngân Trần phán đoán tình hình Thiên Lang Diễm Tinh. Bởi vì chiến trường quá hỗn loạn, tạm thời chưa có kết luận. Chuyện thứ hai, cứu Vu Tử Thiên. Trong Thiên Cung thần giới vẫn còn không ít người tài ba, chuyện này tạm thời giao cho bọn họ. Đến mức tuyệt thế đan thần, hắn vẫn còn trong cơ thể Tử Thiên. Dạng tùy thân lão gia gia này, chỉ có thể chờ Vu Tử Thiên tỉnh lại, để chính hắn xử trí. Bên Trật Tự Thiên tộc, có thám tử hoặc nội tuyến có thể cho tin tức không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được, chiến trường quá hỗn loạn, chỉ dựa vào mấy người, không thể đưa ra kết luận, chắc phải tự ngươi đi một chuyến. Nhưng có thể xác định, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới vẫn còn, ít nhất Thái Dương Đế Tôn chưa sập bàn. Thánh Long Hoàng nói. Chưa sập bàn, không có nghĩa là áp lực không lớn. Thiên Lang Diễm Tinh mới là chủ lực thực sự của Thiên Lang Tinh ông. Ông. Ông. Liệt hỏa vạn thú lao nhanh, cuồn cuộn bốn phía. Trong địa ngục ngọn lửa này, vô số bóng người, thức thần, thú ảnh trùng sát, thi thể vừa sinh ra, liền bị huyết nhục thiêu đốt. Đây là một cái tử vong chiến trường vòng xoáy to lớn. Hơn 300 triệu Trật Tự Thiên tộc, tuy nhân số kém xa 2 tỷ đối thủ, nhưng Thái Dương Đế Tôn cơ hồ đem chủ lực thủ hộ kết giới Viêm Hoàng tụ tập ở chỗ này, kết giới thủ hộ thế giới đế thiên cấp này, sống đến bây giờ, cũng nói lên sự đáng sợ của nó. So với chiến trường mặt trời mặt khác, bên này càng thêm thảm liệt, huyết tinh. Máu thịt văng tung tóe, hồn phi phách tán. Nơi này là chân chính nhân gian luyện ngục, hỏa diễm cùng tử vong quấn quýt lấy nhau, hóa thành phong bạo vô tận, bao phủ vô số sinh linh. 2 tỷ Thiên Lang quỷ thần, không thể nghi ngờ là đáng sợ. Binh lực của bọn chúng đạt tới gấp 6 lần Trật Tự Thiên tộc trở lên. 2 tỷ Thiên Lang quỷ thần này gọi chung là Diễm Diệt quân đoàn. Đây là chiến đấu đại quân Chu Du Tinh không Thiên Lang Tinh, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nó còn có một cái tên khác, gọi là Thất Hỏa Thần Quân. So với Thiên Lang Hàng Tinh Quỷ Thần, bọn chúng dữ dằn, khô nóng, dữ tợn, giống như trật tự thiên tộc hóa thú, còn hung tàn hơn. Chiến trường địa ngục ồn ào, lửa giận lăn lộn này, cho dù là Diễm Diệt quân đoàn đều không thể truyền tin, cho nên mỗi một cá thể của bọn chúng, trên cơ bản đều không biết vị trí của mình. Trước khi giết tiếng, mệnh lệnh duy nhất cũng là hướng xuống hướng. So sánh tới nói, Thái Dương Đế Tôn cùng trật tự thiên tộc nắm giữ Viêm Hoàng Quan, hoàn toàn chưởng khống Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, cũng dựa vào đối với kết giới chưởng khống, cứ thế mà dùng hơn 300 triệu nhân mã, chặn trùng kích gấp 6 lần đối thủ. Cái này có thể xưng là kỳ tích trong lịch sử Thái Dương lịch. So chiến trường mặt sau mặt trời, càng muốn kinh tâm động phách hơn nhiều. Cho dù là Thất Hỏa Thần Quân, vừa mới xông tới, cũng bị lượng lớn Viêm Hoàng thú triều đánh đòn cảnh cáo, tạo thành trọng thương trên tinh thần. Giết cho tới bây giờ, xác chết hơn 100 triệu. Cuộc chiến tranh này, đồng dạng đã đạt đến giai đoạn gây cấn. Cũng bởi vì Thái Dương Đế Tôn đem toàn bộ uy lực kết giới dùng tại đây, bọn chúng mới miễn cưỡng chống đỡ xuống tới. Rất hiển nhiên, Diễm Diệt quân đoàn bị chống cự bây giờ, cũng trông cậy vào Thiên Lang Hàng Tinh bên kia thông qua xuyên thủng kết giới, xâm lấn nội địa mặt trời, tạo thành áp lực cho Thái Dương Đế Tôn. Thái Dương Đế Tôn cũng đang chờ đợi. Một cái đầu người hoàng kim to lớn kia, lúc này chính giấu ở chỗ sâu Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, nóng rực đốt cháy. Nó không có cùng Cửu Long Đế Tán một dạng, xuất hiện tại tiền tuyến, mà chính là lẫn trốn đi. Viêm Hoàng Quan mới là trọng điểm. Trong thần cung này, Thái Dương Đế Tôn cùng phân thân của hắn, trực tiếp nằm tại Viêm Hoàng Quan bên trong, thao túng đại cục. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, phong sinh thủy khởi. Không chỉ là Viêm Hoàng thú triều, còn có đủ loại uy lực kết giới lý thiên mệnh ở một bên khác không có xuất hiện qua nhiều bạo phát. Kết giới thủ hộ đế thiên cấp này đã để Diễm Diệt quân đoàn chịu nhiều đau khổ. Đúng vào lúc này, hỏa diễm phong bạo chung quanh cuồn cuộn. Trong địa ngục hỏa diễm, hết thảy xuất hiện 4 đạo hình bóng hỏa diễm trắng xám, mỗi một đạo đều to lớn hơn Thái Dương thần cung. Nhất là ở giữa một cái, càng là to lớn vô biên. Không hề nghi ngờ, bóng mờ còn muốn lớn hơn Thái Dương thần cung, nhất định là Thiên Lang Diễm Tinh Tinh Hải thần hạm. Bọn chúng theo trong hắc ám đi ra, rõ ràng là để mắt tới Thái Dương thần cung. Mà lại, bọn chúng còn phân biệt đến từ 4 phương 8 hướng, lẫn nhau ở giữa còn có sức mạnh liên tiếp, rõ ràng là đang vây quanh Thái Dương thần cung. Viêm Hoàng Quan là hạch tâm Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, ngay tại bên trong Thái Dương thần cung, đối phương rõ ràng là thăm dò rõ ràng mạch lạc Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, mới để mắt tới Thái Dương thần cung trốn này. Một khi nơi này thất thủ, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đều đáng sợ mất đi hiệu lực. Ông. Hình ảnh rộng rãi dạng này, tự như ba đầu sói đói vây quanh đi săn, từng bước một tới gần, lực lượng hàng tinh nguyên nội bộ của chúng đã đang nổi lên, một khi Thái Dương thần cung có hành động thiếu suy nghĩ, bọn chúng lập tức liền sẽ nhất kích tất sát. Đế Tôn. Đế Hậu thấy được hình ảnh phía trước, hoa dung thất sắc, lòng nóng như lửa đốt. Nàng tự như nha hoàn, biết được cũng không nhiều, lúc này thời điểm cũng chỉ có thể cuống cuồng. Bọn chúng tới, chạy mau đi, Tinh Hải thần hạm cái kia một tòa trung gian quá lớn, tối thiểu có gấp 5 lần thần cung trở lên. Đế Hậu Tiêu Điều nói. Gấp 5 lần. Vậy thì thật là tốt, có thể làm bản tôn xe ngồi mới. Viêm Hoàng Quan không có mở ra, thanh âm trấn định của Thái Dương Đế Tôn lại từ bên trong truyền ra. Loại thời điểm này, hắn còn có thể trấn định như thế, cái này khiến tâm đế hậu cũng rất nhanh bình phục xuống tới, nàng xem thấy cự quan kia, trong mắt cũng có tín ngưỡng cảm giác cuồng nhiệt. Thế nhưng là, ngươi cường đại tới đâu, đối phương tới 4 chiếc tinh hải thần hạm, cũng có thể đánh vỡ Thái Dương thần cung đi. Đây là hãm thành. Mà lại, hiện tại trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, trật tự thiên tộc vẫn là ở vào tình huống thế yếu dưới, đã có không ít Thất Hỏa thần quân giết tới bên kia tinh thần thủ hộ kết giới đi, Thái Dương Đế Tôn ở bên kia an bài binh lực không nhiều, một khi bị đột phá, những Thiên Lang quỷ thần này chẳng mấy chốc sẽ giết hướng Thái Dương nội địa. Bọn chúng cũng mặc kệ cái gì bình dân, gặp được cũng là đồ sát. Theo góc độ đế hậu nhìn, lúc này thời điểm bị vây quanh phía trên đã tràn ngập nguy hiểm. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm Viêm Hoàng Quan kia. Thẳng đến cự quan chấn động một cái, Thái Dương Đế Tôn tóc vàng từ trong đó xông ra, thân thể vĩ ngạn kia, nụ cười bày mưu tính kế, vẫn là như vậy khiến người ta an tâm. Tốt, thời khắc kích động nhân tâm rốt cuộc đến, tiểu tử Lý Thiên Mệnh này cuối cùng không có khiến ta thất vọng, gấp bội, thêm lượng, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ ta cho hắn, thậm chí trực tiếp đưa tới đại lễ lớn nhất cho ta, đại lễ dạng này, ta đã trụ tính thời gian dài như vậy, không thu, vậy liền quá làm kiêu, ha ha. Đoạn văn này, để đế hậu có chút mộng. Có ý tứ gì? Nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong chỉ dựa vào Cửu Long Đế Tán một cái, đánh xuyên qua thủ hộ kết giới U Minh Thiên Lang hàng tinh, người dám tin tưởng sao? Ánh mắt Thái Dương Đế Tôn sáng rực, nhìn Đế Hậu. Về sau mất đi Lý Vô Song, nàng đã là đối tượng khuynh thuật duy nhất của Đế Tôn. Ách! Không thể nào! Đế Hậu hỏi. Bản Tôn cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng đây chính là sự thật, điều này nói rõ cái gì? Trời cao cũng đang trợ giúp ta thực hiện tái hiện bá nghiệp huy hoàng viêm hoàng đế tinh. Cơ hội quá tốt, tới quá thuận lợi, còn chưa bắt đầu, đã khiến nổi lòng người mênh mông. Vậy mà hai tiểu hài tử này khách khí như vậy, tiếp đó, thì đến phiên bản Tôn, để cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Nói xong, hắn cất tiếng cười to, thanh âm kia thậm chí theo bên trong Thái Dương Thần Cung chấn động ra ngoài, hiển nhiên là cố ý để cho bốn chiếc tinh hải thần hạm nghe được. Bọn chúng càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, tích xúc lực lượng, đã sớm đủ để trong nháy mắt hủy diệt Thái Dương Thần Cung. Thời khắc này Đế Tôn, thực sự quá điên. Rất tốt. Ta vốn là muốn dựa vào chính mình, tại Thiên Lang Diễm Tinh mở ra cục diện, không nghĩ tới Lý Thiên Mệnh trước tiên đem Thiên Lang Hàng Tinh cầm xuống, bào trang thành đại lễ đưa đến bên trong miệng ta, rất tốt, phi thường tốt. Thiên Lang Hàng Tinh mất đi thủ hộ kết giới U Minh, trước mặt Viêm Hoàng, cũng là con thỏ lột sạch lông tóc. Hắn cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, giống như người đã điên cuồng. Hắn cất tiếng cười to, căn bản đều không dừng lại. Thậm chí, hắn tự mình mở ra cửa lớn Thái Dương Thần Cung, đi ra bên ngoài, mặt đối mặt cùng bốn chiếc tinh hải thần hạm Thiên Lang Diễm Tinh, tin tưởng những đế tôn Thiên Lang Diễm Tinh bên trong tinh hải thần hạm này, nhất định thấy được hắn. Thái Dương Đế Tôn, địch nhân hàng thứ nhất Thiên Lang Tinh. Bí mật Viêm Hoàng thủ hộ kết giới bỗng nhiên xuất hiện này, nhất định ở trên người hắn. Tất cả mọi người đang ngó chừng hắn. Bọn chúng vạn vạn không nghĩ đến, Thái Dương Đế Tôn sắp chết đến nơi này, lại còn dám theo bên trong tinh hải thần hạm đi ra, còn phình bụng cười to, một mặt tiện dạng. Các bằng hữu Thiên Lang Tinh, các ngươi tới đúng lúc. Cảm tạ các vị lão thiết đưa tới hàng tinh nguyên, tiểu đệ ta thì không khách khí nhận, đến đón lấy mời các vị quý khách trợn to hai mắt, thưởng thức tiểu đệ như thế nào? Diệt tuyệt nhân tính, cực kỳ bi thảm. Hắc hắc ầm ầm. Ngay trước đầu người hoàng kim của Thái Dương Thần Cung, một chiếc tinh hải thần hạm khổng lồ lơ lửng trên không, với thể tích và thần uy gấp 5 lần trở lên, trấn áp Thái Dương Thần Cung. Đây là một tòa cầu thể màu tái nhợt làm từ sắt thép hỏa diễm, không mang hình dáng lang như Thanh Minh, thần u, mà có chút tương tự nguyên tinh động của Nguyên Dực tộc. Giờ đây, toàn bộ hình cầu trắng xám này bốc cháy hừng hực ngọn lửa trắng, nguồn sức mạnh hàng tinh nguyên cỡ nhỏ kinh khủng tụ tập trên bề mặt, tập trung vào Thái Dương Thần Cung. Nó là tinh hải thần hạm mạnh nhất của Thiên Lang Song Tinh, cũng là thứ Thiên Lang tộc dùng để chinh phục các đại thế giới dương phàm cấp. Kỳ danh là Thông Tinh Hạm. Thông Tinh Hạm có thể chứa đựng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ gấp 5 lần Thái Dương Thần Cung trở lên, thậm chí đạt tới quy mô gấp 10 lần Thiên Tinh Đế Thành, cho nên thể lượng của nó thật ra phù hợp với thế giới hàng tinh nguyên cấp 2 động thiên cấp. Đem nó đến thế giới dương phàm cấp chinh chiến, thuần túy là ức hiếp người. Một chiếc Thông Tinh Hạm tương đương với 5 tòa Thái Dương Thần Cung. Huống chi, xung quanh Thái Dương Thần Cung còn có 3 chiếc tinh hải thần hạm Thiên Lang Tinh đạt tới quy mô Thanh Minh U Uyên. Tầng tầng trấn áp. Có thể nói, một khi bị khóa chặt, dù Thái Dương Đế Tôn trốn trong Thái Dương Thần Cung, trên cơ bản đều đã định trước con đường chết. Cho nên, đám người cướp đoạt đến từ Thiên Lang Tinh căn bản không thể hiểu nổi, Thái Dương Chi Vương này dựa vào cái gì mà sắp chết đến nơi, còn phóng đãng như vậy. Bao gồm Thông Tinh Hạm, toàn bộ 4 chiếc tinh hải thần hạm, Thiên Lang Quỷ Thần bên trong đều dùng ánh mắt ghen ghét lạnh lùng, khát máu theo dõi hắn. Chính là người này, tạo ra thủ hộ kết giới quỷ dị này, khiến cho Diễm Diệt quân đoàn của chúng ta chịu nhiều khổ cực như vậy sao? Nhìn Thái Dương Đế Tôn điên cuồng, cười đùa tí tửng, các cường giả Thiên Lang Quỷ Thần hung lệ, vô tình, hơi nhỏ có chút nghĩ không thông. Bên trong Thông Tinh Hạm, bầu không khí nghiêm túc, lạnh lão. Cả tòa đại điện, từ vách tường, cột trụ, trần nhà, đến sàn nhà, đều do dày đặc xương sọ người tạo thành. Những xương sọ lít nha lít nhít này bốc cháy ngọn lửa trắng xám, còn có ma trơi màu xanh biếc tại hốc mắt, trong mồm xương sọ, như đom đóm nhỏ đổi tới đổi lui. Đối với ngoại nhân mà nói, nơi như vậy giống như địa ngục tử vong. Thế mà đối với Thiên Lang Tinh mà nói, lấy đầu người xương địch đến kiến tạo cung điện, tượng trưng cho vinh diệu. Bây giờ toàn bộ Thông Tinh Hạm, vô số cung điện, thông đạo, đều cỡ đóng cốt tích mà thành, quanh năm suốt tháng, số lượng xương sọ sớm đã có mấy trăm triệu nhiều. Có thể nghĩ, nơi này đến cỡ nào âm u, thậm chí, trên tòa đại điện trung ương này, còn có một lý do xương tạo thành hoàn tọa. Có thể thấy rõ ràng, những xương sọ này khác biệt với xương sọ thông thường, lộ ra phá lệ cẩn trọng, sâu xa, kiên cố, hốc mắt dường như chứa đựng nội dung cổ lão. Không có gì bất ngờ xảy ra, tài liệu làm hoàn tọa xương sọ này, trên cơ bản đến từ cường giả cấp bậc đế tôn. Đây, càng là vinh diệu của Thiên Lang Quỷ Thần. Bọn họ là sát thủ xuất sắc nhất của Thiên Đạo Huyền Tộc, nhiều năm qua lập công vô số. Khi Thôn Tinh Hạm khóa chặt Thái Dương Thần Cung, ấp ủ công kích tinh hải kết giới tùy thời có thể bạo phát, trên hoàng tọa bạch cốt trong cung điện này đang ngồi ba người. Một nam hai nữ. Tuy không ai ngờ, họ chính là nhân vật đứng trên tầng mây chúng sinh của Thiên Lang Song Tinh. Hiện tại, Thiên Lang Song Tinh có thể chia nhỏ thành 7 Thiên Lang thị tộc. Trước chiến tranh, số lượng đế tôn chân thực của họ tổng cộng có 9 cái nhiều. Vượt xa Tử Diệu Tinh, Mặt Trời. 9 đế tôn đến từ 7 thị tộc, trong đó thị tộc lớn nhất nắm giữ trực tiếp 3 đế tôn. 6 tộc còn lại, bao gồm Thanh Minh, Thần U, mỗi tộc một người. 9 cường giả đế tôn này, ở Thiên Lang Song Tinh, được xưng là nhất đế nhị hậu lục quân vương. Thanh Minh, Thần U hai vị đế tôn, đại diện cho Thanh Minh Thiên Lang tộc và Thần U Thiên Lang tộc, là một trong lục quân vương. 4 quân vương còn lại, cũng đại diện cho 4 Thiên Lang thị tộc của Thiên Lang Diễm Tinh. Sau cùng, trọng điểm là thị tộc mạnh nhất nắm giữ nhất đế nhị hậu này. Thế lực của bộ tộc này chiếm cứ một nửa Thiên Lang Diễm Tinh, cường giả một bộ tộc so với 4 tộc còn lại của Thiên Lang Diễm Tinh cộng lại còn nhiều hơn. Thêm Thanh Minh, Thần U bên Thiên Lang hàng tinh này vào, mới có thể sắp xỉ. Cho nên, bố cục chân chính của Thiên Lang Song Tinh là nhất tộc vì lớn, nắm giữ 3 vị đế tôn nhất đế nhị hậu, 6 tộc làm phụ, mỗi bộ tộc một quân vương. Thị tộc mạnh nhất này cũng là thị tộc hạch tâm chân chính của Thiên Lang Tinh, là bản hiệu của Thiên Lang Song Tinh. Kỳ danh là Thôn Tinh Thiên Lang tộc. So với 6 tộc còn lại, Thôn Tinh Thiên Lang tộc nắm giữ thiên phú chủng tộc mạnh nhất. Nghe nói họ nắm giữ năng lực tiêu hóa vô cùng đáng sợ bên trong quỷ thần khác chỉ có thể nuốt ăn huyết nhục tăng cường nhục thân, nhưng Thôn Tinh Thiên Lang tộc có thể nuốt ăn thần khoáng, kim loại, tăng cường nhục thân. Điểm này gần như tương tự Ngân Trần. Đương nhiên, Ngân Trần mạnh nhất là nuốt ăn kim loại phân liệt cá thể, còn Thôn Tinh Thiên Lang tộc chỉ là vì thân thể cường hãn, đem thân thể đoán tạo thành trật tự thần binh mạnh nhất. Cả hai bản chất khác biệt. Chính vì thiên phú chủng tộc này, Thôn Tinh Thiên Lang tộc mới có thể chủ đạo Thiên Lang Song Tinh trong trật tự tinh không, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Mà nhất đế nhị hậu trong bộ tộc này, không thể nghi ngờ là người nổi bật trong đó. Cái gọi là nhất đế nhị hậu, tự nhiên nói rõ ba người này là quan hệ vợ chồng. Ba đế tôn trong một tộc là người một nhà, đồng nghĩa với việc họ vô cùng đoàn kết, ý chí thống nhất. Giờ phút này, chính là nhất đế nhị hậu này khống chế Thôn Tinh Hạm, khóa chặt Thái Dương đế tôn. Bên cạnh còn có ba chiếc tinh hải thần hạm, đến từ ba đế tôn trong lục quân vương. Nói cách khác, ngoại trừ Thanh Minh, Thần U đã chiến tử, và một đế tôn Thiên Lang Diễm Tinh, toàn bộ đế tôn của Thiên Lang quỷ thần tộc, về cơ bản đã dốc toàn bộ lực lượng, đến chung kết Thái Dương đế tôn. Cục diện này, thấy thế nào đều là tử cục. 4 chiếc tinh hải thần hạm đều đang tích xúc lực lượng tinh hải kết giới, chuẩn bị cho Thái Dương thần cung một kích hủy diệt. Trên hoàng tọa bạch cốt, nhất đế nhị hậu đều dùng ánh mắt lạnh lùng, nhìn Thái Dương đế tôn như một gã hề. Bọn họ đã phí hết đại kinh, bỏ ra không ít sinh mệnh Thiên Lang quỷ thần, mới tìm được Thái Dương thần cung. Cũng là hắn giết Thanh Minh, giết hắn, hủy đi tinh hải thần hạm này, thủ hộ kết giới đột nhiên xuất hiện này, nhất định sẽ không còn. Người nói chuyện là một mỹ nhân yêu nhiêu bên trái, nàng có mái tóc trắng lau nhà, dáng người phá lệ yêu nhiêu, ăn mặc hết sức mát mẻ, mềm mại dựa vào người nam tử ở giữa, đôi mắt câu hồn đoạt phách, có thể so với Thần U đế tôn còn xinh đẹp hơn một số. Nàng chính là Ngu Hậu, đến từ Thôn Tinh Thiên Lang tộc. Thôn Tinh Thiên Lang tộc có một loại truyền thống đặc thù, đó là trong tộc sinh ra đế tôn, chỉ cần không phải họ hàng thân thuộc, hoặc toàn bộ chỉ có duy nhất giới tính, đều sẽ ưu tiên kết hợp, trở thành phu phụ, thống nhất ý chí. Vậy nên bố cục một nam hai nữ bây giờ thì so sánh dễ chịu. Và nhất là một nữ hai nam cũng sẽ một dạng. Trọng điểm là nếu là hai nữ hai nam cũng không phải mỗi người một đôi, mà là 4 người hỗn hợp, đều là phu phụ. Loại phong tục kỳ hoa này ắt cần một chủng tộc tộc hồn chí thượng đáng sợ mới có thể kế thừa xuống tới. Dưới loại quy củ này, dù là đế tôn đều vô ngã, hết thảy lấy lợi ích của cả tộc làm hơn. Như Ngu Hậu bây giờ và một vị khác Doanh Hậu, ngoài trừ tranh giành tình nhân nhỏ nhặt, họ sẽ vô cùng ăn ý ngăn chặn hết thảy tranh chấp, ba người một thể đối ngoại. Đây mới là Thôn Tinh Thiên Lang tộc từ xưa đến nay, chiếm lấy Thiên Lang Tinh, trở thành căn bản của thị tộc thứ nhất. 6 tộc còn lại đều không làm được. Một vị khác Doanh Hậu thì đoan trang hơn nhiều, nàng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, ngay tại điều khiển một cái tinh hạm hạch, nhắm ngay Thái Dương thần cung. Cặp mắt của nàng tự như hai ngôi sao màu bạc, sắc bén mà thanh lãnh, cả người lạnh như hàn băng. Luận về mỹ mạo, nàng tinh xảo hơn Ngu Hậu, nhưng không mê người bằng. Vị cuối cùng là người ngồi giữa, trái ôm phải ấp, cùng hưởng tề nhân chi phúc nhất đế. Hắn không làm toàn tộc thất vọng, về thực lực, hắn vượt qua hai vị thê tử không ít, là đệ nhất cường giả xứng đáng của Thiên Lang Tinh. Thực lực này đủ để khiến ý chí của hắn trở thành chủ thể của Thiên Lang Tinh, để Nhị Hậu lấy hắn cầm đầu. Người xưng Thông Tin Đế Tôn. Bất quá, hắn hy vọng người khác gọi hắn là Thông Tin Đại Đế hơn là Thiên Lang Tinh Đệ Nhất Đế Hoàng chân chính. Trên đầu hắn là mái tóc dài trắng như sợi bạc, những sợi tóc này cứng rắn như lông sói, dựng ngược lên, khiến hắn trông giống như đang gánh trên đầu một con bạch lang. Dưới ánh bạch cốt hỏa quang, da thịt hắn hiện lên màu bạc kim loại sáng bóng, răng nanh kẹt trên môi cùng móng tay sắc lạnh, trông còn bén nhọn hơn cả đỉnh cấp trật tự thần binh. Hắn ngồi trên bạch cốt ghế, điềm nhiên bất động, mắt nhìn phía trước, cả người hòa vào trong ngọn lửa trắng hừng hực, hai tuyệt thế mỹ nhân nép vào trong ngực, càng lộ vẻ thần uy cuồn cuộn. Về khí chất, ở một phương diện nào đó, hắn còn cường thế hơn cả Thái Dương Đế Tôn. Giờ phút này, hắn một tay vuốt ve hột sọ trên ghế, ngắm nhìn Thái Dương Đế Tôn tươi cười, dường như không có ý định đáp lời, ngữ khí bình thản, thông báo cho bọn chúng, 20 hơi thở nữa đồng loạt tấn công, trước hủy tinh hải thần hạm của đối phương. Nếu hắn không trốn, vậy dùng sọ của hắn, thêm một khối tài liệu cho hoàng tọa của chúng ta. Tuân lệnh. 20 hơi thở, thoáng chốc đã qua. Mặc kệ Thái Dương Đế Tôn hoa chân múa tay nói gì, phía Thiên Lang Tinh căn bản không ai phản ứng đến hắn, bởi vậy cũng chẳng có đàm phán gì. Nếu không phải hắn bỗng nhiên dựng kết giới này, cái gọi là mặt trời này đã sớm luân hãm. Ngu Hậu khó chịu nói. Chúng ta cũng sẽ không tổn thất lớn đến vậy. Doanh Hậu lạnh lùng nói. Diệt trước đi, rồi xem vô thần bên kia rốt cuộc là tình huống thế nào. Một chiếc tinh hải thần hạm và một con quái vật mà có thể đánh nổ vô thần sao? Đây mới là việc khiến Thông Tin Đại Đế thực sự cau mày. Oanh! Oanh! Trong ánh mắt lạnh lùng của bọn họ, bốn chiếc tinh hải thần hạm đã tiến vào giai đoạn công kích cuối cùng, hàng tinh nguyên lực của chúng cuốn lấy nhau, kết thành một cái lưới lớn, trói buộc chặt Thái Dương Thần Cung trước một bước. Một trận hủy diệt kinh thiên sắp bùng nổ. Nhất là Thông Tin Hạm, cầu thể hỏa diễm trắng xám này, tự như một tiểu hàng tinh nguyên, bạo phát ra thần quang chói mắt hơn cả Cửu Long Luyện Thần, cả tòa tinh hải thần hạm rung động kịch liệt, lực lượng bàn bạc thậm chí tạo thành không gian vặn vẹo. Ông ông ông. Cuộc chiến hàng tinh nguyên, hai vị vương giả của hai thế giới lần đầu chạm mặt, Thái Dương Đế Tôn đến chào hỏi, đổi lại kết quả, lại là sự giảo sát lạnh lùng không một lời. Động tĩnh bùng nổ của bốn chiếc tinh hải thần hạm đã trở thành tiêu điểm của toàn trường. Đòn đả kích vô tình lạnh lùng như vậy, cũng không khiến Thái Dương Đế Tôn mất đi nụ cười, hắn vỗ tay tại chỗ, nói, hay. Phi thường hay. Vừa gặp mặt đã tặng bản tôn đại lễ, cực kỳ xinh đẹp, đã vậy, lễ gặp mặt của bản tôn, các ngươi cũng phải cất kỹ đấy. Trước sức mạnh hủy diệt bao trùm, đế hậu trong đế tán mặt đã trắng bệch, hắn vẫn bộ dáng tự đắc, thực khiến người nghi hoặc. Chỉ là, cẩn thận một chút có thể thấy, trong nụ cười của đế tôn lúc này, đã ẩn sâu vô cùng vẻ dữ tợn. Hay. Phi thường hay. Các vị Thiên Lang Tinh, mặc kệ chuyện gì xảy ra tiếp theo, mời các ngươi trước khi bị hủy diệt nhất định phải nhớ kỹ, tất cả đều là các ngươi ép buộc, là các ngươi tự tìm. Dù thiên đạo trách tội xuống, cũng không liên quan đến Lý Mộ ta. Nói trắng ra, lão tử đây là phòng vệ chính đáng. Nói xong câu này, hắn giang hai tay, trong đôi mắt hừng hực đã tuôn ra vô hạn dữ tợn và điên cuồng. Thế nhân đều cho ta là bạo quân, không sai, người thực sự nỗ lực hết thảy cứu vãn thương sinh, là ta. Cái hồng trần cuồng cuộn này, trừ vô song, ai có thể hiểu ta đây? Ha ha ha. Hắn cười lớn. Cười ra nước mắt. Trong ngọn lửa hừng hực của Thông Tin Hạm, giọt nước mắt nhanh chóng bốc hơi. Hủy diệt chỉ trong khoảnh khắc. Và trong khoảnh khắc đó, tiếng cười của Thái Dương Đế Tôn biến thành tiếng gầm giận dữ. Sẽ không ai biết, trên người chúng ta chảy dòng máu của thế giới cấp đế thiên. Sẽ không ai biết, mảnh đất dưới chân chúng ta từng là Viêm Hoàng Đế Tinh. Lại càng không ai biết, nó có lịch sử cẩn trọng và kiêu ngạo đến mức nào. Lúc này, chỉ bằng các ngươi, một Thiên Lang Tinh bé nhỏ, cũng dám xâm phạm thánh thổ của ta. Tiếng rống này đã định trước bị chấn động của Thông Tin Hàm nuốt chửng. Trong thiên địa, ngoài trừ chính hắn, không ai có thể nghe thấy. Nhưng hắn cũng không quan trọng, bởi vì đây là giải thích cho chính mình, cũng là cho mảnh đất này nghe. Thiên đạo phía trên, giữ gìn quốc thổ, bảo vệ thương sinh, vĩnh viễn không sai. Câu nói này, cũng là hắn nói với chính mình. Nói xong, hắn giang hai tay, nhắm mắt lại, tóc vàng tung bay, toàn thân chìm trong quang mang của Thông Tin Hạm. Bắt đầu đi. Thoạt đầu, dường như không có chút động tĩnh nào. Nhưng, ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới đang điên đảo. Ầm ầm ầm. Trong mây hồng, thiên địa rung động, giống như lực lượng của một thế giới hàng tinh nguyên va chạm cùng nhau, tạo thành bão táp khổng lồ, khiến cho dù là trật tự thiên tộc hay thiên lang quỷ thần trong kết giới, nhất thời đều đứng không vững, quần ma loạn vũ. Chuyện gì xảy ra? Nghi hoặc này thậm chí xuất hiện trong đầu Nhất Đế Nhị Hậu. Ngay khi bọn chúng chuẩn bị hủy diệt, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới truyền đến chấn động khủng bố, trực tiếp như biển động 10.000 mét, đụng vào thông tinh hạm và bốn chiếc tinh hải thần hạm. Mặc kệ bốn chiếc thuyền này lớn đến mức nào, trước mặt biển cả Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, khi biển cả điên đảo, cũng đủ để lật úp bọn chúng. Với độ cứng rắn của thân tàu, biển cả lật úp, sóng lửa trùng kích cũng không làm tổn thương căn bản, chỉ cần một thoáng thời gian, bọn chúng có thể ổn định lại thân tàu, nhưng nhất kích tất sát ấp ủ từ trước lại bị đánh gãy. Một chiếc tinh hải thần hạm không khống chế được, đánh uy lực ra ngoài, trực tiếp sượt qua Thái Dương thần cung, ba chiếc còn lại khống chế được, nhưng trong cảnh long trời lở đất này, khi chúng đổi phương hướng, Thái Dương thần cung đã oanh minh, bỏ chạy trước. Truy. Răng nanh của thông tinh đại đế đâm vào đôi môi tái nhợt, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Ngưu Hậu bên cạnh sớm đã khống chế hạt tinh hạm, bay lên trong mây hồng điên đảo, thông tinh hạm lại lần nữa khóa chặt Thái Dương thần cung, ầm ầm bay đi. Những tinh hải thần hạm còn lại lập tức đuổi theo. Không sao, hắn chạy không thoát, nếu thực sự chạy nữa, chúng ta xông vào trong kết giới, tiến công đại bản doanh của hắn, hắn căn bản không thể trốn đi đâu được. Ngưu Hậu cười lạnh nói. Thật là thứ hèn nhát. Doanh Hậu cười khẩy, trong lòng tự nhiên vô cùng trơ trẽn. Kết giới thủ hộ tinh thần rung chuyển rồi rời đi, chẳng lẽ ngôi sao đang chuyển động? Thông tinh đại đế đứng lên, bay ra khỏi thông tinh hạm, trước mắt hắn, Viêm Hoàng thú triều ngã trái ngã phải, toàn bộ thế giới mây hồng dường như đảo ngược, bão lửa kinh khủng bao phủ, ngay cả hai tỷ thất hỏa thần quân, trong thời gian ngắn cũng bị va nát. Thời khắc mấu chốt, dựa vào xoay tròn tụ biến kết giới, xoay tròn tinh thần để chạy trốn, Thái Dương chi vương này cũng là nhân tài. Thông tinh đại đế lắc đầu, trở lại bên trong thông tinh hạm, nhìn chằm chằm Thái Dương thần cung phía trước, không ngoài dự liệu, Thái Dương thần cung dù điên đảo thế giới, cũng không thoát khỏi khóa chặt của thông tinh hạm. Ngưu Hậu trưởng khống thông tinh hạm đang nhanh chóng tới gần, Doanh Hậu trưởng khống tinh hải kết giới cũng điều chỉnh xong phương hướng công kích. Ba người cùng nhau thao túng, tự nhiên ngưu bức hơn Thái Dương thần cung. Mà ba chiếc tinh hải thần hạm phía sau cũng đuổi theo tới. Trốn được nhất thời, trốn không thoát cả đời, chó cùng rứt dậu, không sợ dãy dụ thôi. Ngưu Hậu nói. Trốn được hòa thượng, trốn không thoát miếu. Hắn hoàn toàn không có phần thắng. Nhỏ yếu là nguyên tội. Doanh Hậu lại ám chỉ, nếu đuổi không kịp, có thể xuống nội địa mặt trời, trực tiếp giết một trận lung tung, mới khiến Thái Dương đế tôn thực sự đau đớn. Không cần thiết, ta có thể đuổi kịp. Ngưu Hậu nhàn nhạt nói một câu, một tiếng ầm vang, thông tinh hạm bỗng nhiên gia tốc, hướng thẳng đến Thái Dương thần cung mà đánh tới dạng cực hạn trong nguy hiểm này, không ngờ Thái Dương đế tôn lại xuất hiện trên đỉnh Thái Dương thần cung. Hắn giang hai cánh tay, mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhìn khẩu hình rõ ràng là đang nói đến nha, đến bắt ta nha. Thằng hề vô lại như thế, như chuột chạy qua đường, không có chút bố cục nào, chỉ xứng làm kẻ đánh lăng bừa bãi, cũng xứng làm Thái Dương chi vương. Quả nhiên, thế giới này có lẽ cũng đê tiện như hắn. Thế giới và thị tộc đê tiện như vậy vốn không có cần thiết tồn tại trong thiên địa vũ trụ. Hai nàng kẻ xứ người họa, một người sau một người xem thường. Bản chất thế giới là khôn sống móng chết, chỉ có như vậy toàn vũ trụ mới hướng tới hoàng mỹ, người người mới có thể chí tôn. Sứ mệnh của chúng ta là loại trừ hạ đẳng, đây là pháp tắc thế giới giao phó vinh quang sứ mệnh. Sinh mệnh hạ đẳng là bả sinh ra trong quá trình tiến hóa của vũ trụ, coi chúng như bùn và ô uế mà rửa sạch, thật ra là chuyện bình thường. Xem bùn là sinh mệnh mới là ảo giác lớn nhất nhân gian. Thông tin đại đế nhìn thế giới như hỏa thiêu dưới chân, ánh mắt vĩnh hằng đạm mạc, dường như thứ hắn nhìn thấy là bùn thật sự. Vậy chẳng phải chúng ta phu thê là công nhân vệ sinh sao? Ngưu Hậu dí dỏm nháy mắt. Phốc. Thông tin đại đế không cười, Doanh Hậu lại cười đến trang điểm lộng lẫy, khiến thông tin hàm xuất hiện sai lầm nhỏ. Đạo hủy diệt ánh sáng đã tích xúc không thể trúng đích Thái Dương thần cung. Nghiêm túc chút. Thông tin đại đế nói. Hai nàng nghiêm túc. Không biết vì sao, mặt trời đảo ngược này khiến ta có dự cảm không hay. Thông tin đại đế bỗng nhiên nói. Trên Thái Dương đột nhiên kịch biến. Ta dựa vào, tình huống gì đây? Lý Thiên Mệnh đang cho Cửu Long Đế Tán hấp thu áp súc hàng tinh nguyên lực lượng, bỗng nhiên trời đất quay cuồng. Hắn vội vã từ Cửu Long Đế Tán chạy ra, đứng trong thiên cung thần giới, lúc này khắp nơi ầm vang chấn động, toàn bộ thế giới ngã trái ngã phải, tất cả mọi người trước mắt bị cuốn bay ra ngoài. Lý Thiên Mệnh lần đầu thấy cảnh tượng rầm rộ này, tất cả mọi người như thả diều, đánh tới đánh lui trên trời, cảnh tượng hùng vĩ vô cùng. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngẩng đầu nhìn lên, mây hồng cũng đang nhanh chóng lưu chuyển, toàn bộ thế giới dường như đang gia tốc chuyển động. Tụ biến kết giới. Từ tụ biến kết giới, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận rõ ràng toàn bộ mặt trời đang chuyển động. Trước kia lấy thiên nhất giới diện làm so sánh, mặt trời có nam cực và bắc cực, thiên cung thần giới ở nam cực, gần Viêm Hoàng đại lục nhất, còn trật tự thiên tộc ở bắc cực, cao cao tại thượng. Nhưng giờ, hành tinh nguyên này bị cưỡng ép xoay chuyển, khiến nam cực đi lên, bắc cực xuống dưới, cuối cùng cả ngôi sao nằm ngang, biến thành Bắc Cực bên trái, nhắm ngay Thiên Lang Diễm Tinh, Nam Cực bên phải, nhắm ngay Thiên Lang Hàng Tinh. Động tĩnh khổng lồ như vậy, trong thời gian ngắn hoàn thành, cường giả trong Thiên Cung thần giới còn đỡ, với sinh linh toàn thế giới, đây tuyệt đối là long trời lở đất, tận thế. Không đúng. Ta và Đế Tôn mỗi người chưởng khống một nửa Thái Dương giới hạch, khống chế một nửa tụ biến kết giới, không có ta, hắn không thể tự mình khu động, thay đổi mặt trời. Nhưng hắn lại làm được. Lý Thiên Mệnh trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng hắn kết luận, rất có thể Đế Tôn dựa vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới và Viêm Hoàng thần trụ, lấy cậy mạnh trực tiếp đẩy tụ biến kết giới chuyển động, để hai cực mặt trời nhắm ngay Thiên Lang Diễm Tinh và Thiên Lang Hàng Tinh. Lấy ưu tiên cấp của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, hắn thực sự có thể làm được. Nhưng việc này có ích gì? Cửu Long Đế Tán tạm thời chỉ khôi phục chừng 70% hàng tinh nguyên lực lượng, nhưng tình thế đột nhiên biến đổi, không cho Lý Thiên Mệnh kéo dài thêm. Ầm ầm. Hắn trực tiếp khống chế Cửu Long Đế Tán, bày ra Viêm Hoàng thủ hộ kết giới vào tinh không. Ông tầm mắt nhất thời trở nên trống trải. Hắn từ trên Thiên Cung thần giới đi ra, sau khi ra ngoài ngẩng đầu nhìn lên, Thiên Lang Hàng Tinh từng ở trên Không Thanh Vân Đại Lục, giờ trực tiếp ở trên Không Thiên Cung thần giới. Điều này nói rõ, Thái Dương Đế Tôn đã thật sự thay đổi mặt trời. Điên rồi, muốn làm gì? Vì mặt trời chuyển động, mây hồng lâm vào hỗn loạn trùng kích. Mây hồng này cực giống biển, nên sau khi thay đổi, đến nay mặt biển vẫn còn biển động hỏa diễm mãnh liệt đang trùng kích. Việc này gây phiền phức cho Diễm Diệt quân đoàn, nhưng trật tự thiên tộc ở bên trong cũng không dễ chịu. Lúc này, Lý Khinh Ngữ cũng thông qua ngân trần, hỏi Lý Thiên Mệnh vì sao mặt trời bỗng nhiên đảo lộn nửa vòng. Nàng ở Thiên Lang Hàng Tinh, hẳn có thể nhìn rõ hơn. Lý Thiên Mệnh không thể trả lời. Xác nhận Dạ Lăng Phong vẫn như cũ, tiếp tục điên cuồng giết hại, áp bức Thiên Lang Hàng Tinh, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đổi hướng, chuẩn bị đi tìm Thái Dương Đế Tôn. Một là giúp hắn, hai là làm rõ hắn muốn làm gì. Người này giờ là tên điên thuần túy. Khi hắn vừa hành động, bỗng nhiên phát hiện Viêm Hoàng thủ hộ kết giới biến đổi kinh thiên. Ta dựa vào, đâm ra. Trong tầm mắt hắn, chỉ cần cách mặt trời một khoảng nhất định, tầm mắt đủ khoáng đạt, có thể thấy rõ, bề mặt mây hồng bỗng nhiên đâm ra không ít thần trụ kim hồng sắc to lớn. Đây là Viêm Hoàng thần trụ. Viêm Hoàng thần trụ chống Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, như 200 ống hút, trực tiếp đâm vào hàng tinh nguyên nội bộ, điên cuồng rút lực lượng. Giờ, bọn chúng không chỉ tiếp tục chống đỡ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, còn đâm ra từ bề mặt, là tình huống gì? Khi Lý Thiên Mệnh chú ý đến những Viêm Hoàng thần trụ này, chúng không ngừng đâm ra, càng lúc càng dài. Cái này, đây là mặt trời gà nhi à, hơn 200 cây. Thật hùng vĩ. Huỳnh Hỏa tán thán. Thật đừng nói, trông có chút giống. Nhưng 200 cây, quả thực hơi nhiều, chính xác hơn là, mặt trời hiện tại như một con nhím biển bốc lửa. Càng ngày càng dài. Không thể không nói, Viêm Hoàng thần trụ xông ra tinh không này vô cùng hùng vĩ, mang đến cho Lý Thiên Mệnh thì giác lực đánh vào phi thường khủng bố, mỗi một Viêm Hoàng thần trụ phản phất có vô số ý chí tiền bối lưu chuyển trong đó, đây là một loại khí tức cuồn cuộn, bá đạo, cổ xưa. Lớn quá. Thực ra mây hồng cách mặt đất không cao, nên độ cao ban đầu của Viêm Hoàng thần trụ phần lớn ở dưới tụ biến kết giới. Nhưng giờ, chiều dài chúng duỗi ra khỏi mây hồng gần bằng bán kính mặt trời. Mỗi một Viêm Hoàng thần trụ liệt hỏa bốc lên, hùng vĩ, cương mãnh vô song. Đứng trên Viêm Hoàng đại lục ở thiên nhất giới diện, gần như có thể thấy mặt trời mọc gai. Hai bên mỗi bên 100 cây. Ba mặt trời, mọc gai. Với thế giới hạt bụi, đây là thiên cổ kỳ tích. Thứ khiến Lý Thiên Mệnh nội tâm rung động nhất là khi Viêm Hoàng thần trụ kéo dài đến vị trí dài nhất, đỉnh cao nhất của nó từ hình trụ biến thành viên trùy. Mũi nhọn vô cùng sắc bén. Điều này khiến những Viêm Hoàng thần trụ này biến thành mặt trời trường mâu. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh đột nhiên sinh ra một dự cảm khiến da đầu tê dại. Ngũ tạng lục phủ như muốn nổ tung. Quá bá đạo, quá kinh khủng. Đây chính là thế giới đế thiên từng có, nó tuyệt đối không phải kẻ bị lược đoạt, mà là chinh phục giả, là đế hoàng vũ trụ. Từng cây mặt trời trường mâu đâm ra, không chỉ phòng ngự, mà là phản kích vô tình với kẻ khiêu khích. Tất cả đến từ Thái Dương Đế Tôn Hoàng Mỹ chưởng khống Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Thật ra, mặt trời trường mâu cũng là một phần của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Hắn muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh toàn thân lạnh lẽo, hắn bỗng nhiên cảm giác những trường mâu sắc bén, tráng kiện này chỉ hướng hắn. Chính xác hơn, chỉ hướng Thiên Lang Hàng Tinh không có U Minh thủ hộ kết giới sau lưng hắn. Bình thường, cách Thiên Lang Tinh chiếm hàng tinh nguyên là chinh phục triệt để một ngôi sao, nô dịch dân bên trong, sau đó chưởng khống tụ biến kết giới, mở lỗ hổng, qua thời gian dài chuyển di, cướp bóc hoàn toàn hàng tinh nguyên, cả quá trình có thể cần trăm năm trở lên, thậm chí ngàn năm. Vậy nên, nếu bị chinh phục, đó là cái chết mãn tính kéo dài hàng ngàn năm. Nhưng giờ, trong lòng Lý Thiên Mệnh, sinh ra một hình ảnh khác. Mặt trời xông vào, dùng trường mâu vào thiên lang hàng tinh không có U Minh thủ hộ kết giới, trực tiếp dùng ống hút tước đoạt, điên cuồng hút. Trong thời gian ngắn, thiên lang hàng tinh sinh linh diệt tuyệt. Không phải thật. Cảnh tượng này vượt quá sự lý giải của hắn về thiên địa vũ trụ. Hắn nghĩ, Thái Dương Đế Tôn không làm được. Thế nhưng, khi hình ảnh kinh khủng trong đầu hắn không khống chế được xuất hiện, hắn vô cùng khó chịu, vì giờ, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới tương đương với bắt cóc tụ biến kết giới, nó đã cưỡng ép đè tụ biến kết giới, đồng thời bạo loạn hấp thu hàng tinh nguyên lực lượng trong hạch mặt trời, khiến toàn thế giới chấn động. Ách! Một nửa Thái Dương giới hạch không thể chống cự loại đốt cháy này. Oanh! Oanh! Oanh! Giờ khắc này, mặt trời gay gắt trên trời Viêm Hoàng đại lục rung động cao tầng, khiến ánh sáng mặt trời toàn thế giới lắc lư dữ dội, tất cả bóng trên mặt đất khiêu vũ. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt. Hắn không thấy Thái Dương Đế Tôn. Nhưng thông qua liên hệ giữa hai mặt trời giới hạch, hắn dường như thấy, trong mây hồng, một nam tử tóc vàng khôi ngô đang nhìn lên trời sói hàng tinh, trợn mắt, sau đó điên cuồng cười lớn. Thiên lang tinh cái gì, ác mộng trắng, kẻ cướp đoạt. Cho lão tử chết hết. Các ngươi từng nuốt hàng tinh nguyên, cho ta phun hết. Tất cả sinh linh không nên sống của các ngươi, trong một triệu đốt cháy không còn. Hắn nộ hống, cùng ý chí Viêm Hoàng thủ hộ kết giới cộng minh mãnh liệt, khiến ngàn tỷ thú triều Viêm Hoàng trong kết giới cùng lúc ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc ngập trời. Rầm rầm rầm. Tinh thần liệt hỏa này như sư tử thức tỉnh, bày ra uy nghiêm của tinh thần chi vương thực sự. Trong tinh thần liệt hỏa, Thái Dương Đế Tôn hai mắt hừng hực, cười đến run rẩy. Đây mới là mặt trời của ta. Thiên lang hàng tinh, không có U Minh thủ hộ kết giới, một con chó cũng đừng mong sống, một hạt cát cũng đừng mong tồn tại. Hắc hắc thiên lang hàng tinh. Mất đi thủ hộ kết giới U Minh băng dương, tuy vẫn băng vụ cuồn cuộn, hàng triệu tàn phá bừa bãi, nhưng đã mất đi lực sát thương cùng phòng ngự. Toàn bộ băng hàng hàng tinh nguyên thế giới đều trở thành chiến trường. Cùng phong gào thét băng lãnh, gào thét trong thế giới tràn ngập hàng vụ. Trong gió lạnh, xen lẫn vô tận hoảng sợ cùng kêu khóc. Những thanh âm như quỷ mị, bao phủ toàn bộ băng hàng hàng tinh nguyên trên thế giới. Ngóng nhìn thương thiên đại địa hải dương, vô số cổ thi thể thiên lang quỷ thần hoàn chỉnh, chồng chất cùng một chỗ, ánh mắt trừng đến to lớn, chết mạc danh kỳ diệu. Rất nhiều thiên lang quỷ thần ngóng nhìn thương thiên, vẫn có thể nhìn thấy một cái vòng xoáy hắc ám to lớn, còn có một cái ma ảnh hắc ám ba đầu sáu tay trong vòng xoáy. Oan hồn quấn quanh trên thân quái vật này đã đạt đến hơn 1.300.000 vạn. Dù đứng trên mặt đất thiên lang hàng tinh, đều có thể nghe được tiếng gào khóc thảm thiết thê lương. Không có ai ngăn cản hắn. Chúng ta thiên lang song tinh lần này chạy thật nhanh một đoạn đường dài, chẳng phải muốn đi săn. Vì sao hiện tại lại là cảnh tượng như vậy? Rất nhiều người nhìn lấy quỷ ảnh hắc ám, phát ra nghi vấn kinh khủng. Nghe nói Diễm Tinh bên kia đang toàn lực công kích, mà chúng ta tao ngộ là đối phương chủ lực, chống đỡ là có thể. Có người tự an ủi. Thế nhưng quái vật này lại là cái gì? Ăn hồn phách quỷ. Mờ mịt, lo sợ bất an, đau thương, khiến chúng sinh thiên lang hàng tinh trước kia tràn đầy phấn khởi đối với đi săn hàng tinh nguyên, tâm tình thấp rơi tới cực điểm. Bọn họ không biết. Một vị đến từ tín ngưỡng chi địa của bọn họ, trăm tuổi đế tôn, cũng đang nhìn quái vật trong mắt bọn họ. Vì không bị phát hiện, bọn họ cũng không khống chế tinh hải thần hạm mà đến. Một đám người thân thể như ngọc thạch màu trắng, đứng trong băng vụ U Minh băng dương, ẩn tàng sâu vô cùng. Bọn họ không có mắt, lại nhìn đến cẩn thận nhất. Đương nhiên, bởi vì biết rõ cái linh hồn này thập phần cường đại, cho nên bọn họ cũng không dám tới gần. Mấy vị vô diện quỷ thần tộc cũng không có ngũ quan mặt mũi, cho thấy thần sắc vô cùng chấn nhiếp. Tường Hoàng. Rất nhiều người đều nhìn thanh niên trung gian kia, hy vọng hắn có thể đưa ra một đáp án. Nếu không ngoài dự liệu, gia hỏa này đang hấp thu tử hồn, làm lực lượng của mình để chiến đấu. Không nghĩ tới trật tự tinh không lại có quái vật như thế. Tường nhìn đến xuất thần, tự lẩm bẩm. Dạ Lăng Phong có nhất định danh khí tại vạn tinh bầu trời chiến trường, nhưng hắn trước đây vẫn luôn ở trong Cửu Long Đế Tán, mà Tường không nhận ra Cửu Long Đế Tán. Hơn nữa, sau khi truy vào thiên lang hàng tinh, Dạ Lăng Phong rất nhanh biến hóa thành dáng vẻ vô thượng chân ma này, hắn thì càng không nhận ra. Đạo lý giống vậy, Tường đồng dạng không thấy được Lý Thiên Mệnh, bao gồm người chưa từng theo Cửu Long Đế Tán đi ra. Lý Thiên Mệnh chém giết thần U Đế Tôn tại chỗ sâu thủ hộ kết giới Viêm Hoàng, Tường biết lợi hại trong đó, cũng không đi theo vào, chỉ là người vây xem. Một chiếc tinh hải thần hạm kia không có gì, xác thực so với tinh hải thần hạm Dương Phàm cấp phổ thông cường một chút, nhưng không tính ngạc nhiên. Quái vật có thể ăn mệnh hồn này mới là kỳ tích. Nói đến đây, Tường quay đầu nhìn một vô diện quỷ thần tộc, hỏi, hồi Huyễn Thiên Chi cảnh bẩm báo rõ ràng chưa? Xem rõ ràng, các trưởng bối rất có hứng thú đối với quái vật này. Lệnh chúng ta trước chầm chầm, thu thập tốt tình báo, xác định rõ thân phận. Người kia nói. Tường khẽ gật đầu. Hắn ngóng về phía mặt trời xa xăm, nói thật, thủ hộ kết giới ngôi sao này có chút cổ quái, bằng không, chúng ta có thể chui vào thế giới này, tìm hiểu một chút hết thảy liên quan tới quái vật này. Loại tinh thần thủ hộ kết giới này đối với năng lực phân biệt dị tộc là mạnh vô cùng, vô diện quỷ thần tộc đặc thù rõ ràng, Tường tạm thời chỉ có hứng thú đối với quái vật, làm người quan chiến. Có lẽ có người Thiên Lang hàng tinh biết. Thủ hạ nói. Phân ra mấy người, xuống phía dưới đi điều tra một chút, chúng ta tiếp tục nhìn chăm chăm. Tường nói. Vâng. Thủ hạ gật đầu. Tường Hoàng, dưới quái vật này tàn phá bừa bãi, Thiên Lang hàng tinh tổn thất vẫn còn lớn, đây là thế lực của chúng ta, có cần thiết giúp bọn họ một tay không? Dù sao ngay cả vô tâm trùng đều tổn thất. Thủ hạ hỏi. Thế lực của chúng ta? Đây rõ ràng là chó của Bạch Ngọc hệ A, có quan hệ lông lá gì với chúng ta, công lao lại không đến được chúng ta trên tay, nhìn xem là tốt rồi, đừng có hãm ở chỗ này, quay đầu còn phải đi Tử Diệu Tinh tiếp Lý Thiên Mệnh, hắn mới là chính sự. Tường nói. Bọn họ cao cao tại thượng như thần, nếu bỏ được xâm nhập Viêm Hoàng Đại Lục, nói không chừng đều có thể biết, nơi này mới là đại bản doanh của Lý Thiên Mệnh. Để hắn dứt tiếp như vậy, tuần hoàn vô hạn, đây chẳng phải là có thể tạo thành một quái vật vũ trụ diệt tuyệt. Oan hồn Hải Dương. Xích Ngọc Tường mặt không biểu tình, nghĩ đến phá lệ thâm trầm. Nói thật, hắn rất muốn chưởng khống, nhưng trong lòng rất rõ ràng, hắn hiện tại căn bản bắt không được quái vật này, tùy tiện đi lên, khả năng mất mạng. Chờ xem, hắn khẳng định có cực hạn, nói không chừng đến lúc đó, cũng là cơ hội của ta. Nghĩ tới đây, hắn cũng không cuống cuồng. Đứng trong U Minh Băng Dương, hắn ngẩng đầu, có thể nhìn thấy mặt trời thiêu đốt treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu, hừng hực đốt cháy. Tường cùng vô diện quỷ thần tộc còn lại đều sửng sốt một chút. Đây là cái gì? Đây con mẹ nó chính là cái gì à? Trong mắt bọn họ, thế giới dương phàm cấp bình thường kia, vậy mà vươn ra từng cây trường mâu kim hồng sắc, chỉ hướng Thiên Lang hàng tinh. Áp lực trường mâu mang tới, đã khiến bọn họ tê cả da đầu. Tường đột nhiên kịp phản ứng. Hắn cũng không có mặt ngũ quan, tại chỗ vặn vẹo. Chạy mau. Bọn họ bỗng nhiên kinh hồn, não tự trống rỗng, thần trí cơ hồ rối loạn. Liền nhân vật như bọn họ, lúc này đều có cảm giác bị hù bước không ra chân. Ngay cả Tường cũng không biết, vì sao một thế giới dương phàm cấp, bỗng nhiên biến thành con nhím. Hoạt động. Hoạt động. Lòng của bọn hắn kịch liệt bắt đầu nhảy lên, có một loại dự cảm bất tường tương đương. Thời điểm tình cảnh này đản sinh, giống như tâm tình bọn họ có quá nhiều người. Bao gồm Lý Thiên Mệnh. Thậm chí ngay cả Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ, bỗng nhiên cũng có thể cảm giác được bầu không khí không đúng. Quân đoàn U Minh Đại Lượng trước mắt bọn họ, bỗng nhiên như cùng ngốc, nhìn Thương Thiên, cổ kéo dài lão dài. Ùng ục. Toàn thế giới dường như dừng lại. Rất nhiều Thiên Lang quỷ thần quân đoàn U Minh, nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt. Cái này là cái quái gì? Mặt trời nhiễm biển. Ha ha, xấu quá. Có người cảm giác không khí quá nghiêm túc, nhìn không được cưỡng ép mở một câu trò đùa, nhưng mở rồi về sau phát hiện cũng không có người phụ họa, chỉ có thể lâm vào xấu hổ, chính mình gượng cười. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ tinh không đều lâm vào yên lặng. Né tránh. Thanh âm Lý Thiên Mệnh rét lạnh. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn khống chế cửu long để tán liền xông ra ngoài, không còn ở giữa mặt trời và Thiên Lang hàng tinh. Ông. Ông. Ngay khi hắn tránh ra, mặt trời ầm vang chấn động. Nguyên thế giới hàng tinh to lớn này, tự như hóa thân thành một siêu cấp tinh hải thần hạm, dẫn động vũ trụ nguyên lực nội bộ. Không thể nào. Huỳnh Hỏa cùng các loại cộng sinh thú, cùng Lý Thiên Mệnh cùng nhau đờ đẫn nhìn. Trong mắt bọn họ, mặt trời thời khắc này giống như biến thành tồn tại giống Thái Dương Đế Tôn. Táo bạo, đốt cháy, hung lệ, không theo chiếu thói quen ra bài. Từng cây mặt trời trường mâu thô to, phong mang, tại hàng tinh nguyên chấn động, phóng xuất khí tức khiến người ta run rẩy, hỏa diễm vô tận lưu chuyển ở phía trên, tương đương với trường mâu châm lửa. Não tử mỗi người đều là ong ong ong, đây là thanh âm chấn động mặt trời phát ra. Cũng là thanh âm nội tâm mọi người chấn động. Ở trong đó, thì giác rõ ràng nhất là vị trí Lý Thiên Mệnh. Hắn ở phía trên trung ương hai ngôi sao, có thể thấy rõ ràng biến hóa mặt trời. Âm âm. Sau rung động, mặt trời, trật tự chi địa, Viêm Hoàng Đế Tinh, động. Hết thảy như Lý Thiên Mệnh dự liệu. Nhưng lại không cách nào ngăn cản. Trước mặt hàng tinh nguyên thế giới, Đế Tôn đều là con kiến hôi. Chỉ là Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, mặt trời gay gắt này, chẳng những hung mãnh, hơn nữa còn nhanh. Tự như là trường thương binh tụ lực đã lâu, lửa giận dâng trào nhìn đối thủ, đột nhiên chọc trường thương trong tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đâm về đối thủ. Thiên Lang Hàn Tinh khí thế hung hăng mà đến, hàn khí đầy trời. Làm kẻ cướp đoạt, nó như sói đói xem kỹ thỏ trắng. Có thể giờ khắc này, sói đói luống cuống. Âm âm âm âm âm. Trong thanh âm điếc tai nhức óc, Lý Thiên Mệnh đã thất thanh, hắn mắt trợn tròn, giống như nằm mơ, tận mắt nhìn mặt trời hàng tinh nguyên lớn như vậy, như đạn pháo vọt tới Thiên Lang Hàn Tinh. Trường hợp như vậy, so sánh Nguyệt Chi Thần Cảnh Vẫn Lạc, không biết dọa người gấp bao nhiêu lần. Vẫn Lạc Nguyệt Chi Thần Cảnh, tối thiểu là một quá trình chậm rãi. Mà xông vào của mặt trời này, va chạm tụ lực, chỉ là trong nháy mắt. Hỏa cầu vô biên to lớn này, tự như là một đầu tê giác tức giận, đỉnh sừng nhọn trước mắt, nóng nảy, hung mãnh, vọt tới tinh thần băng hàng kia. Hỏa diễm, hàng băng. Ánh sáng và sóng khí, trong nháy mắt dìm ngập Cửu Long Đế Tán. Tinh hải thần hàm nguyên bản ổn định này, tự như một chiếc thuyền nhỏ bị cuốn bay ra ngoài. Lý Thiên Mệnh tốn sức ổn định, nhìn lại. Một màn khiến không ai có thể hô hấp lớn nhất, vẫn là phát sinh. Mặt trời đốt cháy kéo lên đuôi hỏa diễm, giống như Cửu Long luyện thần xẹt qua hư không, đụng vào phía trên Thiên Lang Hàn Tinh. Oanh! Ánh mắt Lý Thiên Mệnh đều nhanh nổ tung. Hắn căn bản không có cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả tâm tình rung động của hắn lúc này. Không chỉ là ánh mắt, đầu óc của hắn, thế giới quan, đối với lý giải toàn bộ vũ trụ tinh không, đều bị mặt trời xuyên thủng trong khắc này. Đây mới là chân thực, vũ trụ tinh không tàn khốc. Khi mặt trời lộ ra răng nanh, thì chứng minh giờ khắc này sẽ phát sinh. Kim ngọn lửa màu đỏ cùng hàng triều màu xám trắng đụng vào nhau, lại dìm ngập Cửu Long Đế Tán. Lần này, Lý Thiên Mệnh như nổi điên, xuyên phá hỏa diễm cùng hàng triều, xông về hai ngôi sao kia. Khi hắn đem Cửu Long Đế Tán đi đến giữa hai ngôi sao, hắn bất ngờ nhìn Viêm Hoàng Thần Trụ mặt trời trường mâu Thái Dương Nam Cực, tựa như một thanh trường kiếm đâm vào Thiên Lang Hàn Tinh. Nhìn theo chiều dài, tối thiểu đã đâm vào một nửa. Không hề nghi ngờ, tụ biến kết giới Thiên Lang Hàn Tinh đã bị xuyên thủng. Hàn Tinh Nguyên Thiên Lang Hàn Tinh băng hàn cuồng bạo đã tản mạng ra theo vị trí vết thương, dù chỉ là một điểm tiết lộ, đối với toàn bộ thế giới mà nói, đều là tai nạn trong tai nạn. Ê! Lý Thiên Mệnh có chút mờ mịt nhìn tình cảnh này, hắn vẫn còn quá trẻ, việc giết vài chục triệu người, trong lòng hắn còn có thể gắng gượng. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến một thế giới hàng tinh nguyên bị hủy diệt, hắn vẫn có chút khó lòng chống đỡ. Bởi vì hắn nhìn thấy rất rõ. Hắn không phải người trong cuộc, không phải Thiên Lang quỷ thần. Đứng ở góc độ của bọn họ, họ nhìn thấy mặt trời rực lửa che khuất bầu trời, và nát u minh băng dương, ngọn hỏa diễm trường mâu cắm thẳng vào đại lục Thiên Lang hàng tinh, xuyên qua hải dương. Vô số đại lục sinh linh bị xuyên thủng tại chỗ. Ngọn trường mâu lửa này đâm sâu xuống lòng đất, xuyên qua tụ biến kết giới, giết vào nội hạch hàng tinh nguyên. Quá trình này dẫn đến mọi nơi nứt toát hoàn toàn bộ thế giới phát sinh siêu cấp động đất, vô số Thiên Lang quỷ thần, bất kể già trẻ gái trai, đều bị đụng thành bột mịn tại chỗ, còn chưa kịp cảm nhận đau khổ đã lìa đời. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt lâm vào phong bạo hỏa diễm. Thương Sơn, Giang Hà, Hồ Nước, Hải Dương, Thảo Nguyên, Băng Tuyết đều bị thiêu rụi thành tro bụi trong ngọn lửa và va chạm, sóng chấn động kinh khủng từ điểm va chạm bộc phát ra, mặc kệ là thần dương vương cảnh quỷ thần cường giả, hay trẻ nhỏ vừa chào đời, đều bị chôn vùi trong nháy mắt. Tất cả những điều này đều nói rõ một sự thật, người và quỷ thần tuy dùng trí tuệ nghịch thiên, dùng tụ biến kết giới khóa lại hàng tinh nguyên, nhưng trước lực lượng bạo phát của hàng tinh nguyên, dù là đế tôn, cũng yếu ớt như giấy. Thiên địa vũ trụ nguyên lực mới là chúa tể thế giới. Bọn họ là những ma quỷ thực sự bị phong ấn trong tụ biến kết giới. Mà trớ trêu thay, sinh mệnh căn bản không thể rời bỏ ma quỷ. Dù có người sống sót qua đợt xuyên thủng, chấn động, va chạm, đốt cháy đầu tiên, thì ngay lập tức sau đó, từ lỗ hổng bị xuyên thủng của Thiên Lang hàng tinh, dòng lũ hàng tinh nguyên băng lạnh đến cực hạn sẽ phun trào ra, kinh khủng hơn núi lửa phun trào dung nham hàng tỷ lần. Không có tụ biến kết giới và u minh thủ hộ kết giới bảo hộ, quỷ thần còn sống sót của Thiên Lang hàng tinh, trong nháy mắt bị mặt trời gay gắt và hàng tinh dày vò song trọng. Trên trời lửa dữ, dưới đất hàng triều, hai loại lực lượng hàng tinh nguyên trái ngược trùng kích cùng một chỗ, tất cả những gì xây dựng trên tụ biến kết giới trong mấy triệu năm, bất kể là thủ hộ kết giới 8-9 giai, hay thiên hồn, thần khoáng, binh khí, cung điện, hoặc thậm chí một cọng cỏ đơn giản nhất, hay con kiến, côn trùng sống sót trên thế giới này, đều bị chôn vùi. Một trận tử vong phong bạo siêu đại hình vô tận, trong thời gian ngắn ngủi ba hơi thở đã nhấn chìm toàn bộ Thiên Lang hàng tinh, từ điểm va chạm trực tiếp trùng kích đến mặt sau tinh thần. Chết sạch rồi. Ba chữ đơn giản này cũng xé rách tâm can người ta. Đây vốn là số mệnh bị cướp đoạt mặt trời, mà bây giờ chuyển dời đến Thiên Lang hàng tinh, phát sinh quá nhanh, quá mạnh, não của người còn sống sót ít nhất cũng lâm vào trạng thái tạm ngừng kéo dài đến mấy chục giây trở lên, ức ức vạn người đều cho rằng đây chỉ là một giấc mộng, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Bao gồm cả Lý Thiên Mệnh. Hắn không phải là không thống hận Thiên Lang hàng tinh. Chỉ là cùng là sinh linh trong tinh không vũ trụ này, dưới lực lượng bạo phát của hàng tinh nguyên, Thiên Lang hàng tinh bỗng nhiên diệt tuyệt sinh linh, khiến hắn cảm nhận được chân tướng tàn khốc của vũ trụ. Thường nghe nhân mạng như cỏ rác, còn có những luận điệu thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật làm siêu cẩu, lúc này mới biết, đây chính là sự thật. Hắn cũng như vong hồn Thiên Lang hàng tinh, cảm nhận được nỗi hoảng sợ trước vũ trụ nguyên lực thô bạo. Hết hồn. Người còn sống sót, tất cả đều thở dốc mạnh mẽ, ánh mắt đều như đã mất đi hồn phách, vẫn còn ngơ ngác nhìn. Giống như toàn thế giới đã chết. Tĩnh mịch kéo dài. Cho đến khi khói đặc tan biến trên Thiên Lang hàng tinh, một thế giới tử vong như hành tinh chết hiện ra trước mắt mọi người. Căn bản không cần mấy trăm ngàn năm diễn biến. Cái gọi là gia viên, thế giới của mọi người, trên bản chất lại yếu ớt không chịu nổi như vậy, từ sinh cơ dạt dào, truyền thừa mấy triệu năm, đến vạn vật tịch diệt, biến thành hành tinh chết, chỉ cần thời gian ba hơi thở. Ba hơi thở. Bao gồm bên trong mặt trời, cũng có rất nhiều người bị chấn bay lên trời, tươi sống ngã chết. Trong trái tim mỗi người, nhồi vào không phải huyết, mà là hàng triệu vũ trụ nguyên lực tàn phá bừa bãi của Thiên Lang hàng tinh hiện tại, những hàng triệu này là nơi phát ra u minh băng dương trước kia, tính hủy diệt của nó còn đáng sợ hơn thủ hộ kết giới, chỉ là loại lực lượng không cách nào chưởng khống này, có thể hại người, cũng có thể làm tổn thương chính mình. Hết thảy còn chưa kết thúc. Va chạm, xuyên thủng, chỉ là bắt đầu. Khi Thiên Lang hàng tinh bỗng nhiên diệt tuyệt sinh linh, viêm hoàng thần trụ xuyên thủng Thiên Lang hàng tinh lại biến thành ống hút. Hơn nữa còn là bao quát đường kính. Có thể nhìn rõ ràng, những mũi nhọn viêm hoàng thần trụ kim hồng sắc ngập trời lửa kia, bỗng nhiên biến thành màu xám trắng, mà băng vụ lượn lờ. Hỏa diễm trụ trời biến thành băng sương trụ lớn. Hơn nữa, loại băng sương này tự như thế công của Thiên Lang hàng tinh, đè ép viêm hoàng thần trụ hàng tinh nguyên hỏa diễm co lại về mặt trời bên trong. Thậm chí, đứng trên đại lục bên trong mặt trời, như thiên cung thần giới chẳng hạn, cũng có thể thấy những viêm hoàng thần trụ kia toàn bộ biến thành băng sương trụ lớn, điều này thậm chí dẫn đến nhiệt độ mặt trời đang giảm xuống, rất nhiều nơi dung nham hải dương dưới lòng đất bắt đầu kết băng, băng vụ tràn ngập. Chỉ cần não bộ hoàn toàn thanh tĩnh một chút, đều biết đây tuyệt đối không phải Thiên Lang hàng tinh xâm lấn mặt trời, mà chính là mặt trời dựa vào viêm hoàng thần trụ, điên cuồng hấp thu hàng tinh nguyên của Thiên Lang hàng tinh. Một cái ống hút không đủ, thì có mấy chục cây. Không cần đến cướp đoạt và chuyển di hàng tinh nguyên kéo dài trên vạn năm, cũng không cần tinh hải thần hạm vận chuyển, viêm hoàng thần trụ tự mình hấp thu, trực tiếp rót vào mặt trời bên trong. Đơn giản, thô bạo. Trong toàn bộ quá trình, có thể thấy hết sức rõ ràng, Thiên Lang hàng tinh đang trở nên tĩnh mịch, khô quắc, còn thể tích mặt trời thì đang bành trướng. Loại bành trướng này tuyệt đối là bành trướng của tụ biến kết giới. Thông thường mà nói, tụ biến kết giới của một thế giới dương phàm cấp bình thường không thể tiếp nhận biên độ bành trướng lớn như vậy, có thể dưới tốc độ bành trướng này vẫn giữ được ổn định của cả ngôi sao, vậy nhất định là công lao của viêm hoàng tụ biến kết giới. Coi như vậy, loại bành trướng này cũng sẽ tạo thành xé rách khắp nơi, bày ra lại cũng sẽ dẫn đến đường chân trời hạ xuống, khắp nơi là rãnh biển bị xé rách, thậm chí ngay cả tụ biến kết giới cũng sẽ trực tiếp bại lộ ở nhân gian. Lý Thiên Mệnh không ở bên trong mặt trời, nên hắn không nhìn thấy biến hóa này, nhưng việc tụ biến kết giới bị cưỡng ép banh ra, hắn rõ hơn ai hết. May mắn quá trình này không quá thô bạo, đối với các chủng tộc cao đẳng trên mặt trời, trên cơ bản đến thiên chi thánh cảnh trở lên, số người gặp nạn vì mặt trời bành trướng, ít lại càng ít. Lý Thiên Mệnh ở giữa hai vì sao này, tận mắt chứng kiến Thiên Lang hàng tinh triệt để khô héo, còn mặt trời thì bành trướng gần gấp đôi. Từ góc nhìn vũ trụ tinh không, quá trình này đã có lực đánh vào thị giác kinh khủng, còn bên trong mặt trời, mọi người tận mắt chứng kiến núi lở đất nứt, biển cả cuộn trào, chứng kiến lục địa lan tràn, toàn thế giới biến lớn. Đây là ngày lớn nhất không thể tưởng tượng trong đời. Mỗi người đều sống trong mơ, không muốn tin đây là sự thật. Nói thật, nếu đánh bại U Minh quân đoàn, khu trục Thiên Lang hàng tinh, quả thật có thể khiến mọi người phấn chấn, nhưng việc diệt vong toàn bộ Thiên Lang hàng tinh trong nháy mắt, chỉ cần là sinh mệnh, điều đầu tiên cảm nhận được là bi thương nhân mạng như hạt bụi nhỏ. Không ai là thánh mẫu cả. Chỉ là có chút sợ. Bởi vì chuyện này, bản thân nó có thể rơi xuống đầu mặt trời, chỉ là có người thay đổi một số điều. Lý Thiên Mệnh lần này đi ra, còn mang theo đại quân đế tán. Nhưng hiện tại, hắn và các trưởng bối đi ra cùng hắn, đều đứng đó như những kẻ ngốc, mờ mịt nhìn sinh linh hành tinh chết hết, biến thành một hành tinh chết tái nhợt, hành tinh nguyên bên trong dần bị đào rỗng, sau cùng chỉ còn lại một cái không xác tụ biến kết giới tổn hại, còn có một số đá nham thạch màu tái nhợt, tuyệt đối không có bất kỳ một bộ thi hài nào. Mọi người đều biết, không có thay ngang khắp đồng, chẳng khác nào không có tử vong. Chỉ có thời gian ba hơi thở mà thôi. Ngàn tỷ sinh linh này, như thể đột nhiên biến mất trong trật tự tinh không, mất tích. Có lẽ như vậy có thể khiến người ta thoải mái trong lòng hơn một chút. Thế mà, chỉ những người có linh hồn thực sự cường đại mới có thể nhìn thấy ngàn tỷ mệnh hồn kia, treo trên tinh thần tàn phá này, tụ tập lại như loài bò sát, phát ra tiếng kêu khóc khiến người ta đầu óc rung lên. Ngàn tỷ. Tiếng khóc của bọn họ tru lên, có lẽ ở tận Tử Diệu Tinh xa xôi, cũng có thể nghe thấy thảm kịch này. Có lẽ lúc này, người duy nhất có thể cười ra tiếng chỉ có một người. Đó chính là Thái Dương Đế Tôn chấp hành tất cả những điều này. Bên trong đế tán, mọi người đều biết, đây đều là việc Thái Dương Đế Tôn làm. Không ai điên cuồng hơn hắn. Cũng không ai yêu mặt trời hơn hắn. Mặt trời hắn yêu, hiện tại đã thay đổi. Nó không còn là kim hồng sắc, cũng không còn thuần túy, sau khi hấp thu ngang bằng thiên lang hành tinh trong một thời gian ngắn, nó trở nên càng lớn hơn, màu kim sắc và màu trắng hòa trộn, hỏa diễm và hàng triều cùng tồn tại, bao gồm trên mây hồng, cũng bắt đầu ngưng tụ thành một tầng u minh băng dương vì hàng triều phun trào. Khiến người ta vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Sau đó, mặt trời dường như không chỉ đốt cháy nhiệt huyết, mà còn có băng lãnh dữ tợn. Thậm chí trên lục địa bên trong mặt trời, còn cho thấy những kỳ quan mới. Ví dụ như Thanh Vân Đại Lục. Nó trở nên hỏa nhiệt hơn, lửa cháy bừng bừng trên không trung, mưa lửa dữ dội. Nhưng ngay bên cạnh nó, trực tiếp tạo thành hàng triều lạnh lẽo hoàn toàn. Băng hỏa, cách nhau một đường. Đây nhất định là ngày lớn nhất và rộng rãi nhất trong Thái Dương lịch sử. Đương nhiên, không bao gồm lịch sử Viêm Hoàng Đế Tinh. Bên trong Cửu Long Đế Tán, khắp nơi đều tĩnh mịch trầm mặc. Thời gian trôi qua thật lâu, không ai có thể nói ra lời. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Ngân Trần, Tiểu Phong và Khinh Ngữ, không sao chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có việc gì, bọn họ, ở dị, độ giới. Có thể nói, nếu không có dị độ giới, những người xâm nhập thiên lang hành tinh bọn họ, có lẽ đã không tránh kịp. Ông ông. Lý Thiên Mệnh thay đổi phương hướng, khống chế Cửu Long Đế Tán, trở về mặt trời mới. Thiên lang diễm tinh xa xa, dường như đang sôi trào. Khó có thể tưởng tượng, bên trong thế giới kia, tâm tình của những thiên lang diễm tinh quỷ thần kia, hiện tại như thế nào? Là phẫn nộ, hay hoảng sợ? Lý Thiên Mệnh không cảm thấy bọn họ sẽ bị hù sợ, bởi vì cừu hận giữa hai thị tộc đã khiến họ không đội trời chung, loại cừu hận này, 30 triệu năm cũng không thể tiêu trừ. Người đi đâu? Long Nguyễn oánh thấy hắn hướng về phía bắc cực của mặt trời, không nhịn được hỏi. Tìm Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh nói oanh. Oanh. Một cầu lửa bạch sắc hỏa diễm đang bừng cháy bay ra từ giữa mây hồng. Nó tự như một con cự nhãn màu trắng, chuyển hướng về phía thiên lang hàng tinh. Ông, ông. Bên trong hỏa diễm bao phủ, còn có bốn chiếc tinh hải thần hạm đi theo, đây là tòa xa của bốn vị quân vương thiên lang diễm tinh, Lam Trạm, Xích Dung, Ám Thực, Thương Mãn. Thiên lang song tinh có bảy đại tộc, trong đó Thông Tinh là vua. Lúc này, bảy đại tộc đã biến thành ngũ đại tộc, Thanh Minh, Thần U hai tộc, triệt để diệt vong. Một chút hương hỏa cũng không còn. Khi năm chiếc tinh hải thần hạm cùng nhau nhìn về phía thiên lang hàng tinh, dù chúng chỉ là tinh hải thần hạm, dường như cũng có thể thấy được sự run rẩy của chúng. Ông ông ông. Vô số diễm diệt quân đoàn xông ra từ trong mây hồng. Điều này cho thấy, bọn họ tạm thời rút khỏi chiến trường. Cho đến bây giờ, tổng thất thất hỏa thần quân vẫn nằm trong phạm vi mong muốn của bọn họ. Chỉ là khi từng đám thiên lang quỷ thần rút khỏi chiến trường, nhìn thấy hiện trạng của thiên lang hàng tinh, tất cả đều mộng. Tĩnh mịch, ngạc nhiên. Sau đó là bi thương, kêu khóc, kêu thảm thiết. Đây là một cơn ác mộng vạn năm không tỉnh, mỗi một thiên lang quỷ thần đều cảm thấy tim mình bị mặt trời trường mâu đâm thủng trăm ngàn lỗ. Máu ao ao đổ. Huyết cùng hận, hội tụ vào một chỗ. Huyết sắc nồng đậm xông vào hai mắt chiến sĩ diễm diệt quân đoàn, thế giới tĩnh mịch kia khiến toàn bộ thị tộc mất đi lý trí, từ nay về sau, chỉ còn lại trả thù cùng tàn sát. Lúc này coi trọng lý trí, là đáng xấu hổ. Thiên lang quỷ thần nhóm xuất phát trước đó, cho rằng đây chỉ là một cuộc đi săn dễ như trở bàn tay, như thể giết heo, mang theo tâm tình vui sướng. Thậm chí cả quỷ thần bình thường nhất cũng rất vui sướng. Mà cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ toàn tộc rét lạnh. Tĩnh mịch. Mấy tỷ đại quân, toàn bộ bị tĩnh mịch bao phủ. Trong tĩnh mịch, cừu hận điên cuồng sinh sôi. Ầm ầm. Năm chiếc tinh hải thần hạm xông về thiên lang hàng tinh. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không thể để mặt trời rút ra khỏi thiên lang hàng tinh. Mà ván đã đóng thuyền, rút cũng vô ích. Thiên lang hàng tinh phía trên đã không còn hành tinh nguyên, chỉ còn lại canh. Năm đạo quang mang tái nhật rơi vào hành tinh chết thiên lang hàng tinh. Đây là đại lục hoàn toàn trắng bệch, như một mảnh xương cốt to lớn, mặt ngoài chỉ còn lại nham thạch khô cạn, lộ ra vẻ rét lạnh đã từng, toàn bộ thế giới không có nửa điểm dấu vết của sinh mệnh. Ông! ông. Từng chiếc tinh hải thần hàm mở ra, từng đám cường giả đỉnh cấp thiên lang diễm tinh bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất màu trắng thảm hại này. Trước mắt bọn họ là vực sâu đen kịt, mà trong vực sâu, vốn là hàng tinh nguyên bàn bạc. Oanh! Oanh! Tiếng động lớn vang lên. Mặt trời ầm vang di động, những viêm hoàng thần trụ đâm vào thiên lang hàng tinh, từng cây rút ra, đây đều là vũ khí đáng sợ đến từ viêm hoàng đế tinh, dưới chưởng khống của mặt trời đang bành trướng, chúng càng thêm dữ tợn. Ông! Khi mặt trời triệt để thoát ly, thiên lang hàng tinh chỉ còn lại một tinh thần không xác tái nhợt, lẻ loi trơ trọi lơ lửng giữa thiên địa, nội bộ hoàn toàn trống không. Mấy ngàn cường giả thiên lang diễm tinh, bao gồm nhất đế nhị hậu tứ quân vương, đều như kẻ ngốc, ngây người nhìn lấy hết thảy. Sau một khắc, phanh phanh phanh, bọn họ quỳ trên mặt đất, dập đầu vì tinh thần đã chết. Phanh phanh phanh, nước mắt, kêu khóc, thống khổ, tột đỉnh. Đã kích như vậy, trực tiếp diệt tuyệt tâm tình của tất cả cường giả, đối với một thị tộc cướp đoạt, đây là trọng thương vô tình nhất trong lịch sử. Trong tuyệt vọng này, tất cả đều nhìn về thôn tinh đại đế, người đáng tin cậy của bọn họ. Chỉ có đem hết thảy những gì xảy ra ở nơi này, trả lại cho chúng sinh mặt trời, chúng ta, thiên lang diễm tinh, mới có thể chuộc tội. Trong hai mắt hắn, huyết lệ màu trắng bệch rơi xuống. Khi hắn lại lần nữa nhìn về phía mặt trời kim sắc, màu trắng, màu đỏ hỗn hợp kia, cừu hận và dữ tợn trong mắt, như lửa trên thiên lang diễm tinh, cháy hừng hực. Cảm giác rất mộng huyễn. Lý Thiên Mệnh phải xuyên qua một tầng hàng triều, mới có thể tiến vào mây hồng. Rầm rầm rầm. Cửu Long Đế Tán chạy như bay trong mây hồng. Hiện tại mặt trời, kỳ thật cũng đang tĩnh mịch, không ai nói chuyện. Bầu không khí băng lãnh, khóa cứng hết thảy. Cho đến khi Thái Dương Thần Cung đầu người hoàng kim kia xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hay nói đúng hơn, nó chủ động đến tìm Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Miệng đầu người hoàng kim mở ra, một nam tử tóc vàng hai tay khoanh trước ngực, mặt mỉm cười, như một người cha hiền lành, ôn nhu nhìn Lý Thiên Mệnh đi ra từ Cửu Long Đế Tán. Thiên Mệnh con ta, đến đây, tuy chiến đến một nửa, nhưng đã có chút thu hoạch, cha con chúng ta, nên uống một chén rượu mừng. Hắn làm như thật, trên tay cầm hai bầu rượu ngon, một bình ném cho Lý Thiên Mệnh, lực đạo trầm trọng ép Lý Thiên Mệnh lui về sau mấy bước. Thái Dương Đế Tôn mở nắp bầu rượu, uống một ngụm lớn mỹ tửu màu hoàng kim còn đang đốt lửa, rượu theo khóe miệng hắn ao, ao rơi xuống, trơn rơi xuống ngực, càng lộ ra vẻ hào phóng cùng đại khí. Đừng khách khí a tiểu hài tử. Tuy nói uống rượu dễ hỏng việc, nhưng hôm nay chỉ là uống rượu, đợi đến khi bưng cả thiên lang diễm tinh, cha con chúng ta lại đau uống ba ngày ba đêm, đến lúc đó khắp chốn mừng vui, há không càng tươi đẹp hơn. Thái Dương Đế Tôn nắm bầu rượu, mặt đỏ bừng, như thể uống say, cười đến thẳng thắn thoải mái. Nấc. Hắn đánh một ở no nê, gật gù đắc ý nhìn Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên bật cười một tiếng, hỏi, Thiên Mệnh, ngươi thấy rồi chứ? Hình ảnh hùng vĩ sao? Đáng tiếc ta ở trong mây hồng, không nhìn thấy gì cả. Đây là thần uy viêm hoàng đế tinh, vinh diệu thuộc về chúng ta viêm hoàng thần tộc, ngươi và ta đều phải tự hào vì điều đó. Cho nên, ngươi sẽ không thánh mẫu đến khiển trách ta giết hại sinh linh vô tội chứ? Không thể nào. Hắn mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh, muốn đạt được đáp án hắn muốn từ trong ánh mắt của y. Nói xong, hắn nhún vai, nói, kỳ thật ngươi hiểu, bọn họ cũng đến diệt tuyệt chúng ta, khác biệt chỉ là thời gian dài hơn thôi, mà con cháu chúng ta còn phải chịu nhiều khổ sở, cả đời qua ngày tháng không có hy vọng. So sánh như vậy, bản tôn quả thực là một thánh nhân. Ta trong ba cái hô hấp, đưa những tội ác chi đồ này đi luân hồi, ta quả thực quá có ý tứ. Cho nên, người trẻ tuổi, chiến tranh là chiến tranh, chỉ cần tham dự, chỉ cần sinh ra đại nhập cảm, chỉ cần vì thắng lợi mà cuồng nhiệt, dù là một con chó, cũng không có vô tội mà nói, ngươi hiểu chưa? Ngươi nói những điều này, là để thuyết phục ta, hay là thuyết phục chính ngươi? Lý Thiên Mệnh nhìn vào mắt hắn. Nói đùa, bản tôn lòng cao hơn trời, tâm niệm thông suốt, ta không cần thuyết phục ngươi, càng không cần thuyết phục chính ta. Ta làm ra hết thảy, chúng sinh mặt trời sẽ dùng bút để ghi chép, đúng sai thế nào, tự có hậu nhân đánh giá. Đương nhiên, những hậu nhân này, sở dĩ có thể sống trong thời đại hòa bình để đánh giá bản tôn, là do bản tôn dùng huyết của thiên lang hàng tinh, trải ra con đường thịnh thế cho bọn họ. Cho nên, đánh giá của bọn họ cũng không quan trọng. Hắn nói xong, cười một tiếng. Hai quân vương mặt trời, nhìn nhau trong lửa cháy. Dường như bọn họ, đều muốn nhìn thấu nội tâm đối phương. Sau cùng, Thái Dương Đế Tôn lại uống một ngụm rượu, thoải mái cười lớn. Là ngươi Lý Thiên Mệnh, đích thân hủy đi kết giới thủ hộ U Minh Thiên Lang hàng tinh, bản tôn mới có cơ hội trực tiếp xuyên thủng nó. Nếu nói đây là một tội nghiệt diệt tuyệt thương sinh, vậy ngươi Lý Thiên Mệnh là đệ nhất bang hung của ta. Nếu bản tôn tội nghiệt ngập trời, vậy ngươi Lý Thiên Mệnh cũng tội không thể tha thứ. cho nên nói, chúng ta là giống nhau, bây giờ ngươi rõ chưa? Nói xong, hắn lại ở một tiếng no nê. Không giật, thiên mệnh con ta, uống rượu đi, thiên ngôn vạn ngữ, đều ở trong rượu. Ngươi còn nhỏ, còn đang lớn thân thể, nên uống ít thôi, ta làm. Ngươi tùy ý, trận đối thoại này, cơ bản đều do Thái Dương Đế Tôn độc thoại, Lý Thiên Mệnh không hề mở miệng. Bất quá, hắn đã có được đáp án mình cần. Việc Thiên Lang hàng tinh bị chôn vùi đã rồi, tranh luận là vô nghĩa. Nhất là với Thái Dương Đế Tôn loại người sống mấy ngàn năm, ý chí và chấp niệm đã sớm ăn sâu bén rễ. Đây là việc phá vỡ lớn nhất mà cả đời Thái Dương Đế Tôn đã làm. Thế của hắn bành trướng đến cực hạn. Mặt trời kim bạch sắc hoàn toàn mới này dường như hòa làm một với hắn, nâng đỡ hắn, khiến khí thế của hắn quét sạch thiên hạ. Vô địch Đế Tôn, lần này thật sự vô địch. Sự hám thế diệt tuyệt này đủ để hắn tái nhập sử sách, lưu truyền vạn cổ thiên thu. Trong tình huống này, dường như toàn vũ trụ đều cúi đầu xưng thần với hắn. Thời khắc này, ý niệm của Đế Tôn mạnh đến mức buộc chặt với mặt trời, hừng hực thiêu đốt. Ít nhất trên Thái Dương, mỗi câu hắn nói đều là đúng. Tất cả mọi người bị hắn thuyết phục. Bao gồm trong Cửu Long Đế Tán, rất nhiều người đều cúi đầu trầm tư, xem xét lại Thái Dương Đế Tôn. Hắn là thánh nhân hay kẻ điên? Không trọng yếu. Đứng trên góc độ thẩm phán chi nhãn, tội nghiệp trên người Đế Tôn trước mắt lại vượt qua cả Dạ Lăng Phong, tựa như ma chướng vô tận, bao phủ lấy hắn. Thế mà, khi hắn hòa vào mặt trời, nguyên thế giới hằng tinh to lớn này mang đến cho hắn khí tràn rộng lớn, để hắn mượn tinh thần chi thế, áp chế tội nghiệp xuống, cả người xem ra thần quan vạn trượng. Màn này mang đến cho Lý Thiên Mệnh trùng kích rất lớn. Nói cách khác, mạnh được yếu thua. Chân thực pháp tắc dưới thiên đạo, lấy đại thế căn cơ hằng tinh nguyên, có thể che lấp tội nghiệp sao? Vậy cái gọi là thế thiên hành đạo là gì? Công đức của hỗn độn thần đế có ý nghĩa sao? Hắn không phủ nhận, càng không phải thánh mẫu, chỉ là quá bối rối, nhất định phải suy nghĩ, nếu không tâm thần rối loạn. Hắn hiểu rõ hơn ai hết màn hủy diệt thiên lang hàng tinh, chính vì vậy, thế giới quan trước kia của hắn mới gặp phải trùng kích mãnh liệt nhất. Thái Dương Đế Tôn đã thuyết minh cho hắn một loại đế hoàng hoàn toàn khác biệt. Hắn vẫn dương dương tự đắc, nâng chén uống xong, vui vẻ nói, không sai biệt lắm, tiếp đó, thiên lang diễm tinh tiến công mới thật sự là kiếp nạn. Bọn cầm thú này thù dai, nhất định sẽ phát cuồng. Bản tôn cũng phải chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Ngươi lập đại công rồi, thời gian tới đừng nhọc lòng, về nhà nghỉ ngơi đi, có lẽ ngao cò đánh nhau, ngươi còn có thể ngư ông đắc lợi đấy. Ha ha. Hắn cười xong, khoát tay, nhìn Lý Thiên Mệnh một cái rồi quay người, trong vòng vây liệt hỏa, hướng về Thái Dương Thần Cung mà đi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh theo bóng lưng hắn, thấy sâu trong Thái Dương Thần Cung. Ở đó, một nam tử tóc đỏ đứng trong bóng râm, dường như cũng đang nhìn Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt đỏ sậm kia, có lẽ ngốc trệ, có lẽ sâu xa. Ầm ầm. Đại môn Thái Dương Thần Cung đóng lại. Ông. Hoàng Kim Nhân đầu quay người, phóng về chân trời. Nhìn nó rời đi, Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, không nói nhiều, trở lại Cửu Long Đế Tán, khống chế tinh hải thần hạm này hướng về Vạn Tông. Trong Đế Tán, hắn đứng phía trước, ngóng nhìn biển lửa, cau mày. Rất nhiều trưởng bối Vạn Tông ở sau lưng, nhưng mọi người không biết nói gì, đây là thời khắc tâm niệm phức tạp nhất của Vạn Tông. Bọn họ giật dây Vi Sinh Mặc Nhiễm, để nàng tới hỏi han. Ta. Vi Sinh Mặc Nhiễm ngẩn ngơ, nhìn bóng lưng Lý Thiên Mệnh, cắn nhẹ môi đỏ, cuối cùng lấy dũng khí đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn ngóng nhìn vạn thú lao nhanh trong mây hồng. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Trong đôi mắt màu mực của nàng chiếu ánh lửa hừng hực, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào mặt Lý Thiên Mệnh. Có khỏe không? Nàng bổ sung một câu. Ừm. Lý Thiên Mệnh vừa mới xuất thần, lúc này mới chú ý tới nàng, khẽ mỉm cười, nói, đương nhiên không sao, đại hoạch toàn thắng, ta có thể có chuyện gì? Đế Tôn chẳng phải đã nói, trong này có một nửa công lao của ta. Đây không phải lời trong lòng ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm hơi cúi đầu, nói nhỏ. Cũng khó nói, thế của Đế Tôn hiện tại quá mạnh, thời thế tạo anh hùng, dưới khí phách này, ta bị chấn phục cũng bình thường. Dù sao ta tuy có nhiều tư bản, nhưng xét cho cùng, không cách nào so với người khác về lực duyệt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rất bình tĩnh, thần quan trong mắt vẫn chưa tan. Vậy ngươi cũng đồng ý mọi điều hắn nói sao? Cảm thấy lời hắn nói thô nhưng ý không thô. Vi Sinh Mặc Nhiễm hơi nhíu mày, nàng ý thức được đây là một niềm tin đáng sợ, từ miệng Đế Tôn nói ra, thật có thể chấn phục rất nhiều người, khiến cường giả Vạn Tông bị khí phách của hắn rung chuyển, trong lúc nhất thời thậm chí quên rằng, trước khi Thiên Lang tinh đến, vị Đế Tôn này đã mang đến cho đồng bào Vạn Tông sự hủy diệt và đả kích như thế nào. Thi thể những kẻ thiêu thân lao đầu vào lửa ở Thính Phong Hiên đã hóa thành tro bụi, bị mặt trời bành trướng cuốn vào lòng đất, không ai nhắc tới nữa. Lý Thiên Mệnh có đồng ý với ý nghĩ của Đế Tôn không? Hắn lại nhìn thế giới trùng điệp liệt hỏa này. Rất lâu, hắn trầm giọng nói, hiện tại, Đế Tôn đang diễn, ta chỉ là một kẻ kiến thức nông cạn, ta không thể phán đoán, hãy để thời gian cho ta câu trả lời. Nếu có cơ hội, ta muốn đến Trật Tự Tinh Không, đến thế giới lớn hơn để tận mắt chứng kiến, có lẽ những thế giới kia sẽ cho ta biết bản chất nhân gian là gì. Là hòa bình, phân phối hợp lý tài nguyên, mọi người đều có thể thực hiện giá trị bản thân, sinh linh nhỏ yếu cũng có quyền lợi cơ bản, không đến mức như bụi bay mà tiêu tán, hay là mạnh được yếu thua cực hạn, kẻ mạnh có quyền quyết định mệnh của mọi sinh linh bên dưới mình. Hắn không đứng trên lập trường của chúng sinh bình thường ở Thiên Lang Tinh. Nếu hôm nay kẻ mạnh là Thiên Lang Hàng Tinh, thì việc chinh phục trong chiến tranh Hàng Tinh Nguyên cũng là không thể sửa đổi. Dù sao ta không tán đồng Đế Tôn, trong trận chiến này, luôn có những đứa trẻ vừa chào đời, hoặc một số người bị cưỡng ép kéo lên chiến trường. Ta không có tư cách nói Đế Tôn làm đúng hay sai, ta chỉ nghĩ, luôn có những người vô tội, mà số lượng này chắc chắn không ít, ai sẽ nói cho họ. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói xong, cúi đầu nhếch miệng, nói, ta cũng kiến thức nông cạn, ngươi đừng chê cười ta. Không có. Ngươi nói cũng có lý. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, nói, trong một thế giới, số lượng người yếu luôn chiếm đa số, chuyện xưa và nỗi nhớ của họ, người khác căn bản không nghe được. Bất kể là mặt trời hay Thiên Lang Tinh, luôn có rất nhiều người như vậy, nhưng họ không thể thay đổi gì, sinh tử vận mệnh đều bị kẻ mạnh thao túng. Bản chất của chiến tranh mãi mãi là tàn khốc, tất cả đã không thể tránh khỏi. Nếu mặt trời và Thiên Lang Tinh thật sự phải có một cái chết, nhất định phải lựa chọn, ta cũng chọn để Thiên Lang Tinh chết. Ta chỉ đang nghĩ, có phải có một loại trật tự chí cao vô thượng, có thể chưởng khống tất cả, dẫn dắt nhân gian đến một quy tắc hợp lý, không còn quá nhiều bi kịch như hôm nay. Chúng ta, với tư cách bản thân sinh mệnh, thật không muốn chà đạp khái niệm sinh mệnh lực đừng nhược nhục cường thực, huyết tinh cùng tàn khốc vĩnh viễn không thể tránh né. Công lao cùng vinh diệu thuộc về cấp trên, kẻ chết trong chiến tranh, lại chẳng bằng một hạt cát. Loại thiên địa vũ trụ, trật tự tinh không bản chất này, đến cùng chỉ tồn tại ở phụ cận mặt trời, hay vô tận tinh không đều là như thế. Liệu sẽ có một cái thịnh thế, để mỗi một sinh linh bình thường, đều có thể đạt được tôn trọng cơ bản nhất? Nếu có, ai sẽ giới định hết thảy quy tắc, làm đến công bình chính thức? Lần này, Lý Thiên Mệnh không đứng trên bất kỳ lập trường nào, hắn càng không thể nói rõ đúng sai. Hắn chỉ là một kẻ mê hoặc, trong muôn trùng nghi ngờ, đi tìm đáp án hắn mong muốn. Đây cũng là bước tiếp theo trong đế hoàng chi đạo của hắn. Buồn cười là, Đế Tôn nói ta là đồng lõa của hắn, thế mà trên người ta một chút tội nghiệp đều không có. Xem ra hỗn độn thần đế cũng song diện, ha ha. Hắn chưa từng mê hoặc như hôm nay. Vậy đừng nghĩ nữa, trước hết nghĩ cách nghênh đón tiến công của Thiên Lang Diễm Tinh đi. Vạn nhất Thái Dương Đế Tôn nhịn không được, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới bị công phá, tất cả mọi người phải chết, hết thảy suy nghĩ đều vô nghĩa. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Lý Thiên Mệnh nắm lấy tiểu hoàng gà trên vai. Nghĩ đến trong mộng cảnh, nó còn mở miệng hằng tinh nguyên thế giới, sinh linh chết còn nhiều hơn hôm nay. Giấc mơ của nó cũng đang nói cho Lý Thiên Mệnh, sinh mệnh nhỏ yếu, không có tư cách được nhìn thấy. Với thể lượng sinh mạng của nó, ăn một viên đường, dựa vào cái gì phải quan tâm đến đàn kiến phía dưới? Ăn kiến, cũng là tội ác sao? Loại tội ác này, đối với kiến có ý nghĩa. Cho nên, vẫn là đừng làm kiến đi. Thế nhưng, kiến cũng không có cách nào lựa chọn mình là gì. Vậy, Vạn Tông lại vì công tích của Đế Tôn, lựa chọn tin phục hắn sao? Bao gồm cả ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhẹ giọng hỏi. Tin phục. Lý Thiên Mệnh nhớ tới lúc vừa gặp mặt, bóng người tóc đỏ trong Thái Dương Thần Cung. Còn có đồng bào Vạn Tông mất mạng trong nội chiến trước đây. Nếu như tin phục, có công bằng với bọn họ không? Lý Vô Địch sinh tử chưa biết. Lý Thiên Mệnh không thể nào cùng Thái Dương Đế Tôn thành người đồng đạo. Tin không? Thiên Lang Diễm Tinh. Thông tin đại đế có lệnh, quân dự bị xúc động. Đạo mệnh lệnh này vừa ban ra, phía trên Thiên Lang Diễm Tinh to lớn, nhanh chóng xuất hiện lít nha lít nhít Thiên Lang Quỷ Thần. Âm âm âm. Số lượng của bọn chúng đạt tới 10 tỷ. Thêm 2 tỷ Thất Hỏa Thần Quân, số lượng đạt 12 tỷ. Đứng ở góc độ tinh không, tựa như lít nha lít nhít thiêu thân, bay quanh một nguồn sáng bốn phía, ánh mắt bọn chúng để ý tới một nguồn sáng khác. Chính là mặt trời kim bạch sắc ngay lúc này. 10 tỷ quân dự bị này vốn không cần thiết xuất động, bọn chúng là lực lượng dự bị của Thất Hỏa Thần Quân, thực lực đều từ đạp thiên cảnh cấp 8 trở lên. Trật Tự Thiên Tộc cũng có thể xuất ra hơn trăm ức quân, nhưng thực lực lại từ đạp thiên cảnh cấp 1 trở lên, chỉ cần thỏa mãn thượng thần coi như đếm. Cùng là hơn trăm ức quân, chênh lệch lại không phải một cấp bậc, thậm chí hoàn toàn không phải một loại khái niệm. Đứng trên mây hồng mặt trời, ngóng nhìn hơn 100 triệu quỷ thần của Thiên Lang Diễm Tinh, rất nhiều trật tự thiên tộc cũng dễ dàng kinh hồn bạc vía. Nhưng, đó là lúc trước. Hiện tại trật tự thiên tộc, tận mắt chứng kiến thiên lang hàng tinh hủy diệt, thế của bọn chúng cũng cùng đế tôn bành trướng đến cực hạn, với chiến ý hiện tại của bọn chúng, dù là một động thiên cấp thế giới buông xuống, e rằng cũng không thể khiến bọn chúng kính sợ. Đây là ngày huy hoàng nhất trong lịch sử trật tự thiên tộc. Ầm ầm ầm. Trái tim mỗi người đều tự hồ hóa thành mặt trời, ầm vang chấn động. Trận hàng tinh nguyên chiến tranh này, sau nửa tràng nghỉ ngơi, lập tức tiến vào nửa tràng sau hỗn chiến. Ông. Ông. Dưới chỉ huy của ngũ đại tinh hải thần hạm, 12 tỷ thiên lang quỷ thần, một lần nữa buông xuống trên thái dương hư không, tất cả quỷ thần hội tụ vào một chỗ, đó là một biển lửa màu trắng. Nếu không phải đã nhìn qua thiên lang hàng tinh hủy diệt, hình tượng trước mắt này đã tính là hùng vĩ. Mà phía mặt trời, đế tôn chỉ có thể để tất cả thượng thần trật tự thiên tộc xông lên viêm hoàng thủ hộ kết giới, quân không chính quy như vậy đối phó đại quân nổi giận của thiên lang diễm tinh, có thể chống đỡ được bao lâu, thật khó nói. Thiên lang hàng tinh hủy diệt, đâm ra một lỗ máu trong tim quỷ thần thiên lang diễm tinh. Trận chiến tiếp theo sẽ chỉ tàn bạo hơn bất cứ lúc nào. Đại đế có lệnh, mặc kệ người, thú, đều có thể ăn thịt này, uống máu hắn, loại bỏ cốt này, lấy lễ tế vong linh đồng bào thiên lang hàng tinh. Xoạt. Uống máu, ăn thịt. Thiên lang quỷ thần, hóa thành chân chính vũ trụ chi sói. Đại quân này buông xuống, tựa như thác nước lửa trắng bạc, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, tưới lên viêm hoàng thủ hộ kết giới, văng lên bọt nước đầy trời. Đương nhiên, đây không phải là bọt nước. Là huyết. Thiên lang hàng tinh. Tĩnh mịch, lạnh khốc trên tảng đá trắng, còn bao trùm một tầng sương lạnh. Đây là canh cuối cùng của thiên lang hàng tinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, thế giới thuộc về tử vong này chính là địa ngục chân thật. Ngay cả tường cũng có thể nhìn thấy, vô số mệnh hồn kẹp lấy chung quanh thân thể hắn, bọn chúng đang kêu thảm tiêu vong, triệt để rời khỏi thế giới này. Cho nên nói, tử vong của bọn chúng không chỉ là ba hơi, hồn diệt mới là diệt. Trong một thời gian rất dài, bọn chúng đều đang vì thiên lang hàng tinh mà kêu khóc. Mi đầu tường khóa chặt. Thì ra vừa rồi, hắn vẫn luôn ở trong huyễn thiên chi cảnh. Chết quá nhiều hồn, suýt chút quấy nhiễu thiên hồn ta trở về. Tường mắng một tiếng, lúc này mới đứng dậy. Hắn ngóng nhìn thế giới băng lãnh này, cả trái tim đều còn run rẩy. Khoảnh khắc đó xảy ra, hắn vừa đào vong, vừa quay đầu. Ngay cả hắn đều chưa từng thấy cảnh tượng này. Thậm chí nó còn tạo thành rung chuyển và xé rách cho nhân sinh của hắn. Đến tận bây giờ, não hắn vẫn là máu. Thiên lang hàng tinh với hắn mà nói, chỉ là sát thủ Bạch Ngọc Hệ, hắn không thể cảm thấy bi ai vì bọn chúng, hắn chỉ là bị dọa. Tường Hoàng, trưởng bối nói sao? Thủ hạ đều xông tới. Có nhiệm vụ mới. Tường nói. Gì? Chúng ta tạm thời không đi Tử Diệu Tinh, từ hôm nay, chúng ta sẽ chằm chằm ngôi sao này, một tấc cũng không rời, mặc kệ nó ở đâu, đều thời khắc báo cáo vị trí của nó cho thiên đạo huyền tộc. Cho đến khi đại quân tinh hải thần hạm của thiên đạo huyền tộc chúng ta đến, trước mắt chỉ là tam tinh thiên đạo chúng ta, đều khẩn cấp điều 500 chiếc tinh hải thần hạm, chuẩn bị xuất phát trong 5 ngày, hướng bên này mà đến. Tường nhìn chằm chằm mặt trời, dù là hắn, cũng bị khí phách này trấn trụ. Cái gì? Vì sao a con số 500, khiến bọn chúng đều sợ hãi? Vì sao? Ha ha! Lần này chúng ta lập công lớn rồi, biết không? Tường nhịn không được cười lớn. Cầu Tường Hoàng giải hoặc. Bọn chúng rốt cuộc hưng phấn lên, nội tâm băng lãnh vừa rồi, vì đại công mà hỏa nhiệt. Cha ta nói. Dựa theo tình cảnh ta hồi báo, nói rõ hàng tinh nguyên thế giới dương phàm cấp hoang vắng này, rất có thể là siêu cấp hàng tinh nguyên thế giới đã vẫn lạc, có thể nắm giữ thủ hộ kết giới nhanh chóng hút hàng tinh nguyên, tiền thân của nó tối thiểu đạt tới thần khư cấp. Nói cách khác. Nếu chúng ta đạt được thế giới này, xách về đạo huyền tinh vực, rồi bổ sung hàng tinh nguyên cho nó, vậy nó có tiềm lực thành một siêu cấp thế giới thần khư cấp. Thiên đạo huyền tộc chúng ta sẽ có được thế giới thần khư cấp thứ tư, nắm giữ thiên đạo tứ tinh. Thiên đạo tứ tinh có ý nghĩa gì? Căn cơ truyền thừa ngàn vạn năm của thiên đạo huyền tộc chính là tam đại thế giới thần khư cấp kia. Nếu như thành công cuối cùng lớn nhất, tương đương với bọn chúng có năng lực mở rộng thị tộc. Một thế giới thần khư cấp, tương đương với toàn bộ vô diện quỷ thần tộc. Công lao này, đủ để khiến bất kỳ ai điên cuồng. Thế giới thần khư cấp, ông trời của ta. Vô diện quỷ thần tộc tại chỗ nhất thời điên rồi. Trời à, thiên đạo tứ tinh, thiên đạo tứ tinh. Bọn chúng vui sướng cười lớn, đã thất thanh. Một đám người, nhiệt liệt nhảy múa trong biển ngoan hồn thiên lang hàng tinh. Cuồng hoang và bi thương, cách nhau một đường thiên đạo tứ tinh. Mỗi lần hô lên những từ ngữ này, tâm tình đám người vô diện quỷ thần tộc đều kích tình bành trướng. Tường Hoàng, nếu tương lai đạo huyền tinh vực, tứ đại thần khư cấp thế giới giữa trời lập lòe, tên của ngươi sẽ được ghi chép trên sử sách đạo huyền tinh vực. Ngươi là người phát hiện thiên đạo tứ tinh. Công đức vô lượng đối với thiên đạo huyền tộc ta. Bọn hắn không có mắt, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm tinh thần thiêu đốt hỏa diễm kia, càng xem càng si mê. Trên tinh thần hỏa diễm kia, bọn hắn nhìn thấy không phải hỏa diễm, mà là tài phú. Điều trọng yếu nhất là, nhiệm vụ của bọn hắn, kỳ thật rất đơn giản. Cho đến trước mắt, bọn hắn vẫn chưa bị phát hiện, với điều kiện tiên quyết này, chỉ cần nhìn chằm chằm một hành tinh nguyên, báo cáo vị trí của nó, tuyệt đối nhẹ nhàng. Xích Ngọc Tường khẽ thở dài, nói, được rồi, mọi người tâm lý rõ ràng là tốt rồi, chỉ có ẩn hình, mới không thể làm lỡ đại sự. Cho nên tiếp đó, không ai được phép thò đầu ra. Vâng. Có người nhìn về phía thiên lang diễm tinh đối diện, còn lớn hơn, mắt trần có thể thấy quân đoàn như thác nước đổ đến trên Thái Dương. Chiến tranh hành tinh nguyên mới đã bùng nổ. Rồi có người hỏi, vậy thiên lang diễm tinh thì sao? Bọn họ đang tiến công, chúng ta có nên giúp đỡ, hay ngăn cản? Tường thản nhiên nói, các trưởng bối nói, không giúp đỡ, cũng không ngăn cản. Trước mắt hai khỏa thiên lang tinh này đều không kịp thời báo cáo tin tức đi săn. Chúng ta coi như không biết. Nếu bọn họ có thể chiếm được mặt trời này, chúng ta thuận đường tiếp nhận, đợi đại quân thiên đạo huyền tộc đến, trực tiếp hộ tống tinh thần này về nhà. Nếu thiên lang diễm tinh thất bại thì sao? Vậy cũng hết cách, thiên lang tinh thực lực mạnh như vậy, nếu còn thua, chúng ta chỉ có mấy người này, một đế tôn, cũng không giúp được gì. Giúp đỡ khẳng định đánh rắn động cỏ, tránh để mình lâm vào nguy hiểm, nếu vứt bỏ vị trí hành tinh nguyên này, chúng ta sẽ là thiên cổ tội nhân. Tường nói. Tóm lại, vì thiên đạo tứ tinh quá trọng yếu, Tường cùng thiên đạo huyền tộc không dám mạo hiểm. Minh bạch, chúng ta coi như mình không tồn tại, không quấy nhiễu trận chiến này, cũng đừng để thiên lang diễm tinh biết sự hiện hữu của chúng ta, tránh bọn hắn nói lộ ra. Hết thảy lấy bảo hiểm làm hơn. Chỉ cần Tường không xuất hiện, trong bóng tối vĩnh viễn nhìn chằm chằm mặt trời, đại quân thiên đạo huyền tộc vừa đến, tối thiểu 2000 tinh hải thần hạm, đế tôn nhiều vô số, chiếm thiên đạo tứ tinh, dễ như đám đại hán kiếm một quả trứng gà. Nhiệm vụ của Tường là thời khắc khóa chặt vị trí trứng gà. Dù sao trứng gà cũng sẽ không tự chạy, coi như chạy, chắc cũng không nhanh. Hàng tinh nguyên di động, sao nhanh bằng tinh hải thần hạm. Đại quân tiến lên, chắc mất 1-2 năm, mọi người chuẩn bị vượt qua thời gian buồn tẻ đi. Dù sao thời thời khắc khắc, cũng phải có người nhìn chằm chằm thiên đạo tứ tinh. Vâng. Hết thảy lấy bảo hiểm làm chủ. Tường biết, nóng vội, đánh rắn động cỏ, mới là thiếu não. Cho nên, thiên đạo huyền tộc thậm chí hoàn toàn mặc kệ thiên lang diễm tinh, dù sao thợ săn của vô thiên tổ chức, bọn hắn còn nhiều lắm. Dù tổn thất hết thiên lang song tinh này, bọn hắn cũng chẳng hề gì. Bi kịch thiên lang hàng tinh truyền về, thiên đạo huyền tộc nghe tin, lại cuồng hoang vì thiên đạo tứ tinh. Đây chính là hiện thực. Hy vọng thiên lang diễm tinh này tranh giành điểm khí đi, nếu chúng ta có thể trước tiếp nhận tinh thần này, quét sạch thổ dân trống rỗng phía trên, đem hết thể chỉnh lý ngay ngắn rõ ràng, đến lúc đó các trưởng bối đến xem một tân thế giới sạch sẽ, bọn họ sẽ càng cao hứng, ai nấy đều không thiếu khen thưởng. Tường mặt hướng chiến trường tàn khốc, nói ra nguyện vọng và tưởng niệm. Thật lòng mà nói, nếu không phải lý trí khắc chế hắn, hắn đã muốn thân thủ nắm thiên đạo tứ tinh này trong tay. Đánh đi, giết đi, chết đi. Chết càng nhiều càng tốt, quét dọn cũng thuận tiện. Hắn cũng là lần đầu gặp vũ trụ chân tướng này. Nhưng là thị tộc đỉnh phong của hành tinh nguyên thế giới, hắn đã thích ứng. Đi. Về ngọt ngào vòng. Ngọt ngào vòng là nhũ danh hắn đặt cho tinh hải thần hạm mình khống chế. Vòng tròn tinh hồng kia, nắm giữ tốc độ khủng khiếp, cũng là tinh hải thần hạm tương đương đỉnh cấp. Vì cẩn thận, bọn họ thậm chí không muốn tìm hiểu con quái vật ăn mệnh hồn lúc trước là ai, càng không muốn biết ai đang chống cự trên Thái Dương. Làm tốt một đôi ánh mắt là đủ rồi. Còn lại hết thảy hành động, đều có mạo hiểm bại lộ. Sớm muốn đi rồi, cái chỗ chết tiệt này, toàn là quỷ hồn. Suối quẩy. Đám vô diện quỷ thần tộc còn đắm chìm trong hưng phấn. Bọn hắn theo tường, tiến lên trong tinh không u ám, rời khỏi hành tinh chết này. Tường bỗng cảm thấy rét lạnh. Hắn đột nhiên quay đầu. Những mệnh hồn này, sao đều bay về một hướng? Vì số lượng quá nhiều, hắn, người nắm giữ đế hồn tứ cảnh, thấy rõ những người chết u oán trên thiên lang hành tinh, đã chất đầy cả bề mặt ngôi sao. Tự như biển oan hồn trên bề mặt thiên lang hành tinh. Mà bây giờ, biển hình thành sóng lớn, đều bay về một hướng. Tình huống thế nào? Cảm giác có chút đáng sợ, chết nhiều người như vậy cùng một lúc, ta cũng lần đầu gặp. Toàn quỷ chết oan, từng đám chất đống, không rời đi. Đi nhanh đi, chắc chúng ta bò đầy rồi. Tường vẫn nghi hoặc, giữa lúc thủ hạ oán than dậy đất, hắn nhìn hướng những oan hồn bao phủ, như bên kia có một vòng xoáy, hút bọn hắn qua. Đột nhiên, Tường kinh hồn. Sao vậy? Thủ hạ những xích ngọc quỷ thần toàn thân hỏi. Chắc là con quái vật ăn mệnh hồn kia. Tường thất thanh nói. Cái gì? Mọi người sửng sốt, rồi trong nháy mắt, ai nấy kinh hồn, hoảng sợ. Lúc trước bất quá ăn hơn 100 triệu mệnh hồn, hắn đã biến thành như vậy, hiện tại oan hồn thiên lang hàng tinh thành biển, người của toàn thế giới đều là quỷ chết oan. Nếu hắn thôn phệ vô bờ bến, thì không thể tưởng tượng nổi, sẽ sinh ra một quái vật đáng sợ đến mức nào. Tường phản ứng trước tiên. Chạy. Chạy mau. Hôm nay bọn họ bị dọa hai lần. Một lần là mặt trời xuyên thủng thiên lang hàng tinh, hủy diệt ngàn tỷ chúng sinh. Một lần là hiện tại. Tường tự cho mình kiến thức rộng, thế mà ở một nơi hẻo lánh trong thiên địa vũ trụ này, lại liên tục xảy ra chuyện khiến hắn nghẹt thở. Thật là địa phương quỷ quái. Về ngọt ngào vòng rồi, đừng ra ngoài. Nói một câu, bọn họ gần như không dám quay đầu, sợ cũng thành một oan hồn. Sau lưng bọn họ, càng ngày càng nhiều tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc vang lên, bọn họ tụ tập, phát tiết oán niệm đối với cái chết, âm thanh càng vang, càng rùng mình. Tường lớn nhất cuối cùng vẫn không nhịn được quay đầu. Hắn thấy hết chương 1979. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.